Mẹ nó. Nữ nhân này không sử dụng kiếm, mà dụng quyền. Không theo sáo lộ ra bài A. Tại thời khắc mấu chốt này, Diệp Huyền trực tiếp vận dụng kiếm vực. Vô địch kiếm vực. Vâng. Diệp Huyền cả người trong nháy mắt nhanh lùi lại đến vạn trượng bên ngoài, mà hắn sở dĩ dừng lại, là bởi vì Tiểu An xuất hiện ở phía sau hắn. Diệp Huyền hai tay nắm chặt, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Kiếm vực bị phá. Hắn thân thể kém một chút liền phá toái. Không đúng, nếu như không phải Tiểu An, hắn thân thể đã phá. Là Tiểu An mạnh mẽ bảo vệ hắn thân thể. Nơi xa, cái kia Tĩnh Chi đột nhiên cười nói, ngươi vừa rồi này kiếm vực, hết sức có ý tứ. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn ngưng kết thân thể về sau, sau đó nhìn về phía Tĩnh Chi, nhếch miệng cười một tiếng, đã nói xong dùng kiếm đâu. Tĩnh Chi cười nói, ngươi cảnh giới gì? Ta cảnh giới gì? Khác biệt trời vực. Thế nhưng, ngươi lại dám chủ động để cho ta xuất kiếm, ở trong đó, tất có chuyện ẩn ở bên trong. Mặc dù ta không biết có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, nhưng ta biết, ngươi khẳng định có biện pháp tiếp ta một kiếm. Cho nên, ta không xuất kiếm. Diệp Huyền cười nói, chủ quan. Tĩnh Chi cười ha ha một tiếng, bất quá, ta lại có chút hiếu kỳ, tò mò ngươi dựa vào cái gì cho là mình có thể tiếp ta một kiếm. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, bởi vì ta là kiếm tu. Ta chỉ là đơn thuần muốn mở mang kiến thức một chút mạnh mẽ kiếm tu, không còn ý gì khác. Tĩnh Chi nhìn xem Diệp Huyền, thật sao? Diệp Huyền gật đầu, thật. Tĩnh Chi trừng mắt nhìn, vậy ngươi lại tiếp ta một kiếm, ta nhường ngươi hiểu biết một mạnh mẽ kiếm tu. Yên tâm, ta cam đoan với ngươi, lần này, ta thật xuất kiếm. Diệp Huyền cười nói, dạng này như thế nào, ngươi trước tiếp ta một kiếm. Sau đó ta đón thêm ngươi nhất kiếm. Thế nào? Tĩnh Chi cười cười, không nói lời nào. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ngươi sẽ không phải là sợ ta nhất kiếm dây ngươi đi. Tĩnh Chi giống như cười mà không phải cười. Ngươi tại dùng phép khích tướng. Diệp Huyền cười nói, ta còn có một chiêu phi thường cường đại kiếm kỹ, ta cảm thấy, hẳn là có thể đủ đối ngươi tạo thành một điểm uy hiếp. Nhưng ta không dám xác định. Một bên, cái kia tả tướng đột nhiên nói, thánh chủ, người này kiếm kỹ quả thật có chút môn đạo. Mạnh mẽ kiếm kỹ. Thính Chi cười cười, ngươi nói như vậy, ta cũng là có chút hứng thú. Đến, ta tiếp ngươi nhất kiếm. Hy vọng ngươi này mạnh mẽ kiếm kỹ đừng khiến ta thất vọng. Diệp Huyền lau khỏe miệng máu tươi. Trước liệu hạ thương, không ngại a? Tĩnh Chi cười nói, không ngại. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa thương. Tĩnh Chi đột nhiên nhìn về phía cái kia Tiểu An, cười nói, An Võ Quân, không nghĩ tới, ngươi vậy mà quen biết như thế một cái người thú vị. Thật có chút ý tứ. Tiểu An hai mắt chậm rãi đóng lại, không nói gì. Tĩnh Chi cũng không có tự tìm không thú vị, nàng vừa nhìn về phía một bên trí cao pháp tắc phồn đoá, các hạ thật muốn lẫn vào lần này vũng nước đục sao. Phồn đoá yên lặng. Tĩnh Chi lại nói, hắn lẫn bảo, có thể là thần cổ giới sự tình, các hạ biết thần cổ giới sao? Đó là một cái võ đạo văn minh cao hơn vùng vũ trụ này địa phương, ngươi đi theo hắn lẫn vào chuyện này, sợ là không có một cái kết quả tốt. Phồn đoá hỏi lại, vậy ngươi biết hắn sao? Tĩnh Chi nhìn thoáng qua một bên Diệp Huyền, hắn. Phồn đoá cười nói, đúng. Tĩnh Chi cười nói, ngươi đối thần cổ giới hoàn toàn không biết gì cả. Phồn đoá nói, ngươi đối nữ nhân kia hoàn toàn không biết gì cả. Tĩnh Chi hai mắt híp lại, nữ nhân kia. Phồn đoá cười nói, nhiều lời vô ích, này phần thiện duyên, ta kết. Dù cho cuối cùng biến thành nghiệt duyên, cũng không hối hận. Tĩnh Chi đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, xem ra, ngươi thật thật không đơn giản. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, hắn hướng phía Tĩnh Chi đi đến, cô nương, ta môn này kiếm kỹ tới ta tự sáng tạo, uy lực vô cùng kinh khủng, ngươi phải cẩn thận. Tĩnh Chi cười nói, được rồi. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, Tĩnh Chi hai mắt híp lại, tay trái ngón cái chống đỡ tại trên chuôi kiếm. Lúc này, Diệp Huyền xuất hiện ở trước mặt nàng, Tĩnh Chi tay trái ngón cái nhẹ nhàng nhảy lên, kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Mà lúc này, Diệp Huyền nhất kiếm hạ xuống. Làm Diệp Huyền một kiếm này hạ xuống trong nháy mắt đó, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt trong nháy mắt kỳ biến. Kiếm đạo ý chí. Giờ khắc này, Diệp Huyền vận dụng lão cha lưu lại cái kia sợi kiếm đạo ý chí. Vâng. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia Tĩnh Chi đột nhiên bay ngược ra ngoài, mà tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, nàng thân thể trực tiếp phá thoái, vô số lưu quang tràn ra. Thân thể vỡ. Bất quá, hồn phách của nàng bị mạnh mẽ giữ lại. Tĩnh Chi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đây không phải kiếm đạo của ngươi ý chí. Diệp Huyền hỏi, chính là ta. Tĩnh Chi hai mắt híp lại, không phải ngươi. Diệp Huyền chân thành nói, cha ta liền là của ta, có vấn đề sao? Mọi người. Trước 1828, suy đoán. Thời khắc này giữa sân, tất cả mọi người chấn kinh. Diệp Huyền nhất kiếm bể nát Tĩnh Chi thân thể. Đương nhiên, bọn hắn khiếp sợ không phải Diệp Huyền thực lực, mà là Diệp Huyền mới vừa thi triển cái kia đạo kiếm đạo ý chí. Đây chẳng qua là một sợi kiếm đạo ý chí a. Tĩnh Chi đột nhiên cười. Mọi người nhìn về phía Tĩnh Chi. Tĩnh Chi đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, khẽ cười nói, xem ra, ta có cần phải thật tốt hiểu rõ ngươi một thoáng. Diệp Huyền cười nói, chúng ta có khả năng càng thâm nhập tìm hiểu một chút lẫn nhau. Tĩnh Chi nụ cười sáng lạ, nhất định. Nói xong, nàng cùng người bên cạnh lui trở về cung điện, sau một khắc, Cửu Long Lôi kéo tòa cung điện kia chậm rãi tan biến trong tinh không. Diệp Huyền nói khẽ, có thể ngăn cản bọn hắn rời đi sao? Tiểu An lắc đầu, không thể. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tiểu An, nàng thân thể đã vỡ, chúng ta mấy người giết không được nàng sao? Tiểu An lắc đầu, không thể. Diệp Huyền yên lặng. Tiểu An đột nhiên hỏi, cái kia sợi kiếm đạo ý chí. Diệp Huyền cười nói, cha ta. Tiểu An khẽ gật đầu, cha ngươi thật lợi hại. Cùng ngươi muội một dạng. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta còn có cái đại ca, theo cha ta còn có em gái ta một dạng lợi hại. Tiểu An biểu lộ cứng đờ. Một bên, cái kia phồn đóa cũng không nhịn được khuôn mặt có quắp một trận. Cái tên này đơn giản liền là một cái đồ biến thái. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiểu An, ngươi nói các nàng bao lâu sẽ lại đến. Tiểu An nhìn về phía sâu trong tinh không, nàng không có đi, chẳng qua là trốn vào thời không bên trong. Nàng sẽ chờ nàng người đến. Nhiều nhất 10 ngày. 10 ngày sau, nàng người sẽ tới. Diệp Huyền nói khẽ, nói như vậy, chúng ta chỉ có 100 năm thời gian. Tiểu An gật đầu, rõ. Diệp Huyền hỏi, đủ sao? Tiểu An nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hoàn toàn đủ. Thế nhưng, ngươi như thế giúp ta, nàng cùng cổ ma nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Huyền hỏi lại, ta không giúp đỡ ngươi, bọn hắn liền sẽ bỏ qua ta sao? Tiểu An lắc đầu, sẽ không. Diệp Huyền cười nói, gặp được ngươi, nhận biết ngươi, có tính không cái bất hạnh của ta. Tiểu An vẻ mặt lạnh dần, tính. Diệp Huyền vừa cười nói, nhưng ta không hối hận. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tiểu An ngây cả người, sau đó cái kia băng lãnh vẻ mặt dần dần biến nhu. Một bên, cái kia phồn đóa đột nhiên nói, các hạ, cẩn thận cái này người, loẹ loẹt, nhất biết lừa gạt nữ nhân. Tiểu An nói, ta cảm thấy hắn rất bây giờ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Phồn đóa lắc đầu thở dài. Thực sự, tên khốn kiếp này thực sự. Đây quả thực là vũ trụ chuyện cười lớn. Lúc này, cái kia đóa nhất đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Đóa nhất nhìn thoáng qua nơi xa rời đi Diệp Huyền cùng Tiểu An, nữ nhân kia là người nào? Phồn đóa nói, thần cổ giới. Đóa nhất nhíu mày, cái chỗ kia. Phồn đóa nhìn thoáng qua đóa nhất, ngươi thật giống như biết. Đóa nhất lãnh đạm nói, biết một chút. Nghe nói người ở đó đều tự cho mình siêu phàm, tự xưng là thần. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, cái kia Diệp Huyền làm sao trêu chọc cái chỗ kia người. Phồn đóa lãnh đạm nói, ngươi đoán. Đóa nhất nhìn xem phồn đóa. Ngươi coi như không biết thần cổ giới mạnh mẽ, nhưng cũng hẳn phải biết, cái chỗ kia tuyệt đối không phải bình thường thế lực, nhưng mà, ngươi còn đứng ở hắn bên này. Ý vị này, phía sau hắn cái kia nữ tử váy trắng tại trong lòng ngươi so thần cổ giới còn đáng sợ hơn. Phồn đóa cười nói, đóa nhất, làm sao, ngươi từ bỏ giết hắn rồi. Đóa nhất lãnh đạm nói, ta giết hắn có chỗ tốt sao? Nếu nói có chỗ tốt, vậy liền một cái, liền là xả giận. Có thể là làm khẩu khí này khả năng dựng vào tính mạng của mình. Nhiều không đáng a. Phồn đóa khẽ cười nói, ta cho là ngươi sẽ chết nhằm vào hắn đâu. Đóa nhất nhìn chằm chằm phồn đóa, hắn đến cùng lai lịch ra sao. Phồn đóa lắc đầu, ta cũng không biết. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, đóa nhất yên lặng không nói. Nhưng vào lúc này, một lao giả đột nhiên xuất hiện tại đóa nhất trước mặt. Chính là trước đó cái kia tả tướng. Tả tướng nói, các hạ, ta nhà thánh chủ cho mời. Đóa nhất cười nói, mời ta. Tả tướng gật đầu, thánh chủ nói, liền là tâm sự. Tâm sự. Đóa nhất suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, có khả năng. Tả tướng nói, mời. Hai người tan biến tại tinh không phần cuối. Chỉ chốc lát, đóa vừa đến nơi nào đó không biết tinh không bên trong. Đóa nhất nhìn về phía nơi xa, nơi đó có một tòa trôi nổi cung điện, chính là cái kia Tĩnh Chi cung điện. Đóa nhất đi theo tả tướng tới đến đại điện trước, vừa đến đại điện trước, cái kia Tĩnh Chi chính là ra đón. Mà giờ khắc này, nàng đã khôi phục thân thể. Tĩnh Chi cười nói, hoan nghênh đóa nhất chi tôn. Đóa nhất mỉm cười, thánh chủ gọi ta đóa nhất liền có thể. Tĩnh Chi trừng mắt nhìn, ta đây cũng không khách khí. Đóa nhất, ta là một cái người thực tế, không thích quanh co lòng vòng. Lần này mời ngươi tới, là muốn mời ngươi cùng một chỗ đối phó cái kia Diệp Huyền cùng phồn đóa chi tôn. Đóa nhất cười nói, không phải là đối phó Tiểu An sao. Tĩnh Chi cười nói, phải. Chúng ta có cùng chung địch nhân, thật tốt. Đoá Nhất cười không nói. Tĩnh Chi nhìn về phía nơi xa sâu trong tinh không, cười nói, Đoá Nhất, có thể nói với ta nói cái kia Diệp Huyền sao? Ta đối với hắn hiểu rõ rất ít. Đoá Nhất yên lặng một lát sau, nói, một cái hết sức người không đơn giản. Lai lịch bí ẩn, người sau lưng mạnh mẽ. Tĩnh Chi nhìn về phía Đoá Nhất, hỏi, người sau lưng cường đại cỡ nào? Đoá Nhất lắc đầu, không biết. Không biết. Tĩnh Chi khẽ cười nói, thật có ý tứ a. Không ngờ tới gặp được một cái nhị đại. Đoá Nhất trầm giọng nói, bình thường thế lực căn bản bồi dưỡng không ra Diệp Huyền loại người này, phía sau hắn nhất định có một cái mạnh mẽ thế lực, xem này mảnh hiện có vũ trụ, trừ các ngươi cổ thần giới ngoại, có thể còn có cái gì mạnh mẽ thế lực. Tĩnh Chi nói, hai cái. Một cái là cổ ma tộc, còn có một cái là thái nhất tộc. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng, bất quá, hắn không thể nào là này hai cái thế lực người. Đoá Nhất nhíu mày, ngươi chắc chắn chứ? Tĩnh Chi gật đầu, xác định. Đoá Nhất tiến lặng. Tĩnh Chi khẽ cười nói, nhìn như vậy đến, còn có chúng ta không biết thế lực cường đại. Nói xong, nàng nhìn về phía Đoá Nhất cô nương có thể có tính toán gì? Đoá Nhất cười nói, ta muốn bế quan tu luyện một quãng thời gian. Tĩnh Chi trừng mắt nhìn, không cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó Diệp Huyền cùng cái kia phồn Đoá Chí Tôn sao? Đoá Nhất lắc đầu cười một tiếng, mệt mỏi. Không thích chém chém giết giết. Chúc thánh chủ các ngươi may mắn. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tĩnh Chi nhìn xem rời đi Đoá Nhất, cười không nói. Tại nàng bên cạnh, tả tướng đột nhiên nói, thánh chủ, chúng ta không thể cho Diệp Huyền cùng cái kia An Võ Quân nhiều thời gian như vậy. Tĩnh Chi cười nói, ta đương nhiên biết không có thể cho hai người bọn hắn cái nhiều thời gian như vậy, nhưng vấn đề là, giết thế nào bọn hắn? Ngươi đi giết. Tả tướng hơi hơi cúi đầu. Tĩnh Chi hai mắt chậm rãi đóng lại, chúng ta người cùng cổ ma tộc người còn bao lâu đến? Tả tướng nói, chúng ta người không sai biệt lắm cần cựu thiên, mà cổ ma tộc hẳn là tại 7 ngày sau liền đến. Tĩnh Chi đột nhiên nói cho chúng ta biết người, trong 7 ngày không đến, ta đánh vỡ bọn hắn thần hồn. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua tả tướng, đừng cái gì đều cho cổ ma tộc vượt lên. Bởi vì như vậy thực sự quá mất mặt. Tả tướng liền vội cúi đầu, hiểu rõ. Tĩnh Chi lại nói, còn có, đi giúp ta làm một chuyện, cái kia chính là điều tra một chút Diệp Huyền cái này người. Càng kỹ càng càng tốt. Một chút chi tiết đều không thể bỏ qua, bao quát hắn một ngày mấy lần đi tiểu, hiểu rõ. Tả tướng do dự một chút, sau đó nói, thánh chủ, cái này một ngày mấy lần đi tiểu cũng muốn điều tra, cái này. Tĩnh Chi nhìn xem tả tướng, hắn một ngày mấy lần đi tiểu, là có thể suy đoán hắn có phải hay không thận hư, hiểu chưa? Tả tướng. Tĩnh Chi không nói gì nữa, quay người rời đi. Tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt khép hở. Chữa thương. Trước đó cùng Tĩnh Chi trận chiến kia, hắn bị thương cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền hít sâu một hơi, vết thương trên người hắn đã hoàn toàn khôi phục. Diệp Huyền trực tiếp tìm được Tiểu An, trợ giúp ta đi đến thần thể. Thần thể. Cùng cái kia Tĩnh Chi một trận chiến làm cho hắn hiểu được, hắn cùng Tĩnh Chi còn có Tiểu An loại cấp bậc cường giả này chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Nhất định phải đi đến thần thể cảnh. Chỉ có đi đến thần thể cảnh mới có thể đủ cùng Tiểu An các nàng loại cấp bậc cường giả này một trận chiến. Tiểu An nói, chỉ cần trong đoạn thời gian này bọn hắn không tìm đến ngươi phiền toái, cái kia liền không có vấn đề. Diệp Huyền nói, bất kể như thế nào, chúng ta phải nắm chắc thời gian. Tiểu An gật đầu, hiện tại liền bắt đầu. Thời gian kế tiếp bên trong, Tiểu An bắt đầu toàn lực trợ giúp Diệp Huyền tăng lên. Nơi nào đó tinh không bên trong, Tĩnh Chi ngồi tại trước đại điện, nàng nhìn sách cổ ở trong tay, xem say sưa ngon lành. Lúc này, cái kia tả tướng đột nhiên xuất hiện tại Tĩnh Chi trước mặt. Tả tướng hơi hơi thi lễ. Sau đó lấy ra một cái quyển trục đưa cho Tĩnh Chi, thánh chủ, đây là Diệp Huyền tất cả tư liệu. Tĩnh Chi buông xuống sách cổ ở trong tay, sau đó tiếp nhận cái kia quyển trục, nàng xem một lát sau, dần dần, nàng chân mày cau lại. Sau một hồi, Tĩnh Chi buông xuống quyển trục, nói khẽ, không thể động cái này người. Không thể động cái này người. Tả tướng nhíu mày, hắn do dự một chút, sau đó nói, thánh chủ, cái kia nữ tử váy trắng cùng nam tử áo xanh mặc dù thực lực mạnh mẽ. Nhưng cũng có thể cũng chỉ là tố thể cảnh cường giả. Chúng ta. Ngu xuẩn. Tĩnh Chi đột nhiên cắt ngang tả tướng, như thật chẳng qua là tố thể cảnh, lại có thể dùng một sợi kiếm đạo ý chí vỡ ta thần thể. Còn có cái kia nữ tử váy trắng, nhất kiếm xóa đi trăm vạn sinh linh, mặc dù ta cũng có thể làm đến, thế nhưng, ngươi không để ý đến một điểm, cái kia chính là nàng xóa đi cái kia trăm vạn sinh linh mạnh mẽ dùng mấy thành lực. 10 thành lực cùng một thành lực, cái kia giống nhau sao? Tả tướng yên lặng. Tĩnh Chi lại nói, còn có, cái kia phồn Đoá Chí Tôn tại nhìn thấy ta trở về sau, ý nguyên nguyện ý tương trợ Diệp Huyền, vì sao? Nàng đầu góc rút sao? Không. Là bởi vì nàng cảm thấy, cái kia Diệp Huyền người sau lưng so chúng ta còn cường đại hơn. Nói xong, nàng đứng lên, lại nói, Diệp Huyền cái này người có được món kia thần vật, vật này nội bộ không gian 10 năm, bên ngoài một ngày, như thế thần thông, chớ nói ta, cho dù là năm đó thần tổ cũng làm không được. Mà muốn làm đến như vậy, chỉ có một khả năng, cái kia chính là nghịch chuyển này mảnh hiện có vũ trụ thời không, không chỉ như thế, còn muốn nghịch chuyển cao tại chúng ta vùng vũ trụ này thời không. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía tinh không bên trong, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, ta suy đoán, cái kia nữ tử váy trắng vô cùng có khả năng đã nhảy ra này mảnh hiện có vũ trụ. Chương 1829, vô địch kiếm thể. Nhảy ra này mảnh hiện có vũ trụ. Tả tướng đột nhiên nói, cái này sao có thể? Thính Chi cười nói, làm sao không có khả năng? Tả tướng trầm giọng nói, thánh chủ, cho dù là năm đó An Võ Quân cùng vị kia ma chủ đều không thể đủ nhảy ra này mảnh hiện có vũ trụ, làm sao có thể có người nhảy ra này mảnh hiện có vũ trụ? Thính Chi nhíu mày, ngươi đây là cái gì logic? Bọn hắn không thể nhảy ra vùng vũ trụ này, liền đại biểu người khác cũng không thể sao? Tả tướng cười khổ, bọn hắn đều là thiên tài trong thiên tài. Thính Chi lại hỏi, vậy ngươi liền làm sao có thể xác định, không có người so với bọn hắn càng thiên tài càng yêu nghiệt đâu? Tả tướng im lặng. Thính Chi cười nói, chớ có dùng suy nghĩ của mình cùng hiểu biết đi cân nhắc hết thảy mọi người, bởi vì có người khả năng đã vượt qua chúng ta nhận biết. Hiểu chưa? Tả tướng khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, có thể là thánh chủ, nếu là hắn người sau lưng đúng như thánh chủ suy đoán cường đại như vậy, vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào? Từ bỏ sao? Thính Chi lắc đầu, không thể buông tha. Tả tướng nhíu mày, có chút không hiểu, vì sao? Thính Chi cười nói, nhường cổ ma tộc cùng hắn liều. Tả tướng kinh ngạc, cái này. Tĩnh Chi trừng mắt nhìn, chúng ta biết hắn người sau lưng mạnh mẽ, thế nhưng cổ ma tộc biết không? Không biết ta. Mà lại, cổ ma tộc cũng rất cường đại a. Để bọn hắn đi cùng Diệp Huyền liều, chúng ta tại đằng sau trợ uy, không thật là tốt sao? Tả tướng trầm giọng nói, cổ ma tộc sẽ cùng Diệp Huyền liều sao? Tĩnh Chi cười nói, sẽ. Tả tướng hỏi, vì sao? Tĩnh Chi khẽ cười nói, bởi vì cái kia Diệp Huyền đã cùng An Võ Quân làm đến cùng một chỗ. Chúng ta không dám cho An Võ Quân quá nhiều thời gian, cổ ma tộc lại không dám. Dĩ nhiên, còn cần chúng ta vận hành một thoáng. Nói xong, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại. Tả tướng không dám đánh nhiễu. Hắn biết, chính mình vị thánh chủ này lại tại chơi cái gì quỷ mánh khỏe. Sau một hồi, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, thông chi cổ ma tộc, liền nói An Võ Quân thực lực đang ở cấp tốc khôi phục. Bọn hắn nếu là không nhanh chút, một cái đỉnh phong An Võ Quân liền đem xuất hiện lần nữa tại trước mặt bọn hắn. Tả tướng hơi hơi thi lễ, sau đó lui xuống. Tĩnh Chi nằm trên ghế, một lát sau, nàng cười cười, sau đó lần nữa cầm lấy sách cổ ở trong tay tiếp tục xem. Tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền tại Tiểu An chỉ đạo hạ, có thể nói là chân chính tăng nhanh như gió. Giờ khắc này, Diệp Huyền mới hiểu được, có người chỉ đạo là trọng yếu đến cỡ nào. Bởi vì có khả năng ít đi rất rất nhiều đường quanh co. Nguyên bản hắn liền đã nửa cái chân đạp nhập thần thể cảnh, mà trải qua mấy năm khổ tu. Hắn hiện tại đã đi đến tạo nên thần thể thời khắc mấu chốt nhất. Có không một cái vấn đề nho nhỏ. Thần lực. Hắn nhất định phải mượn nhờ thần chi lực mới có thể đủ tạo nên thần thể. Diệp Huyền trước mặt, Tiểu An trầm giọng nói, ta không để ý đến một vấn đề, đó chính là các ngươi vùng vũ trụ này không có có thần lực. Diệp Huyền cười khổ, thì, đây là đang nói đùa sao? Tiểu An lắc đầu, là ta xem nhẹ cái vấn đề này. Diệp Huyền trầm giọng nói, chỉ có thần lực mới có thể đủ sao? Tiểu An gật đầu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiểu An nói, ta có thần lực, bất quá, ta nếu là vì ngươi tạo nên thần thể, sẽ tiêu hao hàng loạt thần lực, nếu là như vậy, ta liền vô pháp càng tiến một bước, một khi người cùng của bọn họ cổ ma tộc cường giả đến, khi đó, chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Mà lại, dù cho ta động dùng thần lực của ta, đối với ngươi mà nói, khả năng cũng còn chưa đủ. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, dùng cái khác lực lượng có thể chứ? Tiểu An hỏi, cái gì lực lượng? Diệp Huyền nói, thanh nhi lực lượng. Tiểu An hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ngươi có thể liên hệ đến nàng. Diệp Huyền lắc đầu, không thể. Bất quá. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay của hắn. Thanh huyền kiếm. Lúc này thanh huyền kiếm đã đột phá. Mặc dù tại bên ngoài mới mấy ngày trôi qua, thế nhưng tại đây tiểu tháp bên trong, đã có thời gian mấy chục năm. Thời khắc này tiểu hồn đã triệt để hấp thu trước đó những linh hồn đó. Đến mức nó hiện tại đạt đến cấp bậc gì, chính nàng cũng không biết. Khả năng chỉ có Thanh Nhi mới biết được nó hiện tại thuộc tại cấp bậc gì. Tiểu hồn đột nhiên hưng phấn nói, tiểu chủ, muốn đánh nhau sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, "Tiểu Hồn, ngươi bây giờ ưa thích đánh nhau sao?" Tiểu Hồn nói, "Có khả năng thôn phệ càng nhiều linh hồn đâu." Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, "Ngươi tên tiểu tử này." Nói xong, hắn nhìn về phía Tiểu An, sau đó nói, "Tiểu An, ta có một cái to gan ý nghĩ, cái kia chính là lợi dụng này kiếm vì ta tạo nên thần thể. Này kiếm bên trong, không chỉ ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng kinh khủng, còn có được thanh nhi lực lượng. Tại phương diện lực lượng, hẳn là đầy đủ." Tiểu An yên lặng một lát sau, nói, "Chưa từng như này làm qua, cũng chưa từng nghe thấy có người từng làm như thế." Diệp Huyền cười nói, "Ta đây liền cái thứ nhất làm." Tiểu An nhìn xem Diệp Huyền, "Ngươi là nghiêm túc sao?" Diệp Huyền gật đầu, "Nghiêm túc." Tiểu An yên lặng sau một hồi, nói, "Có khả năng thử một chút. Thế nhưng, ta không biết sẽ xuất hiện cái gì không thể đoán được hậu quả." Diệp Huyền cười nói, "Chỉ cần bất tử là được." Tiểu An nhìn thoáng qua Diệp Huyền, "Yên tâm, có ta ở đây, ngươi không chết được." Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, "Vậy chúng ta bắt đầu." Nói xong, hắn trực tiếp nắm thanh huyền kiếm cắm vào bụng mình. Vâng! Một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể bộc phát ra, trong nháy mắt, Diệp Huyền hai mắt trợn lên, cảm giác thân thể muốn nổ tung ra. Lúc này, Tiểu An vội vàng nói, "Vận chuyển ta cho tâm pháp của ngươi, nhanh." Diệp Huyền không dám khinh thường, vội vàng vận chuyển Tiểu An cho tâm pháp của hắn. Rất nhanh, hắn bắt đầu hấp thu tiểu hồn lực lượng. Diệp Huyền trầm giọng nói, "Tiểu hồn, cái này đối ngươi thật không có tổn thương sao?" Tiểu hồn hi hi cười một tiếng, "Sẽ không. Chỉ là lúc sau tiểu chủ cần mang theo ta nhiều bù một hạ." Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, "Nhất định." Tiểu hồn nói, "Ngươi tiếp tục đi. Ta cảm giác ngươi hấp thu có chút chậm." Diệp Huyền. Một bên, Tiểu An liếc mắt nhìn chằm chằm tiểu hồn. Diệp Huyền hấp thu cũng không chậm, phải nói thật nhanh, mà lại vô cùng nhiều lắm, thế nhưng này tiểu hồn lại nói rất chậm. Nói cách khác, chuôi kiếm này so với nàng tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn. Chuôi kiếm này hiện tại đến cùng đạt đến trình độ nào? Nàng cũng không biết. Chuôi kiếm này tại sau khi đột phá, cho dù là nàng cũng nhìn không thấu. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, Diệp Huyền tại thôn phệ hết thanh huyền kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng về sau, khí tức của hắn cũng đang điên cuồng tăng vọt, không chỉ như thế, tại Tiểu An chỉ điểm, hắn thân thể cũng là tại bắt đầu từng chút phát sinh biến hóa. Bất quá, nàng một mực hết sức chăm chú nhìn chằm chằm. Bởi vì nàng trước kia chưa bao giờ từng làm như thế, nàng cũng sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phải biết, này thanh huyền kiếm lực lượng cũng không phải thần lực, nàng cũng không xác định đến cùng có được hay không. Ngược lại thử trước một chút. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, Diệp Huyền khí tức càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, toàn bộ giới ngục tháp bên trong thế giới cũng vì đó run rẩy chuyển động. Mà một bên, Tiểu An vẻ mặt lại là càng ngày càng ngưng trọng. Hơi không cẩn thận, Diệp Huyền sợ vạn kiếp bất phục. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền thân thể bắt đầu kịch liệt kích chiến. Tiểu An nhíu mày, hiện tại cảm giác như thế nào? Diệp Huyền run giọng nói, cảm giác nhanh no bạo. Tiểu An trầm giọng nói, này kiếm ẩn chứa lực lượng, thực sự quá khủng bố. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, có thể chống đỡ sao? Diệp Huyền nói, miễn cưỡng có thể chống đỡ. Tiểu An gật đầu, dựa theo ta nói tới chi pháp vận chuyển trong cơ thể cố lực lượng kia. Diệp Huyền nói, tốt. Nói xong, hắn bắt đầu chậm rãi dẫn dắt trong cơ thể cái kia cổ lực lượng cường đại. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, ước chừng sau một ngày, Diệp Huyền phát hiện, hắn thân thể đang từ thuế biến. Tiểu An trầm giọng nói, thân thể ngươi tại thuế biến, này chứng minh dùng biện pháp này có thể được. Bất quá, ngàn vạn không thể chủ quan. Diệp Huyền gật đầu, hắn tự nhiên không dám khinh thường, đây cũng không phải là đùa giỡn. Tiểu An cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Huyền, mà Diệp Huyền thời khắc này thân thể đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thuế biến, thế nhưng nàng phát hiện, tại Diệp Huyền cái kia trong da, vậy mà ẩn giấu đi tia kiếm. Nhìn thấy một màn này, Tiểu An lông mày không khỏi nhíu lại. Tia kiếm? Là bởi vì kiếm duyên cớ sao? Tự nhiên không phải. Mà là Diệp Huyền tại tu luyện thần thể lúc, hắn kết hợp chính mình vô địch kiếm thể. Hắn ban đầu cũng chỉ là thử một chút, nhưng không có nghĩ đến thật có thể được. Thần thể thêm vô địch kiếm thể. Cứ như vậy, thời gian qua sau một tháng, thời khắc này Diệp Huyền khí tức quanh người đã khôi phục lại bình tĩnh. Đột nhiên, Diệp Huyền đứng lên, khi hắn đứng lên trong nháy mắt đó, hắn không gian trùng quanh vậy mà trực tiếp nứt ra. Một bên, Tiểu An nói khẽ, thành công. Thành công. Diệp Huyền mở hai mắt ra. Hai tay của hắn khẽ nâng, trong chốc lát, hắn nhăn lại không gian lần nữa vỡ vụn. Lúc này, Tiểu An đột nhiên nói, ngươi đây không phải thần thể. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu An trầm giọng nói, ngươi này so thần thể còn đáng sợ hơn. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chính ngươi tăng thêm đừng tâm pháp. Diệp Huyền gật đầu, vô địch kiếm thể. Hiện tại ta, đã là thân thể, lại là kiếm thể. Hắn hiện tại thân thể bên trong, ẩn giấu đi vô cùng vô tận tia kiếm. Cùng ngươi vật lộn, sẽ có hiệu quả. Tiểu An nói, ta vì ngươi giảng giải một thoáng này thần thể huyền bí chỗ. Diệp Huyền vội vàng nói, tốt. Hắn hiện tại mặc dù đạt đến thần thể cảnh, thế nhưng, đối với cảnh giới này, hắn vẫn còn có chút không ổn định, cũng chưa quen thuộc. Bất quá còn tốt, có Tiểu An tại. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Huyền tại Tiểu An chỉ đạo hạ bắt đầu quen thuộc cảnh giới. Nơi nào đó không biết tinh không bên trong, Tinh Chi ngồi tại trước đại điện, nàng bên cạnh trưng bày một đống cổ thư. Trong khoảng thời gian này đến, nàng mỗi ngày không có việc gì liền đọc sách. Đọc là nàng một loại yêu thích. Đúng lúc này, cái kia tả tướng đột nhiên xuất hiện tại Tinh Chi trước mặt, tả tướng hơi hơi thi lễ, thánh chủ, cổ ma tộc một vị ma sứ xoáy tới trước. Tinh Chi trừng mắt nhìn, sau đó nói, mau mời. Tả tướng lui xuống, chỉ chốc lát, hắn mang theo một tên áo bào đen lão giả đi tới trước đại điện. Áo bào đen lão giả hơi hơi thi lễ, thánh chủ. Tả tướng vội vàng nói, các ngươi đã tới. Áo bào đen lão giả nhìn thoáng qua Tĩnh Chi, sau đó nói, cái kia An Võ quân thực lực đã khôi phục rồi. Tĩnh Chi lắc đầu, còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng nhiều nhất 3 ngày, thực lực của nàng không chỉ có thể khôi phục, còn có thể trở nên so trước kia càng mạnh. Áo bào đen lão giả nhíu mày, vì sao? Tĩnh Chi trầm giọng nói, bởi vì nàng gặp một cái nam nhân kia trong tay có được rất nhiều thần vật, trong đó có một cái tiểu tháp, tháp này cực kỳ đáng sợ, bên trong 100 năm, bên ngoài 1 ngày. Tả tướng nhìn về phía Tĩnh Chi, có chút ngộng. Áo bào đen lão giả chân mày nhíu sâu hơn, làm sao có thể? Tĩnh Chi chân thành nói, chính xác 100%. Nghe nói vật này là vũ trụ bên ngoài lưu truyền tiền đến, hiện tại đã nhận thiếu niên kia làm chủ, mà hắn hiện tại cùng cái kia An Võ quân làm đến cùng nhau. Đau đầu a. Mà lại, trước đó hắn còn giúp trợ An Võ quân đối kháng ta, còn tuyên bố ngày sau muốn dẫn lấy An Võ quân giết trở lại thần cổ giới, huyết tẩy thánh đường cùng cổ ma tộc. Tả tướng. Chương 1830, người tin hay không? Huyết tẩy cổ ma tộc. Áo bào đen lão giả khỏe miệng nổi lên một vệt niệm ai, chỉ bằng hắn. Tĩnh Chi thấp giọng thở dài, ma sứ, ngươi có thể ngàn vạn chớ có coi thường cái này người tuổi còn nhỏ, chiến lực lại là mạnh đáng sợ. Áo bào đen lão giả nhìn thoáng qua Tĩnh Chi, cái này người lai lịch ra sao? Tĩnh Chi do dự một chút, sau đó nói, lai lịch đảo là bình thường, liền là vận khí tốt, đụng đại vận đạt được mấy món thần vật. Theo mà thay đổi chính mình vận mệnh. Ngươi cũng biết, loại chuyện này cho dù ở chúng ta nơi đó cũng là trải qua thường gặp. Áo bào đen lão giả như mày, hắn còn tuyên bố diệt ta cổ ma tộc cùng thánh đường. Tĩnh Chi gật đầu, đúng. Áo bào đen lão giả có chút không hiểu, hắn dựa vào cái gì dám như thế nói. Tĩnh Chi mỉm cười, nụ cười sáng lạ, đương nhiên là bởi vì hắn căn bản không hiểu rõ cổ ma tộc, nếu để cho hắn hiểu rõ cổ ma tộc, hắn lại há dám như thế nói. Áo bào đen lão giả khẽ gật đầu. Nói như vậy, bất quá là một cái tiểu nhân đắc chí thôi. Tĩnh Chi thu hồi nụ cười, chân thành nói, mặc dù cái này người có chút cuồng vọng, thế nhưng, hắn chiến lực vẫn là không thể khinh thường. Áo bào đen lão giả nói, hắn bây giờ đang ở nơi nào? Tĩnh Chi do dự một chút, sau đó nói, hiện tại đi tìm hắn, thực sự có chút mạo hiểm, không bằng chờ người của chúng ta đến lại đi tìm hắn. Áo bào đen lão giả lắc đầu, bọn hắn bất quá là hai người mà thôi, thì sợ gì? Tĩnh Chi suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng tốt. Cái kia đợi chút nữa ta vì ngươi ngăn chặn cái kia An Võ quân, ngươi đối phó thiếu niên kia, được không? Áo bào đen lão giả do dự một chút, sau đó nói, cái kia An Võ quân thực lực bây giờ như thế nào? Tĩnh Chi trầm giọng nói, ít nhất khôi phục 8 phần 10, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ kiểm chế lại hắn, dù cho ta chết trận, cũng sẽ không để nàng tới quấy nhiễu ngươi giết thiếu niên kia. Áo bào đen lão giả nhìn thoáng qua Tĩnh Chi, thánh chủ trưởng nghĩa. Tĩnh Chi cười nói, vậy chúng ta bây giờ đi tìm thiếu niên kia. Áo bào đen lão giả gật đầu, tốt. Rất nhanh, mấy người tan biến tại phiến tinh không này bên trong. Tiểu tháp bên trong, đang dạy bảo Diệp Huyền Tiểu An đột nhiên ngẩng đầu, bọn hắn tới. Diệp Huyền gật đầu. Hai người rời đi tiểu tháp, vừa rời đi tiểu tháp, cái kia Tĩnh Chi đám người liền là xuất hiện ở trước mặt hai người. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tĩnh Chi, sau đó vừa nhìn về phía Tĩnh Chi bên cạnh cái kia áo bào đen lão giả, cổ ma tộc. Tiểu An gật đầu. Tĩnh Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, tiểu ca. Chúng ta lại gặp mặt. Nói xong, nàng nhìn về phía bên cạnh áo bào đen lão giả, vị này là cổ ma tộc ma sứ đại nhân. Tiểu ca, hắn muốn mở mang kiến thức một chút người thần kỳ tiểu tháp, có thể lấy ra nhìn một chút sao? Diệp Huyền cười nói, sợ là không thể. Tĩnh Chi quay đầu nhìn về phía ma sứ, có chút bất đắc dĩ, hắn không nể mặt mũi. Ma sứ lãnh đạm nói, không cần cùng hắn nói nhảm. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, liền là ngươi nói muốn diệt ta cổ ma tộc. Diệp Huyền nhíu mày, ta nói qua lời này sao? Một bên, Tĩnh Chi đột nhiên nói, ngươi đã nói. Diệp Huyền nhìn về phía Tĩnh Chi, ngươi giá họa ta. Tĩnh Chi trừng mắt nhìn, ngươi biết An Võ Quân cùng chúng ta là quan hệ như thế nào sao? Là tử địch. Mà ngươi lại giúp hắn, ngươi liền là tử địch của chúng ta. Diệp Huyền nhìn xem Tĩnh Chi, ngươi tại chơi trò xếp gì? Tĩnh Chi cười nói, Diệp công tử, dạng này như thế nào, chúng ta giết An Võ Quân, ngươi đừng nhúng tay, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào, chúng ta chắc chắn sẽ không nhằm vào ngươi. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ngươi điều tra qua ta. Ngươi. Tĩnh Chi đột nhiên tan biến tại chỗ. Trực tiếp động thủ. Bất quá, không phải đối Diệp Huyền động thủ, mà là đối một bên Tiểu An động thủ. Mà tại động thủ về sau, Tĩnh Chi lại nói, ma sứ, ta ngăn chặn An Võ Quân, tốc độ ngươi giết chết thiếu niên kia. Nghe được Tĩnh Chi, cái kia ma sứ tầm mắt lần nữa rơi vào Diệp Huyền trên thân, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chạm. Oeng! Một mảnh kiếm quang vỡ vụn, cái kia ma sứ trực tiếp nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài. Làm dừng lại lúc, toàn thân hắn trong nháy mắt rạn nứt. Ma sứ bối rối. Không chỉ ma sứ, một bên âm thầm chú ý bên này cái kia Tĩnh Chi giờ phút này cũng là có chút ngộng. Mẹ nó! Cái tên này lại mạnh lên. Cái kia tiểu tháp thật sự có loại kia kinh khủng công năng. Thời khắc này Diệp Huyền vậy mà đã đi đến thần thể cảnh. Cái tên này một thoáng vượt qua nhiều như vậy cảnh giới. Nơi xa, cái kia ma sứ có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền. Ngươi! Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, hắn nghĩ lại, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên đã dừng lại Tiểu An, cười nói, chúng ta đi. Tiểu An nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không hỏi vì cái gì, nàng đi đến Diệp Huyền bên cạnh, sau đó hai người quay người rời đi. Mà Tĩnh Chi cũng không có cản. Lúc này, cái kia ma sứ đi đến Tĩnh Chi bên cạnh, hắn đang muốn nói chuyện, Tĩnh Chi đột nhiên nhất kiếm chẳng ra. Xuy! Ma sứ còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị xóa đi. Cách đó không xa, tả tướng trong mắt tràn đầy khó có thể tin, thánh chủ. Tĩnh Chi trừng mắt nhìn, là ta giết sao? Tả tướng ngây cả người, sau đó nói, là Diệp Huyền giết. Tĩnh Chi cười nói, thật thông minh. Tả tướng trầm giọng nói, thánh chủ, Diệp Huyền cái này người thực lực lại mạnh lên. Nếu để cho cổ ma tộc điều tra đến lai lịch của hắn, cổ ma tộc sợ là sẽ không lựa chọn cùng hắn liều mạng, hắn. Tĩnh Chi nói khẽ, cổ ma tộc sẽ cùng bọn hắn liều mạng. Bởi vì bọn hắn không dám để cho này An Võ Quân trưởng thành. Nói xong, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, ta cũng không dám. Cái này người có được cái kia thân tháp, tiếp tục như thế tu luyện, thánh đường chúng ta cùng cổ ma tộc đều không phải hai người bọn họ người đối thủ. Nghe vậy, tả tướng vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Cái kia ma sứ thực lực còn mạnh hơn hắn một chút, nhưng mà vừa rồi cũng là bị Diệp Huyền nhất kiếm chém vỡ thân thể. Mà tại trước đây không lâu, Diệp Huyền còn có chút đánh không lại hắn. Thế nhưng hiện tại, Diệp Huyền thực lực vậy mà phát triển đến loại trình độ này. Này tốc độ phát triển, thật sự là quá kinh khủng. Tĩnh Chi đột nhiên nói, giúp ta điều tra một chút Diệp Huyền cái này người bên người tất cả mọi người. Tả tướng trầm giọng nói, thánh chủ có ý tứ là. Tĩnh Chi cười nói, là người liền có nhược điểm, không phải sao. Tả tướng gật đầu, tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tĩnh Chi hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, hắn lòng bàn tay mở ra, một khối hắc thạch đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng mặc niệm vài câu, khối kia hắc thạch hóa thành một đạo hắc quang trôi nổi ở trước mặt nàng. Dần dần, đạo hắc quang kia bên trong xuất hiện một cái bóng mờ. Tĩnh Chi cười nói, sự tình có biến. Một lát sau, hư ảnh nói, nàng đã khôi phục đỉnh phong. Tĩnh Chi lắc đầu, không có. Bất quá, nhanh. Hư ảnh nói, nhanh như vậy. Tĩnh Chi nói, nàng quen biết một tên nam tử, trong tay người này có một kiện thần vật tiểu tháp, này trong tháp thời không cùng chúng ta vùng vũ trụ này thời không khác biệt. Nghe nói bên trong trăm năm, bên ngoài một ngày. Hư ảnh trầm giọng nói, không có khả năng. Tĩnh Chi cười nói, ta cũng cảm thấy không có khả năng, chẳng qua là, ngươi cảm thấy lại tất yếu lừa ngươi sao. Hư ảnh yên lặng. Tĩnh Chi lại nói, vừa rồi thiếu niên kia dây giết ngươi ma sứ, mà tại hai ngày trước, hắn vẫn chỉ là một tên thời không cảnh huyền giả, nhưng bây giờ, hắn đã thần thể cảnh. Mấy ngày nữa, ta tin tưởng, hắn liền đến thần hồn cảnh. Hư ảnh nói, hắn vì sao có loại kia thần vật. Tĩnh Chi cười nói, tốt số, ngẫu nhiên đoạt được. Nàng đương nhiên sẽ không nói là có người cố ý cho Diệp Huyền chế tạo. Cái nhân tài nào có thể chế tạo ra bực này thần vật. Hư ảnh yên lặng sau một hồi, nói, như đúng như lời ngươi nói, cái kia tháp có như vậy thần khí, cái kia vì sao thiếu niên kia chẳng qua là thần thể cảnh. Tĩnh Chi cười nói, đó là bởi vì trước đó hắn không biết An Võ Quân. Khi đó hắn, căn bản tiếp xúc không đến chúng ta cấp độ này, thế nhưng hiện tại, hắn quen biết An Võ Quân, hắn tiếp xúc tầng thứ cao hơn võ đạo văn minh. Đây không phải trọng điểm là An Võ Quân hiện tại có khả năng lợi dụng hắn tiểu tháp khôi phục toàn bộ thực lực của mình, đồng thời nâng cao một bước. Ngươi suy nghĩ một chút, nàng như mượn nhờ cái kia tiểu tháp, ngươi ta vẫn là nàng đối thủ sao? Hư Ảnh yên lặng. Tĩnh Chi lại nói, hai người bọn họ đã hợp tác. Hiện tại chưa trừ Diệt Chi, ngày sau bị trừ, chính là chúng ta. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, nhìn ngươi có đánh hay không, ngươi nếu là lựa chọn không đánh, ta đây hiện tại liền mang theo người hồi trở lại thánh đường. Hư Ảnh yên lặng một lát sau, chờ ta. Tĩnh Chi nói, đem hắn có được cái kia thần vật sự tình nói cho Thái Nhất Tộc. Hư Ảnh hỏi, vì sao? Tĩnh Chi nói khẽ, đừng nghĩ lấy độc chiếm vật này, bởi vì đó căn bản không có khả năng. Hư Ảnh trầm tư một lát sau, nói, trước không thông chi Thái Nhất Tộc, ta tự mình đến đây. Nói xong, hắc quang tiêu tán. Tĩnh Chi lắc đầu cười một tiếng, thật sự là lòng tham đâu. Bất quá cũng tốt. Nói xong, nàng đột nhiên quay đầu, hữu tướng. Một lao giả xuất hiện ở trước mặt nàng. Tĩnh Chi nói, phát một đầu lệnh truy nã, toàn vũ trụ truy nã Diệp Huyền bên người người, phàm giết bên cạnh hắn một người người, có thể lấy được. Nói xong, nàng nhíu mày, vùng vũ trụ này đồ vật gì chân quý. Hữu tướng nói, thần giai vĩnh sinh nguyên tuyển. Tĩnh Chi cười nói, phàm giết Diệp Huyền bên người một người người, có thể được một đầu thần giai vĩnh sinh nguyên tuyển. Hữu tướng trầm giọng nói, thánh chủ là muốn ngăn chặn Diệp Huyền, không cho hắn cùng cái kia An Võ Quân tiến vào tiểu tháp tu luyện. Tĩnh Chi gật đầu, hắn lại nhiều tu luyện mấy tháng, sợ là ta đều không phải là đối thủ của hắn. Không thể cho hắn thời gian này. Hữu tướng gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn tan biến ở trong sân. Tĩnh Chi hai mắt chậm rãi đóng lại, rất rất lâu về sau, nàng đột nhiên quay người rời đi. Mỗ mảnh tinh không bên trong, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiểu An, ngươi làm tại sao không hỏi ta vì sao muốn rời đi? Tiểu An nói, ngươi nói, ta nghe, không nói, ta không nghe. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, vậy ngươi muốn biết sao? Tiểu An gật đầu. Diệp Huyền nói khẽ, ngươi thấy thế nào cái kia Tĩnh Chi? Tiểu An yên lặng một lát sau, nói, âm hiểm. Diệp Huyền nói, nàng điều tra qua ta, khẳng định biết lão cha cùng Thanh Nhi. Nàng hẳn là kiêng kỵ hai người bọn họ, bởi vậy, muốn lợi dụng cổ ma tộc cùng ta liều mạng. Nàng không gần như chỉ ở tính toán ta, còn tại tính toán cổ ma tộc. Tiểu An nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, chúng ta cần chính là thời gian, mà nàng sợ nhất hẳn là chúng ta có thời gian, cho nên, nàng tất có động tác nhằm vào chúng ta. Đúng lúc này, trước mặt hắn không gian đột nhiên rung động lên. Lâu nhỏ lâu chủ truyền đến tin tức. Một lát sau, Diệp Huyền cười nói, hắn bắt đầu truy nã người nhà của ta. Tiểu An lại hỏi, ngươi chuẩn bị ứng đối như thế nào? Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, hắn đạo, Tiểu An, các ngươi đều biết này mảnh hiện có vũ trụ. Nói cách khác, còn có vũ trụ bên ngoài, đúng không? Tiểu An gật đầu, rõ. Diệp Huyền nhìn xem Tiểu An, ta là vũ trụ bên ngoài tới, ngươi tin hay không? Tiểu An do dự một chút, sau đó nói, ta tin. Diệp Huyền. Chương 1831, đốt hồn. Diệp Huyền có chút im lặng, Tiểu An, ta này tán dóc vô nghĩa lời ngươi cũng tin. Tiểu An nhìn xem Diệp Huyền, tin. Diệp Huyền triệt để im lặng. Cái này cũng tin. Tiểu An đột nhiên nói, nói một chút kế hoạch của ngươi. Diệp Huyền cười nói, nếu như ta không có đoán sai, nữ nhân kia cùng cổ ma tộc khẳng định muốn biết lai lịch của ta, nếu dạng này, ta đây có khả năng cho bọn hắn một cái lai lịch. Tiểu An nói, vũ trụ bên ngoài. Diệp Huyền gật đầu. Tiểu An hỏi, sau đó thì sao? Diệp Huyền nói, hù chết bọn hắn. Tiểu An. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Tiểu An, ngươi thật đáng yêu. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lòng bàn tay mở ra. Một viên truyền âm phủ xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn bóp nát truyền âm phủ. Một lát sau, lâu nhỏ lâu chủ xuất hiện ở trong sân. Diệp Huyền cười nói, lâu chủ, giúp một chút. Lâu nhỏ lâu chủ gật đầu, Diệp Huyền nói. Diệp Huyền nói, giúp ta truyền cái tin tức cho chư thiên vạn giới, liền nói ta Diệp Huyền là theo vũ trụ bên ngoài tới. Ta là một cái khách bên ngoài. Khách bên ngoài. Lâu nhỏ lâu chủ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Diệp Huyền. Ngươi thật chính là khách bên ngoài. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi tin. Lâu nhỏ lâu chủ gật đầu, tin a. Diệp Huyền. Không thể không nói, hắn quả thật có chút im lặng. Vì cái gì có người tin loại chuyện hoang đường này đâu. Lúc này, lâu nhỏ lâu chủ đột nhiên cười khổ. Diệp Huyền, ngươi có biết ta vì sao tin? Diệp Huyền nói, quả thật có chút tò mò. Lâu nhỏ lâu chủ trầm giọng nói, bởi vì ngươi quá thần bí. Không chỉ ngươi, còn có ngươi người sau lưng cũng thần bí. Trọng yếu nhất chính là, ngươi này tốc độ tăng lên cũng quá kinh khủng. Sơ khi thấy ngươi, ngươi mới thực lực gì? Mà ngươi bây giờ, đã để ta nhìn không thấu. Cái gì thiên tài yêu nghiệt ở trước mặt ngươi, quả thực là cặn bã. Ngược lại, ngươi quá không bình thường. Cho nên, ngươi nói ngươi là khách bên ngoài, ta là tin. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, cũng tốt. Ngươi giúp ta thông cáo chư thiên vạn giới, liền nói ta là khách bên ngoài, không chỉ như thế, sẽ giúp ta phát một phần lệnh treo giải thưởng, liền nói, phàm giết ta Diệp Huyền thân nhân bằng hữu người, thưởng 100 đầu vĩnh sinh nguyên tuyển, mà giết ta Diệp Huyền bản thân người, thưởng 1000 đầu vĩnh sinh nguyên tuyển. Lâu nhỏ lâu chủ như mày, mặt mũi tràn đầy không hiểu, Diệp huynh, đây là... Diệp Huyền cười không nói. Lâu nhỏ lâu chủ đột nhiên trầm giọng nói, ta hiểu được. 10 đầu vĩnh sinh nguyên tuyển, khẳng định có người đi làm chuyện này. Nhưng nếu như 100 đầu đâu? Khẳng định không ai. Bởi vì ban thưởng quá cao. Cao đến không bình thường. Lâu nhỏ lâu chủ quay người rời đi. Rất nhanh, một phần lệnh treo giải thưởng truyền ra ngoài. Mà khi biết giết một người đến 100 đầu vĩnh sinh nguyên tuyển về sau, nguyên bản một chút ý động người đều từ bỏ. 100 đầu thần giai vĩnh sinh nguyên tuyển. Này thần giai vĩnh sinh nguyên tuyển là rau cải trắng sao? Không có người tin cái này chuyện ma quỷ. Nơi nào đó không biết tinh không bên trong, tả tướng đột nhiên xuất hiện tại Tĩnh Chi trước mặt, hắn tại Tĩnh Chi trước mặt thấp giọng nói vài câu, một lát sau, Tĩnh Chi lắc đầu cười một tiếng, có ý tứ. Tả tướng trầm giọng nói, thánh chủ, có muốn hay không ta tự mình đi? Tĩnh Chi liếc một cái tả tướng, ngươi đi động đến hắn thân nhân, lấy người này tính cách, còn không cùng ngươi liều mạng. Tả tướng nhíu mày, vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào? Tĩnh Chi nói, người này thân bằng hảo hữu liền là nhược điểm của hắn, thế nhưng, chúng ta không thể đi làm cái này chim đầu đàn. Đến làm cho cổ ma tộc đi. Cổ ma tộc một khi làm như thế, nhất định chọc giận cái này người. Đến lúc đó, bọn hắn hai bên nhất định liều mạng. Tả tướng do dự một chút, sau đó nói, thánh chủ, ngài có phải hay không có chút quá tại đánh giá cao cái kia Diệp Huyền rồi. Tĩnh Chi nhìn về phía tả tướng, ngươi bây giờ tâm thái vẫn là không có thay đổi tới. Tả tướng nói, thuộc hạ thừa nhận, cái kia Diệp Huyền quả thật có chút bất phàm, thế nhưng, hắn lại không phàm cũng bất quá là này mảnh cấp thấp tinh vực người. Nếu không phải gặp được An Võ Quân, hắn liền thần thể là cái gì sợ là cũng không biết, hắn. Đúng lúc này, cái kia hữu tướng đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Hữu tướng trầm giọng nói, thánh chủ, có truyền ngôn cái kia Diệp Huyền là vũ trụ bên ngoài tới khách bên ngoài. Khách bên ngoài. Tĩnh Chi lông mày lúc này nhíu lại, người nào truyền? Hữu tướng lắc đầu, cụ thể nơi phát ra không biết, nhưng bây giờ đều đang đồn. Nói này Diệp Huyền là theo vũ trụ bên ngoài tới. Hồ ngôn loạn ngữ. Tả tướng đột nhiên nói, hắn Diệp Huyền làm sao có thể là theo vũ trụ bên ngoài tới? Quả thực là hồ ngôn loạn ngữ. Tĩnh Chi nhìn về phía tả tướng, cười nói, nói một chút hắn vì cái gì không thể nào là vũ trụ bên ngoài tới. Tả tướng trầm giọng nói, đó căn bản là chuyện không thể nào. Tĩnh Chi lại hỏi, vì cái gì không có khả năng? Tả tướng nói, thánh chủ, ngươi sẽ không thật tin tưởng hắn là vũ trụ bên ngoài tới a? Tĩnh Chi cười nói, ta vì cái gì không thể tin tưởng? Tả tướng trầm giọng nói, cái kia Diệp Huyền loẹ loẹn, này tin nhảm hẳn là hắn chuyển tới, hắn là nghị chuyển di lực chú ý của chúng ta. Tĩnh Chi gật đầu, ngươi nói đúng phân nửa. Tả tướng liền vội hỏi, còn có một nửa đâu? Tĩnh Chi nằm trên ghế, nàng cười nói, vũ trụ bên ngoài. Vẫn là câu nói kia, chúng ta làm không được sự tình, không thể liền nhận vì người khác cũng làm không được. Tả tướng cười khổ, thánh chủ, ta biết, ngươi cũng biết hắn đang nói láo. Đúng không? Tĩnh Chi hai mắt chậm rãi đóng lại, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn nói là sự thật. Tả tướng hai người đều có chút không hiểu. Tĩnh Chi nói khẽ, ta càng sợ chính là, hắn người sau lưng là theo vùng vũ trụ này nhảy ra ngoài. Nhảy ra cái này vòng vòng so tiến vào cái này vòng vòng, khủng bố hơn nhiều a. Nói xong, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Một lát sau, nàng vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Khách bên ngoài. Đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, Diệp Huyền cũng không là khách bên ngoài. Bởi vì Diệp Huyền một chút hành vi, đặc biệt là đối võ đạo lý giải, căn bản không giống như là một cái khách bên ngoài. Mà lại, Diệp Huyền nữa thích khoác lác. Ngay ngay thổi. Mà Diệp Huyền nếu không phải khách bên ngoài, cái kia liền chỉ có một khả năng, cái kia chính là Diệp Huyền người sau lưng đã nhảy ra vùng vũ trụ này, coi như không có nhảy ra, nhưng là đối phương đối cái này đại đạo lý giải, cũng nhất định vượt xa vùng vũ trụ này. Nghĩ đến tận đây, Tĩnh Chi vẻ mặt trở nên càng ngưng trọng thêm. Nữ tử váy trắng, nam tử áo xanh. Hai người này đến bây giờ đều là một điều bí ẩn. Bởi vì nàng người không chỉ tìm không thấy, liền hai người kia một chút cơ bản tin tức đều tra không được. Quá thần bí. Mà Diệp Huyền kẻ địch tại nhìn thấy nữ tử váy trắng cùng này nam tử áo xanh về sau, cơ bản đều đã chết. Lúc này, cái kia tả tướng lại nói, thánh chủ chân chính lo lắng có thể là cái kia nam tử áo xanh cùng nữ tử váy trắng. Thính Chi nhìn về phía tả tướng, cười nói, đúng. Tả tướng trầm giọng nói, thánh chủ, đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, hai người này xác thực rất mạnh, nhưng khẳng định không có mạnh đến nhảy ra vùng vũ trụ này trình độ. Hai nguyên nhân, thứ nhất, muốn nhảy ra vùng vũ trụ này, coi như là thần đế đều làm không được, hai người bọn họ coi như mạnh hơn, cũng không thể mạnh đến siêu việt thần đế quá nhiều a. Thứ hai, bọn hắn như thật nhảy ra vùng vũ trụ này, cái kia vì sao còn đem cái kia Diệp Huyền lưu tại nơi này? Thính Chi lắc đầu cười một tiếng, ngươi cái tên này. Tả tướng nói, ta nói có đạo lý a. Ngu. Tĩnh Chi nhìn chằm chằm tả tướng, dù cho tới bây giờ, ngươi vẫn tại đối vùng vũ trụ này người khinh thị. Tại sao lại khinh thị? Bởi vì ngươi có một loại cảm giác ưu việt. Tựa như một cái đại thành người đi nông thôn, trong xương cốt mang theo một loại cảm giác ưu việt. Mà cảm giác ưu việt này, một ngày nào đó sẽ hại chết ngươi. Tả tướng yên lặng. Tĩnh Chi cười nói, ta biết, ngươi khẳng định đang nghĩ, nếu hắn người sau lưng mạnh như thế, cái kia vì sao chúng ta còn muốn đối địch với hắn, đúng không? Tả tướng liền vội vàng gật đầu. Thính Chi hỏi lại, chúng ta có đối địch với hắn sao? Tả tướng nhíu mày, có chút không hiểu, có ý tứ gì? Thính Chi trừng mắt nhìn, đối địch với hắn không phải cổ ma tộc sao? Tả tướng. Một bên, hữu tướng nhìn thoáng qua Thính Chi, trong lòng thấp giọng thở dài. Chính mình thánh chủ đây là muốn đem cổ ma tộc cùng Diệp Huyền vào chỗ chết hô a. Kỳ thật, hắn là rất bội phục chính mình thánh chủ. Nếu bàn về thực lực cùng thiên phú, thánh chủ thật không bằng An Võ Quân. Không chỉ không bằng An Võ Quân, liền rất nhiều người cũng không bằng, thế nhưng, sự thông minh của nàng lại là toàn bộ thánh đường cao nhất. Dù cho tới bây giờ, thánh đường thực lực thấp hơn cổ ma tộc cùng thái nhất tộc tình huống dưới, thánh đường vẫn như cũ có thể sinh tồn, đồng thời tại hai cái siêu cấp thế lực bên trong thành thạo điêu luyện. Đáng tiếc, nàng cùng năm đó An Võ Quân không hợp. Bằng không thì, một văn một võ, thánh đường thực lực nhất định tại cổ ma tộc cùng thái nhất tộc phía trên. Đúng lúc này, Thính Chi đột nhiên hướng phía nơi xa đi đến. Tả tướng liền vội hỏi, thánh chủ, ngài. Thính Chi cười nói, các ngươi điều tra không rõ ràng, chính ta tự mình đi điều tra. Nói xong, người nàng đã tan biến ở phía xa. Thính Chi sau khi đi, tả tướng đột nhiên nói, thánh chủ nàng là muốn diệt cổ ma tộc sao? Hữu tướng nói khẽ, không nên diệt sao? Tả tướng yên lặng một lát sau, nói, nhưng ta cảm thấy An Võ Quân uy hiếp càng lớn. Hữu tướng nói, An Võ Quân đối thánh chủ uy hiếp lớn. Cổ ma tộc đối thánh đường uy hiếp lớn. Nàng lựa chọn trước đối phó cổ ma tộc, ý vị này, trong lòng của nàng, thánh đường quan trọng hơn. Tả tướng thấp giọng thở dài, kỳ thật, An Võ Quân xác thực không quá thích hợp làm thánh chủ. Có thể là, thực lực của nàng lại là mạnh mẽ. Hữu tướng nhìn thoáng qua tả tướng, ngươi vẫn chưa rõ sao. Thánh chủ nàng lúc trước tranh vị, chẳng qua là làm một hơi. Nàng là lao thánh chủ con gái ruột, thế nhưng lao thánh chủ lại nói nàng không bằng An Võ Quân. Nói xong, hắn lắc đầu thở dài. Lão thánh chủ cũng thế. Thánh thiên nội loạn, kỳ thật không thể hoàn toàn quái Tĩnh Chi. Tả tướng đột nhiên nói, An Võ Quân cùng thánh chủ có thể hòa hảo sao? Hữu tướng có chút im lặng, ngươi cho rằng đây là nhà tròi sao? Nói xong, hắn quay người rời đi. Tĩnh Chi rời đi đại điện về sau, nàng bắt đầu điên cuồng vượt qua thời không, rất nhanh, nàng đi tới một cái thành nhỏ bên trong. Thanh Châu. Tĩnh Chi chậm rãi đi tới một tòa hoàng cung trước đại điện, vừa đến đại điện trước, một đám thị vệ chính là ngăn trở nàng. Mà lúc này, một thanh âm đột nhiên từ sau lưng vang lên, nhường tiền bối tiến đến. Đám kia thị vệ dồn dập tránh ra, Thác Bạt Ngạn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tĩnh Chi nhìn xem Thác Bạt Ngạn, cười không nói. Thác Bạt Ngạn cười nói, ta là hắn nữ nhân, tiền bối là muốn bắt ta tới áp chế hắn sao? Tĩnh Chi cười nói, ta nếu nói là đâu? Thác Bạt Ngạn khỏe miệng hơi nhấc lên, ngươi sợ là không thể đạt được. Nói xong, linh hồn nàng trực tiếp bốc cháy lên. Tự sát. Chương 1832. Phiêu. Tự sát không chút do dự. Bởi vì Thác Bạt Ngạn biết, đối phương nếu có thể tìm tới nơi này, vậy liền mang ý nghĩa, thực lực của đối phương tuyệt đối không phải nàng có thể chống lại. Chỉ có chết. Bởi vì nếu là bất tử, Diệp Huyền Đem sẽ gặp phải đối phương uy hiếp, chính mình khả năng cũng sẽ thụ nhục. Cách đó không xa, Tĩnh Chi trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thật mạnh nữ tử. Nói xong, nàng tay phải nhẹ nhàng đè ép. Vâng. Thác Bạt Ngạn thân thể khôi phục như thường. Thác Bạt Ngạn sắc mặt trầm xuống. Tĩnh Chi cười nói, nhường ngươi người đi xuống đi. Thác Bạt Ngạn nhìn thoáng qua Tĩnh Chi, tay phải nhẹ nhàng quơ quơ, nàng bốn phía những binh lính kia dồn dập thối lui. Tĩnh Chi cười nói, nam nhân ngươi đến. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, Diệp Huyền liền là xuất hiện ở Thác Bạt Ngạn bên cạnh. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, rút kiếm chính là một chạm. Nơi xa, Thinh Chi đột nhiên cũng rút kiếm. Vâng! Một mảnh kiếm quang đột nhiên buộc phát ra. Mà một bên Thác Bạt Ngạn vẻ mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, cô này dư huy, đủ để đem chọn cái quốc gia hủy diệt. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thi triển ra kiếm vực. Vâng! Cái kia cố dư huy trực tiếp bị hắn chân áp xuống. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa Thinh Chi, trong mắt sát ý còn như thực chất. Thinh Chi cười nói, thực lực ngươi giống như lại mạnh một chút. Diệp Huyền hỏi, chúng ta chuyển sang nơi khác. Thinh Chi liền vội vàng lắc đầu, không đổi. Diệp Huyền hai mắt hơi híp lại, hắn tay trái ngón cái chống đỡ tại trên chuôi kiếm. Thinh Chi khỏe miệng hơi nhấc lên, ngươi như động thủ, này mảnh địa phương nhỏ nhưng là không còn. Diệp Huyền yên lặng. Hai người bọn họ nếu là tại đây bên trong động thủ, toàn bộ Thanh Châu đều sắp biến mất. Tĩnh Chi đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Tĩnh Chi cô nương người tới là khách, chúng ta đi vào đàm. Tĩnh Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, tốt. Ba người tiến vào một gian đại điện về sau, Diệp Huyền cùng Tĩnh Chi ngồi đối diện nhau, Thác Bạt Ngạn tự thân vì hai người châm trà. Diệp Huyền cười nói, Tĩnh Chi cô nương, nói một chút người mục đích của chuyến này. Tĩnh Chi cười nói, liền là muốn biết một chút ngươi. Diệp Huyền cầm lấy chén trà nhẹ nhàng mẫn một ngụm, sau đó nói, cô nương là nghĩ muốn hiểu rõ cha ta cùng Thanh Nhi. Thính Chi gật đầu, đúng. Diệp công tử nguyện ý nói một chút sao. Diệp Huyền nhìn thẳng Thính Chi, cha ta vô địch, Thanh Nhi Diệp vô địch. Thính Chi tay phải ngón tay khẽ run lên, nàng cùng Diệp Huyền đối mặt, cái gì trình độ vô địch? Một cái tiểu thế giới vô địch, vẫn là một cái đại thế giới vô địch, cũng hoặc là. Diệp Huyền đột nhiên nói, một mực vô địch. Một mực vô địch. Thính Chi khỏe miệng hơi nhấc lên, thật sao? Diệp Huyền gật đầu, ta rất ít gặp người. Thính Chi lắc đầu cười một tiếng, theo ta được biết, ngươi thích nhất sự tình liền là lừa dối người khác. Bất quá. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ta tin tưởng ngươi. Diệp Huyền nhìn chằm chằm Thính Chi, ngươi thật tin tưởng ta. Thính Chi gật đầu, tin tưởng. Diệp Huyền trầm tư một lát sau, nói, ngươi là muốn lợi dụng ta cùng cổ ma tộc liều mạng, sau đó ngươi thánh đường ngồi thu ngư ông lợi. Thính Chi gật đầu, đúng. Diệp Huyền hỏi, cổ ma tộc ngu như vậy sao? Thính Chi cười nói, bọn hắn không đốc, thế nhưng, bọn hắn không thể không giết người, tựa như ta không thể không giết người mở dạng. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, bởi vì Tiểu An. Thính Chi gật đầu, ngoại trừ nàng, còn có một nguyên nhân, đó chính là ngươi trên người thần vận. Có cái kia tiểu tháp, xương bá toàn vũ trụ, ở trong tầm tay. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, tiểu tháp đột nhiên hưng phấn nói, ngoại tạo, tiểu chủ. Ta hiện tại như vậy nổi tiếng sao? Diệp Huyền. Tiểu tháp tiếp tục nói, tiểu chủ, ta cảm thấy, địa vị của ta hẳn là muốn đề cao một thoáng. Ngươi nói xem. Diệp Huyền lãnh đạm nói, có muốn không, chúng ta hợp lại nắm lao cha thủ tiêu, ngươi tới làm chủ người. Tiểu tháp suy nghĩ một chút, sau đó nói, hai chúng ta thực lực cùng chủ nhân vẫn là có một chút điểm khoảng cách đi. Diệp Huyền lắc đầu. Mẹ nó. Này tiểu tháp hiện tại cũng phiêu. Lúc này, cái kia Tĩnh Chi cười nói, Diệp công tử. Nghe nói ngươi có một thanh vô cùng lợi hại kiếm, ta có khả năng nhìn một cái sao? Diệp Huyền cười nói, ta có chỗ tốt gì? Thính Chi trừng mắt nhìn, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Diệp Huyền hỏi lại, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Thính Chi suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta có thể cho ngươi một chút cổ ma tộc tin tức. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đây chính là ngươi đồng minh A. Thính Chi cười nói, trừ mình ra, không có cái gì là không thể bán. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Thính Chi uống một ngụm trà, sau đó nói, có khả năng nhìn một chút sao. Bởi vì ta là kiếm tu, đối kiếm đặc biệt cảm thấy hứng thú, ngươi lý giải a? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn đem thanh huyền kiếm đưa cho Thính Chi. Tại tiếp nhận thanh huyền kiếm trong nháy mắt đó, Thính Chi vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Thật là khủng khiếp kiếm. Đây là nàng ý niệm đầu tiên. Một lát sau, Thính Chi đem kiếm trả nợ cho Diệp Huyền. Diệp Huyền tiếp nhận kiếm về sau, cười nói, ta cho là ngươi muốn cướp đâu. Thính Chi lắc đầu, ngươi nếu dám cho ta, vậy liền chứng minh ngươi không sợ ta đoạt. Không cần thiết làm loại chuyện ngu xuẩn này. Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Thính Chi yên lặng một lát sau, nói, ngươi biết này kiếm địa phương đáng sợ nhất là cái gì không? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Thính Chi nói, là bên trong ẩn chứa thời không chi đạo. Mặc dù thời không chi đạo không có sẽ vượt qua này mảnh hiện có vũ trụ, thế nhưng... Người mà thi triển thời không biết tạo nghệ nhất định siêu việt hiện có vũ trụ, chỉ có như vậy, đối mới có thể sắp hiện ra có vũ trụ thời không chi đạo áp xúc cùng này kiếm bên trong. Trừ cái đó ra, này trong kiếm còn có một số ta đều không thể nào hiểu được chỗ khác thường. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, này kiếm, Bán không? Diệp Huyền khỏe miệng hơi rút, ngươi nói xem. Tĩnh Chi lắc đầu cười một tiếng, xem ra, ngươi là không nguyện ý bán cáp. Diệp Huyền nói, Tĩnh Chi cô nương, ta không quá muốn cùng ngươi trở thành địch nhân. Tĩnh Chi nói, vậy ngươi đừng bang An Võ Quân, nếu như ngươi không giúp nàng, ta có khả năng đáp ứng ngươi, tuyệt không đối địch với ngươi. Những lời này là lời thật lòng. Diệp Huyền cười nói, ngươi có khả năng cùng nhỏ An cô nương hóa thủ thành bạn sao? Tĩnh Chi nói, có khả năng. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, trừ phi hai người chúng ta tan biến một cái. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, cái gì thù ai? Tĩnh Chi cười nói, ngươi nguyện ý từ bỏ Tiểu An sao? Diệp Huyền lắc đầu, không thể. Bởi vì ta dù cho từ bỏ Tiểu An, các ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta. Bởi vì cái kia tiểu tháp hết sức mê người, không phải sao? Tĩnh Chi suy nghĩ một chút, sau đó nói, là như thế một cái lý. Diệp Huyền cười nói, Tĩnh Chi cô nương, nói một chút cổ ma tộc. Tĩnh Chi xuất ra một cái quyển trục đưa cho Diệp Huyền, đây là cổ ma tộc tư liệu. Trong đó có cái nào siêu cấp cường giả, đều đã viết ở trong đó, mà đối ngươi có uy hiếp, cũng ở trong đó. Diệp Huyền nhìn lướt qua, rất nhanh, hắn nhíu mày, đối ta có uy hiếp nhiều như vậy. Tĩnh Chi cười hỏi, ngươi cảm thấy ngươi rất mạnh sao? Diệp Huyền. Tĩnh Chi cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch, sau đó nói, không muốn khinh thị cổ ma tộc, bởi vì ngươi người đứng phía sau có lẽ có tư cách bỏ qua bọn hắn, thế nhưng ngươi không có. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi, làm đi tới cửa lúc, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nữ nhân ngươi rất không tệ, cố mà chân quý. Nói xong, người nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Trong điện, Thác Bạt Ngạn bắt lấy Diệp Huyền tay, nói khẽ, ta liên lụy ngươi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nói cái gì ngốc lời. Nói xong, hắn nắm chắc Thác Bạt Ngạn tay, nói khẽ, lần sau đừng làm loại kia ngốc sự tình. Biết không? Thác Bạt Ngạn yên lặng. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, lần này, hắn là có chút nghĩ mà sợ. Nếu như cái kia Tĩnh Chi thật bắt lấy Thác Bạt Ngạn cưỡng ép. Thác Bạt Ngạn đột nhiên nói, ta tiến vào tiểu tháp đi. Diệp Huyền cười nói, không cần. Thác Bạt Ngạn không hiểu, vì sao? Diệp Huyền nói khẽ, bởi vì coi như ngươi đi vào, bọn hắn cũng sẽ cầm Thanh Châu tới uy hiếp ta. Ta cũng không thể nắm toàn bộ Thanh Châu đều đặt vào A. Thác Bạt Ngạn chân mày cau lại. Diệp Huyền nói, ta phải chủ động xuất kích. Thác Bạt Ngạn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, trước kia ta luôn là bị động bị đánh, chờ người ta đánh ta. Ta mới phản kích, thế nhưng hiện tại. Nói xong, hắn nhìn về phía Thác Bạt Ngạn, ta muốn chủ động xuất kích, đem hết thể uy hiếp bóp chết đi. Thác Bạt Ngạn nói khẽ, ta ủng hộ ngươi. Diệp Huyền ôm lấy Thác Bạt Ngạn, sau đó quay người tan biến ở trong sân. Thác Bạt Ngạn nhìn về chân trời, trong mắt có một vẻ lo âu. Rời đi Thanh Châu về sau, Diệp Huyền về tới Kiếm Minh, mà giờ khắc này, Kiếm Tuyệt đám người đã đi đến thời không cảnh. Diệp Huyền triệu tập Kiếm Tuyệt cùng Kiếm Si chờ hết thể kiếm tu, sau đó đem tất cả mọi người đưa đến tiểu tháp bên trong, đồng thời nhường Tiểu An chỉ đạo bọn hắn. Mặc dù không có đầy đủ thần lực nhường Kiếm Tuyệt bọn người đi đến thần thể cảnh, thế nhưng, hắn muốn đem Kiếm Tuyệt bọn người bồi dưỡng đến cổ thần cảnh, để bọn hắn đánh tốt cơ sở, đằng sau lại để bọn hắn tu luyện thần thể. Mà lấy Kiếm Tuyệt đám người thiên phú, chỉ cần tài nguyên tu luyện đầy đủ, muốn đạt tới cổ thần cảnh, thật không phải việc khó gì. Phải biết, Kiếm Tuyệt đám người có thể là đều có lao cha lưu ở trong người kiếm đạo ấn ký. Bọn hắn cảnh giới càng cao, kiếm đạo ấn ký tầng số cũng càng nhiều, mà bọn hắn theo lão cha nơi đó lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Mà lao cha cho bọn hắn vật lưu lại sẽ là đồ vật bình thường sao? Khẳng định không phải. Tài nguyên tu luyện đầy đủ, Kiếm Tuyệt chờ nhân Nhật Hậu liền là siêu cấp cường giả. An bài tốt hết thể về sau, Diệp Huyền chính là rời đi tiểu tháp, hắn tới đến lầu nhỏ, vừa tới lầu nhỏ lâu chủ ra đón. Diệp Huyền nhìn xem lầu nhỏ lâu chủ, dưới tay ngươi có bao nhiêu người? Lầu nhỏ lâu chủ trầm giọng nói, mười mấy vạn. Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mắt, mười mấy vạn. Lầu nhỏ lâu chủ gật đầu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lòng bàn tay mở ra, một đạo quyển trục xuất hiện tại lầu nhỏ lâu chủ trước mặt. Đây là tu luyện thần thể chi pháp, ngươi thu hoạch được này pháp, có thể trước tu luyện, ngày sau ta vì ngươi tìm kiếm thần lực, giúp ngươi thành tựu thần thể. Lầu nhỏ lâu chủ ngây cả người. Sau đó vội vàng làm một lễ thật sâu, run giọng nói, tạ Diệp thiếu gia. Diệp Huyền nói, nhường dưới tay ngươi tất cả mọi người tạm thời thả ra trong tay sống, sau đó chỉ vì ta một người phục vụ, có thể. Lâu nhỏ lâu chủ vội vàng nói, dĩ nhiên có khả năng. Diệp Huyền nói khẽ, hai chuyện, kiện thứ nhất, ngươi bây giờ phái người âm thầm đi theo bên cạnh ta thân nhân cùng bằng hữu, mỗi một người bạn cùng thân nhân đều muốn phái người đi theo, không nên quấy rầy bọn hắn, nếu là có người muốn gây bất lợi cho bọn họ. Lập tức thông chi ta liền có thể. Lâu nhỏ lâu chủ gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền lại nói, lập tức liền sẽ có một ít người tiến vào vùng vũ trụ này, ta cần tại những người này đi vào vùng vũ trụ này lúc, ta muốn trước tiên biết. Lâu nhỏ lâu chủ nói, thánh đường cùng truyền thuyết kia bên trong cổ ma tộc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lâu nhỏ lâu chủ, ngươi biết rất nhiều. Lâu nhỏ lâu chủ ngượng ngập cười cười, liền là ăn chén cơm này. Ngoại trừ Diệp thiếu gia ngải sau lưng vị kia nữ tử váy trắng cùng nam tử áo xanh bên ngoài, những người khác, ta nhiều ít đều có thể đủ tra được một chút. Diệp Huyền gật đầu, bọn hắn vừa đến, ngươi liền thông chi ta. Còn có, mật thiết giám thị thánh đường người. Bọn hắn một có dị động, lập tức thông chi ta. Lâu nhỏ lâu chủ vội vàng nói, tốt. Diệp Huyền quay người rời đi. Mà giờ khắc này, kiếm trong tay hắn khư kiếm đã biến thành thanh huyền kiếm. Chương 1833, chơi lên. Chủ động xuất kích. Tĩnh Chi đi tìm Thác Bạt Ngạn sự tình làm cho hắn hiểu được, nhưng không thể lại bị động chờ những người này tới tìm hắn. Hắn nhất định phải chủ động xuất kích, đem hết thể uy hiếp ách giết từ trong trứng nước. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất. Hắn lúc này cảnh giới đã vững chắc, mà lại, hắn hiện tại thần thể cùng người khác thần thể không giống nhau. Bởi vì hắn là kiếm thể thêm thần thể. Bất quá hắn phát hiện, hắn hiện tại cùng cái kia Tĩnh Chi vẫn là có khoảng cách. Đương nhiên, hắn hiện tại không giống đã từng như vậy liền sức hoàn thủ đều không có. Mà lại, hắn nếu như vận dụng thanh huyền kiếm, không phải là không có cơ hội giết đối phương. Lúc này, Tiểu An xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, muốn cẩn thận cái kia Tĩnh Chi. Diệp Huyền gật đầu. Nữ nhân này không đơn giản, rất biết tính toán người. Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, liền vội hỏi, Tiểu An, ngươi đã từng thủ hạ vẫn còn chứ? Tiểu An lắc đầu, đều bị dọn dẹp. Diệp Huyền im lặng. Không cần phải nói, Tiểu An khẳng định là thuộc về loại kia một lòng chỉ ưa thích người tu luyện. Tiểu An nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, liên lụy ngươi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đừng nói này loại khách khí lời nói. Mà lại, bọn hắn hiện tại không vẹn vẹn chỉ là nhằm vào ngươi, còn muốn ta tiểu tháp. Tiểu An nói, chung quy là ta nguyên nhân. Diệp Huyền cười nói, hiện tại cũng không phải thảo luận này chút thời điểm. Tiểu An gật đầu, tốt. Diệp Huyền nói, cổ ma tộc bên trong, mạnh nhất là vị kia cổ ma tộc tộc trưởng, đúng không? Tiểu An nói, phải. Cái này người năm đó cùng ta đều là thần hồn cảnh cường giả tối đỉnh, thế nhưng hiện tại, hắn hẳn là so năm đó mạnh rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền hỏi, siêu việt thần hồn cảnh. Tiểu An khẽ lắc đầu, không biết. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, mặc kệ nhiều như vậy. Tiểu An, bọn hắn hẳn là còn có mấy ngày mới đến nơi đây, trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất tu luyện, chuyện bên ngoài giao cho ta. Tiểu An gật đầu, tốt. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, hắn đứng dậy rời đi. Nơi nào đó không biết tinh không bên trong, Tĩnh Chi chuyến ngồi trên ghế, nàng nắm một quyển sách cổ, đang xem nhập thần. Lúc này, tả tướng đột nhiên xuất hiện tại Tĩnh Chi trước mặt, đang muốn nói chuyện, Tĩnh Chi lại là duỗi ra một ngón tay lắc lắc. Tả tướng hơi hơi thi lễ, lùi sang một bên. Cứ như vậy, Tĩnh Chi nhìn ước chừng sau nửa canh giờ, nàng khép lại cổ thư, cười nói, cuốn sách này có chút ý tứ. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua tả tướng, ngươi có khả năng nhìn một chút. Tả tướng lắc đầu, đối sách không có hứng thú. Tĩnh Chi cười cười, sau đó nói, là cái kia Diệp Huyền có động tác gì sao? Tả tướng gật đầu, hắn phái người đang giám thị chúng ta. Mà lại, hắn giống như mang theo một nhóm tên là kiếm minh thế lực cường giả. Những cường giả kia hiện tại không biết đi nơi nào. Tĩnh Chi cười nói, còn có đây này. Tả tướng trầm giọng nói, cái tên này gần nhất giống như đang mưu đồ lấy cái gì, chúng ta phải cẩn thận một chút. Tĩnh Chi gật đầu, biết. Nói xong, nàng cầm lên sách cổ ở trong tay tiếp tục xem. Tả tướng trầm giọng nói, thánh chủ, ngươi liền không lo lắng sao? Tĩnh Chi cười nói, lo lắng cái gì? Tả tướng đang muốn nói chuyện, một bên hữu tướng đột nhiên nói, thánh chủ trong lòng hiểu rõ, ngươi cũng đừng mù quan tâm. Tả tướng cười khổ cười, không nói gì nữa. Tĩnh Chi đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nàng đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, nàng chân mày cau lại, nhanh như vậy sao? Thanh âm hạ xuống, nơi xa sâu trong tinh không không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một đám thân mang hắc bảo cường giả đi ra. Cổ ma tộc. Cầm đầu là một tên mặt mũi nhăn nheo lão giả. Lão giả nhìn về phía xa xa Tĩnh Chi, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại Tĩnh Chi trước mặt, khẽ gật đầu, Tĩnh Chi thánh chủ. Tĩnh Chi cười nói, các ngươi tộc trưởng đâu? Lão giả nói, sau một ngày đến. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vì sao muốn chậm một ngày đâu? Lão giả nói, tộc bên trong rất nhiều chuyện muốn giao phó một thoáng. Tĩnh Chi nhẹ gật đầu, cũng là. Lão giả trầm giọng nói, thánh chủ, cái kia Diệp Huyền bây giờ đang ở nơi nào? Nghe vậy, Tĩnh Chi khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Đối phương hỏi trước là Diệp Huyền mà không phải An Võ Quân. Ý vị này, đối phương chuyến này mục đích chủ yếu là cái kia tiểu tháp A. Này chính hợp nàng ý. Tĩnh Chi suy nghĩ một chút, sau đó nói, cổ suy trưởng lão, Diệp Huyền cái này người vẫn còn có chút không đơn giản, có muốn không, chờ các ngươi tộc trưởng tới lại đi tìm hắn. Cổ suy lắc đầu, không cần như thế. Tĩnh Chi chân thành nói, cái kia Diệp Huyền vẫn có chút thực lực. Cổ suy trầm giọng nói, thánh chủ, đợi chút nữa nếu là giao chiến, ngươi có thể vì ta chờ kiểm chế lại cái kia An Võ Quân sao? Tĩnh Chi vội vàng nói, dĩ nhiên không có vấn đề. Bất quá, cái kia Diệp Huyền cũng là có chút bản sự, các ngươi thật không chờ các ngươi tộc trưởng tới lại đi tìm hắn sao? Hoặc là, các ngươi giúp ta ngăn chặn An Võ Quân, ta đi đối phó cái kia Diệp Huyền. Cổ suy lúc này lắc đầu, không cần. An Võ Quân giúp ta chờ ngăn chặn cái kia An Võ Quân liền có thể, này Diệp Huyền, giao cho ta chờ. Tĩnh Chi còn muốn nói điều gì, cái kia cổ suy lại là vội vàng nói, quyết định như vậy đi. Ta chờ hiện tại liền đi tìm cái kia Diệp Huyền. Tĩnh Chi con mắt liếc một cái một bên hữu tướng hiểu ý, vội vàng nói, cổ suy trưởng lão, ta dẫn ngươi đi. Cổ suy gật đầu, làm phiền. Hữu tướng nói, chư vị đi theo ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Cổ suy cũng là vội vàng mang theo chúng cổ ma tộc cường giả đi theo. Tĩnh Chi khỏe miệng hơi nhếch lên, liền ưa thích này loại náo tàn. Nói xong, nàng một đi theo. Đoàn người từ tinh không bên trong qua lại như con thoi, trên đường, tả tướng cùng hưu tướng hai người trong đầu đột nhiên vang lên Tĩnh Chi thanh âm, cẩn thận chút, cái kia Diệp Huyền muốn xuất hiện. Nghe vậy, hai người đều là sửng sốt. Mà đúng lúc này, một sợi kiếm quang đột nhiên từ giữa sân sáng lên. Xuy. Mọi người còn chưa phản ứng lại. Trong đó một tên cổ ma tộc cường giả đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài, mà tại hắn đầu bay ra ngoài trong nháy mắt đó, giữa sân lại là một đạo kiếm quang sáng lên. Xuy. Hai tên cổ ma tộc cường giả đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Giờ khắc này, cái kia cổ suy vẻ mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, người nào đánh lén. Nói xong, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một cỗ cường đại kết giới xuất hiện tại bốn phía. Vâng. Bốn phía tinh không tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên. Mà giữa sân trừ bọn họ cùng Tĩnh Chi đám người bên ngoài, không có bất kỳ người nào. Tĩnh Chi nhìn thoáng qua bên phải, khoe miệng hơi hơi nhếch lên. Nàng tự nhiên biết là ai ra tay. Ngoại trừ Diệp Huyền còn có ai. Nơi xa, cái kia cổ suy nhìn lướt qua bốn phía, trong mắt tràn đầy băng lãnh. Diệp Huyền, ngươi không dám ra tới sao? Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cổ suy đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tĩnh Chi, thánh chủ khả năng đủ cảm nhận được cái kia Diệp Huyền. Tĩnh Chi hai mắt chậm rãi đóng lại. Thần thức trong nháy mắt bao phủ lại mảnh tinh vực này. Một lát sau, Tĩnh Chi mở hai mắt ra, lắc đầu, không cảm giác được đâu. Nghe vậy, cổ suy vẻ mặt triệt để trầm xuống. Liên người thánh chủ này đều không cảm giác được. Đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn. Sau một khắc, một đạo kiếm quang thẳng tắp chém xuống. Bạt kiếm định sinh tử. Không chỉ có là bạt kiếm định sinh tử, dùng kiếm vẫn là thanh huyền kiếm. Bất thình lình nhất kiếm làm cho cái kia cổ suy vẻ mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn cánh tay phải đột nhiên hướng phía trước quét ngang. Thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Cổ ma tộc thân thể, đó cũng không phải là đùa giỡn. Cổ ma tộc sở dĩ cường đại như vậy, có một cái nguyên nhân chủ yếu nhất đó chính là bọn họ thân thể mạnh mẽ. Bởi vì bọn họ thân thể so bình thường nhân loại phải mạnh mẽ hơn nhiều, cho dù là một chút yêu thú cũng không sánh nổi. Mà hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền trong tay kiếm cũng không phải bình thường kiếm. Kiếm hạ xuống. Xuy. Trong mắt của mọi người, cái kia cổ suy cánh tay phải cùng thân thể trực tiếp bị một phân thành hai. Thân thể trong nháy mắt vỡ, chỉ còn linh hồn. Nhưng mà, làm Diệp Huyền kiếm hạ xuống trong nháy mắt đó, cổ suy linh hồn trực tiếp bị thanh huyền kiếm hấp thu. Hấp thu hết cái kia cổ suy linh hồn về sau, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm trực tiếp bay ra. Suy. Hắn bên phải một tên cổ ma tộc cường giả đầu trong nháy mắt bay ra ngoài, mà sau một khắc, lại là một đạo kiếm quang xuất hiện tại mấy trăm trượng bên ngoài. Trong chớp mắt, trong sân cổ ma tộc cường giả một cái tiếp theo một cái ngã xuống, bất quá, ngay tại Diệp Huyền thanh huyền kiếm muốn chém đi một tên sau cùng cổ ma tộc cường giả lúc, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên khóa lại thanh huyền kiếm. Tĩnh Chi ra tay rồi. Diệp Huyền nhìn về phía Tĩnh Chi mỉm cười, đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Tĩnh Nhi, ngươi vì sao muốn cản ta? Tĩnh Nhi. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người đều là sửng sốt. Bao quát cái kia cổ ma tộc cường giả, hắn nhìn về phía Tĩnh Chi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Tĩnh Nhi, cái này người giữ lại không được a. Hai người chúng ta. Lúc này, Tĩnh Chi tay phải đột nhiên vung lên. Vâng. Tên kia cổ ma tộc cường giả trực tiếp hóa thành hư vô, triệt để bị xóa đi. Tĩnh Chi quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, nghĩ ly gián ta cùng cổ ma tộc. Diệp Huyền cười nói, còn cần ta ly gián sao? Ngược lại các ngươi hai bên cũng đều tại tính kế lẫn nhau. Tĩnh Chi cười nói, không thể không nói, vẫn là đánh giá thấp ngươi cùng trong tay ngươi kiếm. Kỳ thật, giờ phút này nàng trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Phải biết, cái kia cổ suy có thể là hàng thật giá thật thần cách cảnh cường giả, loại cấp bậc cường giả này, vậy mà trực tiếp bị Diệp Huyền nhất kiếm cho dây. Liên thân hồn cùng ý thức đều không tồn tại. Không thể không nói, này có chút đáng sợ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bắt đầu điên cuồng hấp thu giữa sân những cổ ma tộc đó cường giả linh hồn. Hắn nhìn về phía Tĩnh Chi, Tĩnh Nhi, lần sau cổ ma tộc cường giả nếu là đến, nhớ kỹ muốn trước tiên thông chi ta. Tĩnh Chi nhìn giữa sân đầy đất thi thể, không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên lại nói, cổ ma tộc cường giả toàn quân bị diệt, nhưng là người của ngươi lại một cái cũng chưa chết, ngươi nói cổ ma tộc tộc trưởng hội sẽ không xảy ra nghi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua cái kia tả tướng cùng hữu tướng. Sắc mặt hai người đều là biến. Mẹ nó, cái tên này là muốn cho chính mình thần chủ giết chính mình a? Tĩnh Chi cười không nói. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, quay người rời đi, đi không có mấy bước, hắn lại ngừng lại, sau đó nói, Tĩnh Chi cô nương, ngươi không ngại ta gọi ngươi Tĩnh Nhi à? Tĩnh Chi cười nói, để ý. Diệp Huyền cười nói, không sao, ngược lại ta không ngại. Nói xong, hắn quay người rời đi, bất quá đúng lúc này, trước mặt hắn vùng tình không kia đột nhiên sôi trào lên. Nhưng vào lúc này, một bên Tĩnh Chi đột nhiên rút kiếm. Ra tay rồi. Bất quá, đối tượng không phải Diệp Huyền, mà là bên cạnh tả tướng cùng hữu tướng. Hai người còn chưa phản ứng lại thân thể chính là bị chém vỡ. Mà lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trên đỉnh đầu. Cổ ma tộc tộc trưởng. Cổ ma tộc tộc trưởng nhìn thoáng qua giữa sân, sau đó lại liếc mắt nhìn một bên Tĩnh Chi cùng nàng bên cạnh tả hữu nhị tướng. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chạm. Vâng! Cái bóng mờ kia trong nháy mắt phá toái. Diệp Huyền thu hồi kiếm, hướng phía nơi xa đi đến, Tĩnh Chi cô nương, ta Diệp Huyền không sợ đánh nhau, càng không sợ dở trò mưu. Ngươi muốn chơi, mặc kệ là mặc quần áo, vẫn là không mặc quần áo, ta đều chơi lên. Nói xong, người hắn đã tan biến ở phía xa. Chương 1834, Thanh Nhi. Vô sỉ. Diệp Huyền sau khi rời đi, cái kia tả tướng nhịn không được âm thanh hung dữ nói, Thánh chủ, hắn tại nhục nhã ngươi. Tĩnh Chi cười nói, vậy ngươi đi giúp ta giết hắn. Tả tướng im lặng. Hắn chỗ nào đánh thắng được hiện tại Diệp Huyền? Hiện tại Diệp Huyền, chỉ có Tĩnh Chi loại cấp bậc cường giả này mới có thể đủ đối phó. Mà lại, còn nhất định phải là bản thể mới được. Phải biết, vừa rồi cái kia ma chủ hư ảnh đã có thể bị Diệp Huyền nhất kiếm cho dây mất đó à. Này Diệp Huyền thực lực tăng trưởng tốc độ thật sự là quá kinh khủng. Tĩnh Chi đột nhiên nói khẽ, ta muốn gặp cái kia nữ tử váy trắng. Tả hữu nhị tướng nhìn về phía Tĩnh Chi, Tĩnh Chi cười nói, hắn quá phách lối. Ta muốn gặp hắn người đứng phía sau, ta muốn nhìn cái kia nữ tử váy trắng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tả tướng lắc đầu, tìm không thấy. Tĩnh Chi nói khẽ, ta tự mình tới tìm. Nói xong, nàng quay người rời đi. Giữa sân, tả tướng đột nhiên quay đầu nhìn về phía hữu tướng, thánh chủ vì sao muốn vỡ chúng ta thân thể. Hữu tướng nói, nàng nếu không vỡ chúng ta thân thể, như thế nào cùng cổ ma tộc tộc trưởng nói rõ lý do. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa cuối chân trời, cái kia Diệp Huyền, Thái Âm. Nơi nào đó trong đám mây, Phồn Đoá thu hồi ánh mắt. Nàng là vùng vũ trụ này phát tắc, vùng vũ trụ này phát sinh sự tình kỳ thật rất khó thỏa mãn nàng. Mà nàng một mực tại quan tâm Diệp Huyền. Vừa rồi Diệp Huyền chuyện giết người, nàng đã thấy. Thời khắc này nàng, trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. Nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền thực lực vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Đặc biệt là Diệp Huyền thanh huyền kiếm. Chôi kiếm này là nàng lúc ấy nhìn xem nữ tử váy trắng chế tạo, mà bây giờ nàng phát hiện, thanh kiếm kia so với nàng tưởng tượng muốn nhiều phức tạp. Đây là một thanh vĩnh viễn sẽ không quá một kiếm, bởi vì nó là một cái vượt xa vùng vũ trụ này người chế tạo. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên từ nơi xa đi tới, người tới, chính là cái kia Đoá Nhất. Nhìn thấy Đoá Nhất, Phồn Đoá chân mày cau lại. Đoá Nhất nói, ta muốn gặp nữ nhân kia. Nữ tử váy trắng. Nàng cũng biết Diệp Huyền chuyện giết người. Cùng Phồn Đoá một dạng, nội tâm của nàng cũng là cực kỳ chấn động, này Diệp Huyền thực lực vậy mà đạt đến loại trình độ này. Đặc biệt là Diệp Huyền trong tay thanh kiếm kia, quá kinh khủng. Phồn Đoá lắc đầu, ta không biết nàng ở nơi nào. Đoá Nhất nhíu mày, ngươi không biết. Phồn Đoá khẽ cười nói, nàng bây giờ, cũng đã rời đi này mảnh hiện có vũ trụ. Nghe vậy, Phồn Đoá vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, nàng thật sự có thể nhảy ra này mảnh hiện có vũ trụ. Phồn Đoá gật đầu, có thể. Đoá Nhất tiến lặng. Phồn Đoá nhìn về phía Đoá Nhất, ngươi không nhằm vào cái kia Diệp Huyền rồi. Đoá Nhất lãnh đạm nói, ngươi thấy ta giống đồ đần độn sao? Phồn Đoá cười nói, kỳ thật, tại nhìn thấy nàng trước đó, ta là phi thường muốn giết ngươi, nhưng là thấy đến nàng về sau, ta đột nhiên phát hiện, sinh mệnh lại nhiều hơn rất nhiều ý nghĩa, tỉ như, nhảy ra này mảnh hiện có vũ trụ. Nhảy ra này mảnh hiện có vũ trụ. Khó sao? Đương nhiên khó. Đừng nói hai người bọn họ, liền là sư tổ của các nàng đều không thể làm đến. Cho dù là siêu việt thần đế cảnh, cũng không nhảy ra được a. Đoá Nhất đột nhiên nói, có thể cho nàng chỉ điểm một chút sao? Phồn Đoá cười nói, ta cùng nàng tiếp xúc qua, nàng là một cái tính tình vô cùng quái người, mặt đối với người khác, nàng liền một câu đều không muốn nhiều lời. Ngoại trừ Diệp Huyền. Đoá Nhất nhíu mày, nàng thật chính là Diệp Huyền muội muội. Phồn Đoá gật đầu, phải. Nàng chỉ nhận Diệp Huyền, ngoại trừ Diệp Huyền, nàng ai cũng không nhận. Mà lại, cũng chỉ có Diệp Huyền hỏi vấn đề, nàng mới có thể trả lời. Đoá Nhất vội vàng nói, vậy liền mượn Diệp Huyền miệng giúp chúng ta hỏi một chút ta. Nói xong, nàng lại hối hận. Diệp Huyền dựa vào cái gì giúp mình hỏi? Đoá Nhất lại nói, có muốn không, chúng ta giúp hắn đánh nhau. Phồn Đoá nở nụ cười, Đoá Nhất, trước ngươi nhưng là muốn giết hắn. Đoá Nhất lãnh đạm nói, đó là thần chi mộ địa làm sự tình. Phồn Đoá lắc đầu, ngươi ra mặt này là cùng hắn học sao? Đoá Nhất chân thành nói, Phồn Đoá, ân đoán giữa chúng ta có khả năng tạm thời để một bên, chúng ta đến tìm cái kia Diệp Huyền, khiến cho hắn giúp chúng ta thỉnh giáo một chút cái kia nữ tử váy trắng. Phồn Đoá yên lặng một lát sau, nói, ngươi nguyện ý giúp hắn. Đoá Nhất nhíu mày, vì sao không giúp? Nữ nhân kia cường đại như vậy, kia cái gì cổ ma tộc cùng thánh đường làm được qua hắn sao? Đây chính là chắc thắng cục. Phồn Đoá có chút im lặng, ta phát hiện, ta hôm nay là lần đầu tiên nhận biết ngươi. Đoá Nhất lãnh đạm nói, làm người, liền muốn co được giãn được. Làm thần cũng là như thế. Phồn Đoá lắc đầu, sau đó nói, chúng ta nếu là thật giúp hắn đánh nhau, ngày sau khiến cho hắn giúp một chút thỉnh giáo một chút cái kia nữ tử váy trắng, hẳn là không có vấn đề. Đoá Nhất liền nói ngay, vậy liền giúp hắn đánh nhau đi. Hắn hiện tại không phải là cần muốn nhân thủ sao. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Phồn Đoá nhìn phía xa tan biến Đoá Nhất, im lặng đến cực điểm. Một lát sau, nàng cũng tan biến ở trong sân. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền xem trong tay thanh huyền kiếm, thời khắc này thanh huyền kiếm khí tức thâm trầm như biển, liền hắn đều không cảm giác được sâu cạn. Thanh huyền, trôi kiếm này thực lực, so một cái thần cách cảnh cường giả còn kinh khủng hơn. Trọng yếu nhất chính là, trôi kiếm này chỉ có thể một mình hắn dùng. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, hắn trực tiếp rời đi tiểu tháp. Tiểu tháp bên ngoài, Diệp Huyền gặp được Đoá Nhất cùng Phồn Đoá, khi nhìn thấy Đoá Nhất lúc, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, tay trái nắm chặt thanh huyền kiếm, vô ý thức liền muốn động thủ. Lúc này, Đoá Nhất đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền nhíu mày, chờ cái gì? Đoá Nhất nhìn xem Diệp Huyền, ngươi biết cái kia cổ ma tộc cường đại cỡ nào sao? Diệp Huyền cười nói, biết một chút. Đoá Nhất nói, chúng ta giúp ngươi đánh nhau. Diệp Huyền có chút không hiểu, giúp ta đánh nhau. Ngươi là đang nói đùa sao? Đoá Nhất có chút bất mãn, ngươi nhìn ta hai người như là cùng ngươi đang nói đùa sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Phồn Đoá, Phồn Đoá nói, chúng ta đúng là tới giúp ngươi đánh nhau. Diệp Huyền cười nói, Phồn Đoá chi tôn, ta tin tưởng ngươi. Thế nhưng, nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Đoá Nhất, ngươi đây, trước ngươi có thể là còn muốn giết ta đây. Làm sao hiện tại đột nhiên muốn giúp ta đánh nhau? Đoá Nhất nói, làm khoản giao dịch. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, giao dịch gì? Đoá Nhất nói, chúng ta giúp ngươi đánh nhau, ngươi ngày sau giúp chúng ta hướng nữ tử váy trắng thỉnh giáo một chút như thế nào nhảy ra này mảnh hiện có vũ trụ. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Mẹ nó, mục đích chủ yếu là Thanh Nhi A. Một cái kế hoạch đột nhiên từ Diệp Huyền hiện lên trong đầu. Lúc này, Đoá Nhất đột nhiên nói, có vấn đề hay không? Diệp Huyền nhìn về phía Đoá Nhất, cười nói, Đoá Nhất chí tôn, mong muốn nhảy ra vùng vũ trụ này, cũng không phải một chuyện đơn giản. Đoá Nhất nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta biết không đơn giản, ngươi nếu là còn có yêu cầu khác, có thể nói một chút. Diệp Huyền yên lặng. Đoá Nhất nhíu mày, ta nghe nói ngươi rất tốt sắc, ngươi sẽ không đối ta hai người có loại kia ý nghĩ à? Nghe vậy, một bên Phồn Đoá cũng không nhịn được nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Diệp Huyền liền nói ngay, Vũ Hoan. Đây là Vũ Hoan. Ai nói ta Diệp Huyền háo sắc rồi? Đoá Nhất lãnh đạm nói, theo ta được biết, ngươi hồi trở lại đi kia là cái gì Thành Châu về sau, có thể cùng một nữ tử ở bên trong phòng liên tục hơn 10 ngày. Này không có Vũ Hoan ngươi đi. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Đoá Nhất lại nói, trực tiếp một điểm, có điều kiện gì cứ nói. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta không có cái gì điều kiện khác, ý của ta là, các ngươi còn nhận biết vài vị chí tôn. Đoá Nhất nhíu mày, ngươi là muốn cho chí tôn khác cũng tới giúp ngươi. Diệp Huyền gật đầu, điều kiện chính là, ngày sau ta nhường Thanh Nhi chỉ đạo bọn hắn như thế nào nhảy ra vùng vũ trụ này. Dĩ nhiên, ta không dám hứa chắc Thanh Nhi nhất định có thể giúp các ngươi nhảy ra vùng vũ trụ này, dù sao, đây là muốn xem cá nhân. Đoá Nhất tiến lặng. Phồn Đoá đột nhiên hỏi, chúng ta tự nhiên biết điểm này, chỉ cần nàng nguyện ý chỉ bảo một ít, đối chúng ta mà nói liền là đủ. Diệp Huyền gật đầu, này không có vấn đề. Phồn Đoá nói, ta không dám hứa chắc cái khác hai vị trí tôn có nguyện ý hay không tới tương trợ, thế nhưng, ta sẽ thông báo một chút bọn hắn. Diệp Huyền cười nói, có khả năng. Phồn Đoá gật đầu, quay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, Phồn Đoá trí tôn, còn có một chuyện. Phồn Đoá nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là vùng vũ trụ này pháp tắc, đối vùng vũ trụ này vô cùng quen thuộc, đúng không? Phồn Đoá gật đầu, rõ. Diệp Huyền nói, ta muốn ngươi giúp ta giám thị một thoáng vùng vũ trụ này, phàm có người ngoài tiến đến, lập tức thông chi ta. Phồn Đoá gật đầu, không có vấn đề. Diệp Huyền nói khẽ, đa tạ. Phồn Đoá nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía Đoá Nhất, Đoá Nhất trí tôn, ta phải trước muốn nói với ngươi, này cổ ma tộc cũng không bình thường. Đoá Nhất nói, không sợ. Ngược lại ngươi muội muội vô địch. Không phải sao? Diệp Huyền im lặng. Đoá Nhất lại nói, ngươi kiếm có khả năng cho ta nhìn một chút không? Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay đến Đoá Nhất trước mặt, Đoá Nhất đánh giá một lát sau, nàng vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên, khó trách. Khó trách Phồn Đoá nữ nhân này sẽ như vậy kiên kỵ. Thời khắc này nàng, trong lòng là rung động. Đến đi đến loại trình độ nào mới có thể đủ chế tạo ra bực này kinh khủng kiếm. Nữ nhân kia không chỉ có thể mạnh mẽ lấy giờ vũ trụ ở giữa chủ mạch trường hà lực lượng thời gian, còn có thể áp chế. Cái này mang ý nghĩa, dùng thực lực của nàng, hoàn toàn có năng lực hủy diệt này mảnh hiện có vũ trụ A. Thời gian chủ mạch trường hà một hủy, vùng vũ trụ này cũng là cơ bản xong đời A. Đoá Nhất đem thanh huyền kiếm trả nợ cho Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi muội thật lợi hại. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhưng vì sao ngươi yếu như vậy? Diệp Huyền. Đoá Nhất lắc đầu thở dài, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ta về trước đi tỉnh táo một chút, ngươi có việc, ta từ sẽ xuất hiện. Nói xong, nàng quay người tan biến tại cuối chân trời. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, quay người rời đi. Ác mộng tinh vực, Linh Vũ Thành. Thời khắc này Linh Vũ Thành đã hoàn toàn biến mất. Tinh không bên trong, Tĩnh Chi nhìn xuống phía dưới, nàng nhìn phía dưới cái kia mảnh bị xóa đi không gian trầm mặc rất rất lâu. Chỉ chốc lát, nàng đi tới một đỉnh núi phía trên. Đã từng nữ tử váy trắng xuất hiện qua địa phương. Tĩnh Chi hai mắt chậm rãi đóng lại, bốn phía không gian trực tiếp sôi trào lên. Tìm kiếm nữ tử váy trắng. Nàng muốn nhìn nữ nhân kia có phải hay không như hắn đoán cường đại như vậy. Nếu là chỉ mạnh một điểm, nàng lập tức quay đầu đi nắm Diệp Huyền ra lột. Nam nhân này quá phách lối. Dần dần, bốn phía xuất hiện một mộ hình ảnh. Đảo ngược thời gian. Đúng lúc này, giữa sân thời gian về tới lúc trước. Cách đó không xa, nữ tử váy trắng đang cùng một tên lão giả tóc trắng đánh cờ. Đây là đã chết đi thời gian, bất quá tại Tĩnh Chi mạnh mẽ thần thông chi hạ lần nữa tái hiện. Mà đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Tĩnh Chi. Tĩnh Chi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cả người phảng phất gặp được quỷ, run giọng nói, mẹ ruột của ta. Ngươi làm sao có thể nhìn thấy ta? Chương 1835, do lớn. Thời khắc này Tĩnh Chi đã bối rối. Nàng hiện tại có thể là tại đảo ngược thời gian. Loại tình huống này, nữ tử váy trắng là căn bản không có khả năng phát hiện được nàng. Bởi vì hiện tại một màn này, đó là đã từng xảy ra sự tình, không ai có thể cải biến đã từng xảy ra sự tình. Nghịch chuyển thời không? Nghịch chuyển lịch sử? Cái kia là căn bản chuyện không thể nào a. Nhưng mà, nữ nhân trước mắt này lại là thật phát hiện nàng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thời khắc này Tĩnh Chi đầu trống rỗng. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng trước mặt lão giả tóc trắng đột nhiên nói, các hạ là đang nhìn cái gì? Nữ tử váy trắng thu hồi tầm mắt, lãnh đạm nói, xem một người chết. Thanh âm hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, trong tay màu trắng quân cờ đột nhiên bay ra. Tĩnh Chi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Giờ khắc này, nàng ngửi được khí tức tử vong. Không thể địch. Đây là nàng trong đầu ý niệm duy nhất. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Tĩnh Chi đột nhiên cái khó lo cái khôn, hô to, ta là Diệp Huyền bằng hữu. Cái viên kia quân cờ tại Tĩnh Chi giữa chân mày ngừng lại. Tĩnh Chi trong lòng thở dài một hơi. Cực đúng rồi. Trước mắt nữ nhân này hết sức để ý Diệp Huyền. Nữ tử váy trắng nhìn xem Tĩnh Chi, ta ca bằng hữu. Tĩnh Chi liền vội vàng gật đầu, rõ. Nữ tử váy trắng lại là lắc đầu, ngươi không phải. Tĩnh Chi không có giải thích, nàng hơi hơi thi lễ, đa tạ tiền bối tha mạng. Nữ tử váy trắng nói, có biết vì sao không giết ngươi? Tĩnh Chi nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, bởi vì Diệp công tử. Nữ tử váy trắng lắc đầu, bởi vì ngươi yếu, vừa vặn có khả năng trở thành hắn đá mài đao. Tĩnh Chi. Nữ tử váy trắng trước mặt, lão giả tóc trắng trầm giọng nói, các hạ nhìn thấy cái gì? Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua lão giả tóc trắng, không nhìn thấy, đó là bởi vì ngươi thực lực yếu, nếu yếu, vậy cũng chớ hỏi, bởi vì ta không có nghĩa vụ vì ngươi nói rõ lý do nhiều như vậy. Hiểu. Chuyện của tôi nét lão giả tóc trắng ngây cả người, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, ngoài cười nhưng trong không cười, mấy chục vạn năm qua, lần thứ nhất có người nói ta yếu. Nữ tử váy trắng đầu ngón tay đột nhiên lóe lên một đạo kiếm quang, trong chớp mắt. Vâng. Không có dấu hiệu nào dưới, lão giả tóc trắng giữa chân mày đâm vào một đạo kiếm quang. Trong nháy mắt, này sợi kiếm quang mạnh mẽ khóa lại lão giả hết thảy. Lão giả tóc trắng trực tiếp một bước. Tới cùng một chỗ ngộp ép, còn có một bên Tĩnh Chi. Lão giả tóc trắng này có thể là một tên thần hồn cảnh cường giả tối đỉnh a. Thậm chí là nửa bước đạp đã xuất thần hồn cảnh. Mà như vậy loại cường giả vậy mà tại nữ tử váy trắng này trước mặt liền sức hoàn thủ đều không có. Nữ nhân này đến cùng mạnh đến loại trình độ nào? Thời khắc này Tĩnh Chi cùng lão giả tóc trắng trong lòng đều là kinh hãi vạn phần. Đúng lúc này, cái kia lão giả tóc trắng đột nhiên run giọng nói, tiền bối nói cực phải, ta yếu. Ta rất yếu. Nữ tử váy trắng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, lão giả tóc trắng giữa chân mày cái kia đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa, lão giả tóc trắng thân thể khôi phục như thường. Mà giờ khắc này, hắn trên trán đã có mồ hôi lạnh chảy xuống. Hắn nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Nữ tử váy trắng kẹp lên một quân cờ hạ xuống, sau đó nói, biết vì sao không giết ngươi sao? Lão giả tóc trắng vội vàng nói, bởi vì ta yếu. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua lão giả tóc trắng, có không không phục. Lão giả tóc trắng liền vội vàng lắc đầu, phục, tâm phục khẩu phục. Nữ tử váy trắng đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia Tĩnh Chi, ngươi còn có chuyện gì sao? Tĩnh Chi trầm giọng nói, ngươi vì sao có thể thấy ta? Nữ tử váy trắng thu hồi tầm mắt, không thảo luận thấp như vậy cấp vấn đề. Tĩnh Chi. Nữ tử váy trắng trước mặt, lão giả tóc trắng nhịn không được nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng mới vừa tầm mắt rơi chỗ, nhưng mà nơi đó cái gì cũng không có. Lão giả tóc trắng không khỏi chân mày cau lại. Nơi đó đến cùng có cái gì? Dường như nghĩ đến cái gì, lão giả tóc trắng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, có người tại đảo ngược thời gian. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua lão giả tóc trắng, ngươi tu luyện bao nhiêu năm? Lão giả tóc trắng do dự một chút, sau đó nói, trăm vạn năm vẫn phải có. Nữ tử váy trắng lắc đầu, kém cỏi, so ta ca kém nhiều lắm. Lão giả tóc trắng. Một bên, Tĩnh Chi đột nhiên nói, hắn giống như không phải đặc biệt mạnh. Xuy. Tĩnh Chi thanh âm vừa dứt dưới, một đạo kiếm quang đột nhiên chui vào nàng giữa chân mày. Vâng. Trong chớp mắt, Tĩnh Chi thân thể trực tiếp phá thoái, sau đó chỉ còn lại có linh hồn, mà linh hồn này cũng bị cái kia sợi kiếm quang khóa gắt gao. Tĩnh Chi bối rối. Chính mình nói cái gì rồi? Nữ nhân này làm sao đột nhiên liền động thủ? Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Tĩnh Chi, ngươi đang chất vấn ta ca sao? Tĩnh Chi vẻ mặt có chút khó coi. Mẹ nó. Chính mình cũng bởi vì nói một câu tên khốn kiếp kia không phải đặc biệt mạnh, nữ nhân này thiếu chút nữa giết chết chính mình. Còn có thiên lý hay không? Có còn vương pháp hay không? Một bên cái kia lão giả tóc trắng mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn giờ phút này, tay đều đang run rẩy. Có người tại đảo ngược thời gian. Đảo ngược thời gian cũng không là đặc biệt đáng sợ, bởi vì hắn cũng biết. Đáng sợ là, trước mắt nữ nhân này có thể thấy đảo ngược thời gian người. Này ni mã liền không hợp thói thường a. Này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Đây là người có thể làm được sự tình sao? Hắn đều cảm thấy có chút hoang đường. Loại chuyện này căn bản là không thể nào đó a. Mà giờ khắc này hắn, đã có thể cảm nhận được này mảnh thời không có chút không đúng, xác thực có người tại đảo ngược thời gian. Lão giả tóc trắng giờ phút này có chút ngộng. Mình rốt cuộc gặp người nào a? Một bên, cái kia Tĩnh Chi đột nhiên nói, tiền bối, ta cùng hắn quen biết, đối với hắn cũng không có ác ý. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Tĩnh Chi, như không có ác ý, vì sao tới tìm ta? Tĩnh Chi nghẹn lời. Nữ tử váy trắng đứng dậy đi đến Tĩnh Chi trước mặt, nàng nhìn Tĩnh Chi, muốn nhìn ta cường đại cỡ nào. Tĩnh Chi vô ý thức gật đầu. Điểm xong đầu, nàng liền là có chút ngộng. Chính mình đây là thế nào? Nữ tử váy trắng nhìn chằm chằm Tĩnh Chi. Nhìn thấy không? Tĩnh Chi trầm giọng nói, ngươi so ta tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nữ tử váy trắng lắc đầu, nàng quay người đi đến cái kia lão giả tóc trắng trước mặt ngồi xuống, kẹp lên một con hạ xuống. Này một con hạ xuống, lão giả tóc trắng lông mày lúc này nhíu lại. Tĩnh Chi đột nhiên hỏi, ngươi đã bước ra này mảnh hiện có vũ trụ, đúng không? Nữ tử váy trắng không có trả lời, không nhìn thẳng. Thính Chi không cam tâm, lại hỏi, ngươi là làm được bằng cách nào? Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Thính Chi, ngươi sẽ đi cùng một con run dế nói rõ lý do ngươi là như thế nào làm đến phi thiên độn địa sao? Thính Chi biểu lộ cứng đờ. Lúc này, lão giả tóc trắng đột nhiên cũng không nhịn được hỏi, tiền bối, ngài vì sao có thể thấy đảo ngược thời gian người? Nữ tử váy trắng hỏi lại, ta vì sao muốn trả lời ngươi? Lão giả tóc trắng. Nữ tử váy trắng nhìn xem lão giả tóc trắng, hỏi lại này loại cấp thấp vấn đề, ta vỡ ngươi thần hồn. Lão giả tóc trắng liền vội vàng lắc đầu, không hỏi, cũng không tiếp tục hỏi. Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn thoáng qua Thính Chi, còn có ngươi. Thính Chi cười khổ. Nàng rất muốn hỏi, bởi vì nàng thật vô cùng muốn biết nữ tử váy trắng này là như thế nào thấy nàng. Thế nhưng, nàng không dám hỏi. Bởi vì nàng biết, nữ tử váy trắng không phải tại nói đùa nàng. Nếu như nàng tiếp tục hỏi, nữ tử váy trắng thật sẽ giết nàng. Nữ nhân này thực lực thật sự là thật là đáng sợ. Yên lặng một lát sau, Thính Chi lòng bàn tay mở ra, nàng nghĩ rút về đảo ngược thời gian. Nhưng mà nàng lại kinh hãi phát hiện, nàng căn bản là không có cách rút về. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng vội vàng nhìn về phía cách đó không xa nữ tử váy trắng, trong mắt tràn đầy kinh hãi, ngươi lại có thể khống chế tương lai thời không? Ngươi, này, đó căn bản không có khả năng, đó căn bản là chuyện không thể nào, đây tuyệt đối không có khả năng, ta. Thời khắc này nàng, đã có chút nói năng lộn xộn. Không thể không nói, nàng lúc này thật sợ hãi. Trước mắt một màn này, liền tựa như giống như nằm mơ không chân thực. Nữ tử váy trắng không có trả lời Thính Chi. Thính Chi lại nói, ngươi đến cùng là làm sao làm được. Trong thanh âm còn mang theo một vẻ cầu khẩn. Nếu như nữ tử váy trắng nguyện ý nói cho nàng, nàng có khả năng lập tức siêu việt thần hồn cảnh, thậm chí siêu việt hiện có vũ trụ. Nhưng điều kiện tiên quyết là nữ tử váy trắng nguyện ý nói. Có thể là nữ tử váy trắng liền là không nói. Kỳ thật này chút đối với nàng mà nói, cũng không chân quý, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, này loại cũng rất cấp thấp. Nàng sở dĩ không nói, nguyên nhân rất đơn giản. Trước mắt hai người này cũng không phải anh của nàng, nàng tại sao phải nói? Đúng lúc này, nữ tử váy trắng nói, ngươi đi đi. Thanh âm hạ xuống, nàng phất tay háo vung lên, giữa sân không gian một hồi run rẩy. Lúc này, cái kia Thính Chi bắt đầu trở nên mờ đi. Nàng muốn bị cưỡng ép đưa đi. Rất nhanh, Thính Chi tan biến ở trong sân. Nữ tử váy trắng trước mặt, lão giả tóc trắng muốn nói lại thôi. Cuối cùng, lão giả tóc trắng vẫn là cái gì cũng không có hỏi. Chủ yếu là không dám a. Trước mắt vị tiền bối này tính tình, không phải bình thường không tốt. Hắn sợ chính mình hỏi một chút, liền làm mình đợi này một câu sau cùng. Tiếp tục đánh cờ. Thính Chi về tới trong hiện thực, mà giờ khắc này nàng, thân thể đã không thấy. Thính Chi nhìn thoáng qua giữa sân, sau đó lại nhìn một chút chính mình, thời khắc này nàng, chỉ còn lại có linh hồn. Giờ này khắc này nàng mới biết được, vừa rồi cái kia hết thảy đều là thật sự phát sinh. Nữ nhân kia lại có thể nhảy vọt thời không giết nàng. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Thính Chi thật sự có chút mờ mịt. Đúng lúc này, tả tướng đột nhiên xuất hiện tại Thính Chi trước mặt, làm thấy Thính Chi chỉ còn lại có linh hồn lúc, hắn trực tiếp bối rối. Thính Chi trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, tựa như không có phát hiện tả tướng đến. Tả tướng run giọng nói, Thánh chủ, ngài, ngài thân thể. Thính Chi thu hồi suy nghĩ, nàng nhìn về phía tả tướng, có chuyện gì sao? Tả tướng trầm giọng nói, Thánh chủ, ngài thân thể. Thính Chi lãnh đạm nói, vừa rồi gió lớn, thân thể bị thổi mất rồi. Tả tướng nghe là trợn mắt hốt mồm. Gió lớn. Nắm thân thể thổi không có. Thứ độ gì? Thính Chi đột nhiên nói, có chuyện gì sao? Tả tướng do dự một chút, sau đó nói, cổ ma tộc tộc trưởng cổ mệnh đến rồi. Thính Chi nhíu mày, tới. Tả tướng gật đầu, hắn nhường thánh chủ tiến đến cùng một chỗ thương thảo như thế nào diệt sát Diệp Huyền còn có cùng Diệp Huyền người sau lưng. Thính Chi ngây cả người, sau đó nói, diệt Diệp Huyền cùng hắn người sau lưng. Tả tướng nói, đúng. Liên là cái kia nữ tử váy trắng cùng nam tử áo xanh. Nữ tử váy trắng. Thính Chi thân thể đột nhiên run rẩy. Tả tướng liền vội hỏi, thánh chủ, ngài làm sao vậy? Thính Chi nói khẽ, gió lớn, có chút lạnh. Tả tướng. Chương 1836, Diệp thiếu gia không thể chết. Gió lớn, có chút lạnh. Tả tướng giờ phút này có chút ngộng. Thánh chủ đến cùng xảy ra chuyện gì? Thính Chi đột nhiên nói, đi thôi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Bóng lưng có chút xuống dốc. Hôm nay đối với nàng mà nói, đả kích có chút lớn. Nàng chưa bao giờ bị người miệt thị như vậy qua. Nữ tử váy trắng xem ánh mắt của nàng, đúng như cùng xem sâu kiến. Nữ nhân kia rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đây là một điều bí ẩn. Một lát sau, Thính Chi đi tới chính mình hành cung, mà giờ khắc này, nàng thân thể đã khôi phục không sai biệt lắm. Nữ tử váy trắng mặc dù hủy nàng thân thể, thế nhưng cũng không thương nàng căn bản, bởi vậy, nàng có thể khôi phục thân thể. Trước đại điện, một người đàn ông tuổi trung niên lặng lặng đứng đấy. Nam tử trung niên thân hình cao lớn, thân mang áo bào đen, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tản ra một cỗ vô hình oai, cho người ta một loại cực kỳ cường đại áp bách cảm giác. Cái này người chính là cổ ma tộc tộc trưởng Cổ Mệnh. Nhìn thấy Tĩnh Chi, Cổ Mệnh khẽ gật đầu, "Tĩnh Chi cô nương." Tĩnh Chi cười nói, "Cổ Mệnh tộc trưởng, nhiều năm không thấy a." Cổ Mệnh gật đầu, "Xác thực." Tĩnh Chi cười cười, "Nói chuyện chính sự đi. Đối với Diệp Huyền cái này người, ngươi thấy thế nào?" Cổ Mệnh nói, "Có chút thần bí." Tĩnh Chi trừng mắt nhìn, "Cái này người có thể là có chút không đơn giản đâu." Cổ Mệnh gật đầu, "Quả thật có chút không đơn giản." Tĩnh Chi ngồi tại trên ghế nằm, sau đó nói, "Cổ Mệnh tộc trưởng mong muốn cái kia tiểu tháp." Cổ Mệnh hỏi lại, "Tĩnh Chi cô nương không muốn sao?" Tĩnh Chi cười nói, "Mong muốn. Có thể là tiểu tháp chỉ có một cái, không phải sao?" Cổ Mệnh yên lặng một lát sau, nói, "Trước đoạt đến, sau đó lại nghĩ việc này, ngươi xem coi thế nào." Tĩnh Chi lắc đầu, "Cổ Mệnh tộc trưởng, ngươi cũng đừng nghĩ lừa phỉnh ta. Nếu là đoạt đến, ta Thánh Đường có thể đánh không lại ngươi cổ ma tộc." Cổ Mệnh nói, "Tĩnh Chi cô nương khiêm tốn." Tĩnh Chi lắc đầu cười một tiếng, "Ta đây cũng không phải là khiêm tốn, ta là có tự mình hiểu lấy." Cổ Mệnh nói, "Cái kia Tĩnh Chi cô nương có thể có cái biện pháp gì?" Tĩnh Chi suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Nếu là có được, chúng ta chung nhau có được, dĩ nhiên, tiểu tháp có khả năng lưu tại cổ mệnh tộc trưởng trên thân, bất quá, ta Thánh Đường cũng có thể dùng, ngươi xem coi thế nào." Cổ Mệnh gật đầu, "Có khả năng." Tĩnh Chi cười nói, "Cổ ma tộc chiếm hữu tiểu tháp, cho nên, cổ ma tộc được nhiều ra một điểm lực, này không có vấn đề chứ?" Cổ Mệnh nhìn xem Tĩnh Chi, "Nói thế nào?" Tĩnh Chi cười nói, "Cổ ma tộc đối phó Diệp Huyền cùng hắn người sau lưng, ta đối phó An Võ Quân. Dĩ nhiên, nếu là cổ mệnh tộc trưởng nguyện ý để cho ta Thánh Đường chiếm hữu tiểu tháp, ta Thánh Đường nguyện ý đối phó Diệp Huyền cùng hắn người sau lưng." Cổ Mệnh khẽ cười nói, "Tại Tĩnh Chi cô nương xem ra, cái kia Diệp Huyền cùng hắn người sau lưng so cái kia An Võ Quân còn khó đối phó." Tĩnh Chi lắc đầu, "Đây cũng không phải, chủ yếu là hiện tại An Võ Quân thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, tương đối tốt đối phó một chút. Dĩ nhiên, cái kia Diệp Huyền cùng hắn người sau lưng cũng không đơn giản. Đặc biệt là cái kia nữ tử váy trắng, nghe nói cô gái này đã đi đến thần đế cảnh, thực lực không phải bình thường." "Thần đế?" Cổ Mệnh nhíu mày, "Có thể xác định sao?" Tĩnh Chi lắc đầu, "Không thể xác định, bất quá, theo ta đoán chừng, không sai biệt lắm đúng đấy." Cổ Mệnh nói, "Mạnh như thế người, vì sao chúng ta chưa từng nghe nói qua?" Tĩnh Chi cười nói, "Cổ Mệnh tộc trưởng, vùng vũ trụ này có thể là rất lớn. Nhiều mấy cái siêu cấp cường giả, không phải chuyện rất bình thường sao?" Cổ Mệnh gật đầu, "Điều này cũng đúng." Tĩnh Chi cười nói, "Ngươi muốn đối phó Diệp Huyền cùng hắn người sau lưng còn là đối phó An Võ Quân?" Cổ Mệnh đột nhiên hỏi, "Cô nương rõ ràng qua cái kia nữ tử váy trắng?" Tĩnh Chi lắc đầu, "Chưa từng thấy qua. Hắn thực lực cũng là ta suy đoán, cụ thể có phải hay không thần đế cảnh, ta cũng không biết. Bất quá, đối phó hẳn là không yếu, đây là khẳng định." Cổ Mệnh yên lặng. Hắn tự nhiên không quá tin tưởng Tĩnh Chi, bởi vậy, hắn đã phái người tiến đến điều tra Diệp Huyền người sau lưng. Tĩnh Chi đột nhiên cười nói, "Cổ Mệnh tộc trưởng, chúng ta không có quá nhiều thời gian. Bởi vì cái kia Diệp Huyền có này tiểu tháp, hắn thực lực tăng trưởng tốc độ, đơn giản có thể dùng khủng bố để hình dung. Đặc biệt là hắn hiện tại thân một bên còn đi theo một vị An Võ Quân." Cổ Mệnh gật đầu, cười nói, "Không đổi. Liên nửa ngày." Tĩnh Chi gật đầu, "Vậy bọn ta Cổ Mệnh tộc trưởng tin tức." Nói xong, nàng quay người đi vào trong đại điện. Cổ Mệnh nhìn thoáng qua Tĩnh Chi, lông mày hơi nhíu lại. Đối với nữ nhân này, hắn cũng là có chút kiêng kỵ. Quá âm hiểm. Hắn cũng sợ nữ nhân này cho hắn đào hố. Bởi vậy, hắn cần chính mình điều tra Diệp Huyền. Bởi vì hắn cũng cảm thấy Diệp Huyền cùng hắn người sau lưng cũng không đơn giản. Bằng không thì, này Tĩnh Chi đã sớm giết chết Diệp Huyền đạt được tiểu tháp. Ước chừng một lúc lâu sau, một tên cổ ma tộc lão giả đột nhiên xuất hiện tại Cổ Mệnh trước mặt. Cổ Mệnh nói. Lão giả trầm giọng nói, "Tộc trưởng, cái kia Diệp Huyền sau lưng có hai người. Thứ nhất là cái kia nam tử áo xanh, cái này người là Kiếm Minh kiếm chủ, thực lực không rõ. Thứ hai là cái kia nữ tử váy trắng, cái này người tự xưng là Diệp Huyền muội muội, thực lực là không biết. Bất quá, theo ta người điều tra nói, cô gái này giết người cơ bản chỉ dùng nhất kiếm. Mà lại, đối phương trước đó hủy diệt Ác Ngộng tinh vực, chúng ta người đoán chừng, cô gái này thực lực hẳn là thần đế cảnh." Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, "Thấp nhất thần đế cảnh." Cổ Mệnh nhìn xem lão giả, "Thấp nhất?" Lão giả gật đầu, "Rõ." "Thần đế cảnh." Cổ Mệnh rơi vào trầm tư. Lão giả lại nói, Đến mức Diệp Huyền lai lịch, tuy nói hiện tại vùng vũ trụ này tại chuyển cho hắn là khách bên ngoài, nhưng này cũng không có căn cứ, bởi vì hắn xuất sinh châu ngay tại một cái tiểu thế giới, dĩ nhiên, không bài trừ hắn là chuyển thế trùng sinh người. Bởi vì người nọ quả thật có chút không bình thường, hắn theo tu kiếm đến bây giờ, liền 10 năm đều không có, thế nhưng, thực lực của hắn, đã có thể đủ để miểu sát thần cách cảnh cường giả. Cổ Mệnh nói, trong tay hắn tiểu tháp cùng thanh kiếm kia, ngươi đã điều tra nhiều ít. Lão giả trầm giọng nói, trong tay người này xác thực có một cái tiểu tháp cùng một thanh kiếm, này hai vật đều là thần vật, đặc biệt là cái kia tiểu tháp, nghe nói bên trong 100 năm, bên ngoài 1 ngày. Bất quá, thuộc hạ cho rằng, này có thể có chút khoa trương. Nhưng bất kể như thế nào, tháp này nhất định không đơn giản, bởi vì Diệp Huyền thực lực tăng trưởng thực sự không bình thường, nhưng nếu như là bởi vì này tiểu tháp duyên cớ, đây cũng là nói thông. Cổ Mệnh đột nhiên nói, cái kia nữ tử váy trắng đâu? Cái kia tiểu tháp cùng kiếm là cô gái này chế tạo sao? Lão giả lắc đầu, cái này không biết. Bởi vì liên quan tới nữ tử váy trắng này tin tức, thực sự quá ít quá ít. Cổ Mệnh yên lặng. Lão giả lại nói, có quá nhiều chưa giải chỗ, tỉ như này Diệp Huyền đến cùng phải hay không khách bên ngoài, còn có này Diệp Huyền cái kia tiểu tháp cùng kiếm là từ nơi nào đến. Nói xong, hắn nhìn về phía Cổ Mệnh, tộc trưởng, bất kể như thế nào, phải cẩn thận cái này người. Cổ Mệnh yên lặng một lát sau, nói, ta cổ ma tộc nhất định phải đạt được tháp này. Nếu là có thể đạt được tháp này, ta cổ ma tộc vào khoảng này mảnh vũ trụ vô địch. Không chỉ như thế, chúng ta cũng có thể bằng vào tháp này nâng cao một bước. Lão giả trầm giọng nói, như thế, bất quá, vẫn là muốn cẩn thận chút, mặc kệ là này Diệp Huyền vẫn là cái kia Tĩnh Chi Thánh Chủ. Cổ Mệnh nói, dĩ nhiên, đặc biệt là nữ nhân kia, không thể không cẩn thận a. Đối với Tĩnh Chi, nàng cũng là trong lòng còn có đề phòng. Một lát sau, Cổ Mệnh lại nói, thông chi cổ khánh trưởng lao đám người, để bọn hắn lập tức đuổi chỗ này. Cái kia tiểu tháp, ta cổ ma tộc nhất định phải đạt được. Lão giả hơi hơi thi lễ, hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Cổ Mệnh hai mắt chậm rãi đóng lại. Tiểu tháp, đây mới là hắn tự mình chạy tới mục đích. Như tiểu tháp thật sự có như vậy người tiên, như vậy, một khi hắn đạt được, hắn mong muốn nhảy ra vùng vũ trụ này, vậy liền có cơ hội. Một lát sau, Cổ Mệnh quay người rời đi. Đang ở tiểu tháp bên trong tu luyện Diệp Huyền đột nhiên rời đi tiểu tháp, vừa rời đi tiểu tháp, cái kia chí cao pháp tắc phồn đóa liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền nói, tới. Chí cao pháp tắc gật đầu, rất mạnh. Hẳn là cổ ma tộc tộc trưởng. Cổ ma tộc tộc trưởng. Diệp Huyền nói, tới nhiều ít người. Phồn đóa nói, có 5 người. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Phồn đóa đột nhiên nói, ngươi muốn đi tìm bọn họ. Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên. Phồn đóa trầm giọng nói, đối phương rất mạnh. Diệp Huyền nói, ta biết. Nói xong, người hắn đã tan biến tại cuối chân trời. Phồn đóa thấp giọng thở dài, sau đó cũng trực tiếp tan biến tại chỗ. Tĩnh Chi hành cung đại điện, trong điện liền Tĩnh Chi cùng Cổ Mệnh. Tĩnh Chi cười nói, Cổ Mệnh tộc trưởng, đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Cổ Mệnh gật đầu, Diệp Huyền cùng hắn người sau lưng ta tới đối phó, An Võ Quân cùng giới này cái kia hai cái chí tôn ngươi tới đối phó, có thể. Tĩnh Chi trầm giọng nói, Diệp Huyền trên người thanh kiếm kia đến quy ta. Cổ Mệnh nhìn xem Tĩnh Chi, có khả năng. Tĩnh Chi đang muốn nói chuyện, Cổ Mệnh đột nhiên lại nói, ta có một cái ý nghĩ. Tĩnh Chi cười nói, ý tưởng gì? Cổ Mệnh cười nói, Diệp Huyền chỗ dựa lớn nhất là cái gì? Là cái kia nam tử áo xanh cùng nữ tử váy trắng. Ta ý nghĩ chính là, chúng ta trước diệt trừ hai người này, chỉ muốn trừ hết hai người này, cái kia Diệp Huyền cô độc một người, liền không đáng để lo. Tĩnh Chi trầm mặc. Cổ Mệnh hỏi, như thế nào? Tĩnh Chi yên lặng một lát sau, nói, Cổ Mệnh tộc trưởng ý nghĩ này. Đảo cũng không phải là không thể được. Bất quá, hai người kia hiện tại đã không biết đi nơi nào, chúng ta muốn tìm bọn hắn, sợ là có chút khó. Cổ Mệnh cười nói, không khó, ta đã liên hệ Tinh Mệnh Môn, để bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm. Tĩnh Chi đột nhiên nói, chúng ta hoàn toàn có khả năng chỉ nhằm vào cái kia Diệp Huyền A. Cổ Mệnh nói, chúng ta như giết Diệp Huyền, phía sau hắn hai người sẽ bỏ qua chúng ta sao? Tĩnh Chi yên lặng. Cổ Mệnh lại nói, ngươi yên tâm, phía sau hắn hai người kia, ta cổ ma tộc tới đối phó, ngươi chỉ cần ngăn chặn An Võ Quân cùng giới này mấy cái kia chí tôn liền có thể. Tĩnh Chi mỉm cười, tốt. Cổ Mệnh cười cười, sau đó quay người rời đi. Trong điện, Tĩnh Chi hai mắt chậm rãi đóng lại. Cổ Mệnh ngu xuẩn, tự nhiên không ngốc. Kỳ thật, nàng kỳ thật cũng là có chút nghi mà sợ. Nếu như không phải chính nàng làm việc cẩn thận, nàng cũng sẽ cùng Cổ Mệnh phạm đồng dạng sai. Bởi vì không có người cho rằng nữ tử váy trắng có thể nhảy ra này mảnh hiện có vũ trụ. Bao quát nàng. Tại không có nhìn thấy nữ tử váy trắng trước đó, nàng mặc dù cũng cho rằng nữ tử váy trắng rất mạnh, nhưng nhiều nhất liền thần đế cảnh. Này chính là nàng trước đó đối nữ tử váy trắng dự đoán. Thế nhưng tại nhìn thấy về sau, nàng mới phát hiện, nàng sai. Mười phân sai. Đối phương thật nhảy ra này mảnh hiện có vũ trụ. Không phải cổ mệnh xuẩn, mà là nữ tử váy trắng quá mạnh, mạnh đến vượt qua này mảnh hiện có vũ trụ nhận biết. Lúc này, tả tướng đột nhiên tiến vào đại điện, tả tướng trầm giọng nói, Thánh chủ, Diệp Huyền đang hướng phía nơi này chạy đến. Thính chi hai mắt híp lại, hắn tới làm cái gì? Tả tướng trầm giọng nói, hẳn là giết cổ mệnh. Thính chi nhíu mày, quấy rối. Thực lực của hắn bây giờ làm sao có thể đủ giết cổ mệnh đâu? Nói xong, nàng đứng dậy hướng phía đi ra ngoài điện. Tả tướng vội vàng nói, Thánh chủ có thể là muốn đi hỗ trợ. Tĩnh Chi cũng không quay đầu lại, dĩ nhiên, Diệp thiếu gia cũng không thể chết. Trong điện, tả tướng trợn mắt hốt mồm. Thánh chủ, ngươi đến cùng là bên nào? Chương 1837, chủ quan. Cổ mệnh rời đi hành cung về sau, hắn tiến vào hoàn toàn tĩnh mịch tinh không. Cổ mệnh nhìn lướt qua bốn phía, mỉm cười, còn không ra. Xuy. Một sợi kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại hắn giữa chân mày. Cổ mệnh không tránh không né. Vâng. Cổ mệnh thân thể kịch liệt run lên, liền lùi lại trăm trượng. Khi hắn dừng lại lúc, hắn giữa chân mày có một vết kiếm hằn sâu. Mà ở đối diện hắn, là Diệp Huyền. Cổ mệnh nhẹ nhàng sờ lên giữa chân mày máu tươi, sau đó nói khẽ, thật là khủng khiếp kiếm, lại có thể làm tổn thương ta thân thể. Diệp Huyền cười nói, thật là khủng khiếp thân thể, ta một kiếm này vậy mà không có vỡ đi thân thể ngươi. Thời khắc này Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một vẻ ngưng trọng. Hắn vừa rồi dùng có thể là thanh huyền kiếm. Nhưng mà, đối phương dùng thân thể mạnh mẽ khiêng hắn nhất kiếm. Đây không phải bình thường khủng bố a. Cổ mệnh nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Cổ mệnh đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, quả thật không tệ. Mới vừa ta tiếp ngươi nhất kiếm, hiện tại, ngươi tiếp ta một quyền. Thanh âm hạ xuống trong nháy mắt đó, quyền đã tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền phản ứng cũng là cực nhanh, tại nắm đấm đến trong nháy mắt đó, hắn đã rút kiếm liên trảm. Bạt kiếm định sinh tử. Vâng. Một mảnh kiếm quang đột nhiên từ Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra. Ầm ầm. Toàn bộ tinh không trong nháy mắt tiến diệt. Diệp Huyền nhanh lùi lại mấy vạn trượng xa, mà cái kia cổ mệnh nửa bước đã lui, thế nhưng, hắn trên nắm tay có một vết kiếm hằn sâu, rõ ràng bạch cốt. Diệp Huyền kiếm có thể phá hắn phòng. Không chỉ như thế, bị Diệp Huyền thanh huyền kiếm chặt nhất kiếm về sau, hắn toàn bộ thân thể vậy mà đều bắt đầu có chút hư ảo. Cổ mệnh nhìn thoáng qua chính mình trên tay phải vết kiếm, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Sau đó vừa nhìn về phía Diệp Huyền, hảo kiếm. Diệp Huyền lau khỏe miệng máu tươi, thân thể thật mạnh mẽ. Nay cổ mệnh ôn nhu so với hắn dự liệu còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cổ mệnh cười nói, lại đến. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước. Vâng. Nay bước ra một bước, tinh không tịch diệt, vô số tinh quang tại thời khắc này vậy mà từng chút tiêu vong. Nơi xa, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tay hắn cầm thanh huyền kiếm đột nhiên hoành ngăn. Vâng. Vô địch kiếm vực. Một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố tựa như trời sập oanh kích lấy Diệp Huyền kiếm vực, thế nhưng, hắn kiếm vực mạnh mẽ cản lại. Nhìn thấy một màn này, cái kia cổ mệnh nhíu mày, hảo kiếm kỹ. Ngươi. Tiếng nói đến nơi này, một thanh kiếm đột nhiên chẳng đến, tốc độ cực nhanh, cổ mệnh còn chưa phản ứng lại, thanh huyền kiếm chính là đã chạm tại hắn trên nó. Phi kiếm. Vâng. Kiếm quang vỡ, cổ mệnh trên đầu xuất hiện một vết kiếm hằn sâu. Thế nhưng không có chết, càng không có lui. Nơi xa, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn. Cổ mệnh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi này mấy môn kiếm kỹ đều rất mạnh mẽ. Diệp Huyền yên lặng. Nay cổ ma tộc tộc trưởng thân thể mạnh, đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Lúc này, cổ mệnh đột nhiên nói, thân thể ngươi cũng không tầm thường. Hắn giờ phút này mới đột nhiên phát hiện, Diệp Huyền thân thể cũng rất không bình thường. Bởi vì Diệp Huyền vừa rồi mặc dù bị hắn đánh lui, thế nhưng, Diệp Huyền chỉ là bị một chút bị thương nhẹ. Cổ mệnh lông mày không khỏi nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện, hắn giống như đánh giá thấp này Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, lúc này, Tiểu An xuất hiện tại hắn bên cạnh. Tiểu An nhìn về phía Diệp Huyền, ta tới. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Hắn biết, Tiểu An một mực liền muốn cùng này cổ mệnh một trận chiến. Mà hắn cũng cần Tiểu An ngăn chặn này cổ mệnh. Cổ mệnh nhìn về phía Tiểu An võ quân, lại gặp mặt. Tiểu An lãnh đạm nói nhảm chớ nói, tới chiến. Thanh âm hạ xuống. Nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa, cái kia cổ mệnh mỉm cười, sau đó cũng là biến mất theo tại chỗ. Hai người đều là tiến nhập không biết tinh không. Diệp Huyền đang muốn quay người rời đi, lúc này, cái kia Tĩnh Chi xuất hiện ở trước mặt hắn. Tĩnh Chi cười nói, ngươi muốn đi giết cổ ma tộc cường giả. Diệp Huyền cười hỏi, ngươi muốn ngăn ta sao? Tĩnh Chi lắc đầu, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một sự kiện. Diệp Huyền hỏi, chuyện gì? Tĩnh Chi nhìn xem Diệp Huyền, ngươi hùng có thần bí tiểu tháp sự tình, toàn bộ thần cổ giới đều biết. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, toàn bộ thần cổ giới. Tĩnh Chi cười nói, đúng. Rất nhiều người đối ngươi này tiểu tháp đều hết sức có hứng thú, đặc biệt là này cổ ma tộc cùng thái nhất tộc. Diệp Huyền hỏi, ngươi đây? Tĩnh Chi trừng mắt nhìn, sau đó nói, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn cho ta cùng thần cổ giới những cường giả kia liều mạng, sau đó ngươi ngồi thu ngư ông lợi. Tĩnh Chi gật đầu, đúng. Diệp Huyền đột nhiên thấp giọng thở dài. Tĩnh Chi có chút không hiểu, ngươi than cái gì? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Tĩnh Chi cô nương, ta nghe Tiểu An nói qua ngươi cùng nàng ở giữa ân oán. Ta cảm thấy, phụ thân ngươi lựa chọn Tiểu An là không có sai. Nghe vậy, Tĩnh Chi hai mắt híp lại, trong mắt đã có sắc ý. Diệp Huyền cười nói, biết tại sao không? Bởi vì ngươi quá chú trọng đùa bỡn này chút âm mưu quỷ kế. Mà âm mưu quỷ kế không cách nào làm cho ngươi thánh đường càng thêm cường đại. Dĩ nhiên, mưu trí cũng là thực lực một bộ phận. Thế nhưng, ngươi không để ý đến điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là thực lực. Tĩnh Chi lắc đầu cười một tiếng, ngươi là đang giáo dục ta sao? Diệp Huyền lắc đầu, Tĩnh Chi cô nương, ngươi tự nhận là đem chọn cái vũ trụ người đều đùa bỡn trong lòng bàn tay, kỳ thật, ngươi sai. Tĩnh Chi cười nói, sai rồi. Chỗ nào sai rồi? Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn bấm tay một điểm, tiểu tháp rơi vào Tĩnh Chi trước mặt. Tĩnh Chi nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền cười nói, tiểu tháp liền ở trước mặt ngươi, hiện tại ta tặng nó cho ngươi. Ngươi, dám cầm sao? Dám sao? Tĩnh Chi hai mắt híp lại. Nàng thật không dám. Tự nhiên không phải là bởi vì Diệp Huyền, mà là bởi vì nữ tử váy trắng. Nàng trong đầu xuất hiện lần nữa nữ tử váy trắng cái kia ánh mắt lạnh lùng. Diệp Huyền cười nói, cầm a. Tĩnh Chi nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là muốn nhục nhã ta sao? Diệp Huyền lắc đầu, Tĩnh Chi cô nương, ta không có nhảm chán như vậy. Đã từng có người nói với ta qua, tầm mắt vì sao muốn nhìn chằm chằm vùng vũ trụ này. Cách cục vì sao không thể lớn một chút? Tĩnh Chi hai mắt híp lại, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi dù cho xưng bá này mảnh hiện có vũ trụ, có ý nghĩa không? Có hay không? Tĩnh Chi trầm giọng nói, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Diệp Huyền nhìn xem Tĩnh Chi, Thanh Nhi đã nhảy ra này mảnh hiện có vũ trụ, ngươi biết không? Tĩnh Chi nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, ta biết nhảy thế nào ra này mảnh hiện có vũ trụ. Nghe vậy, Tĩnh Chi nhíu mắt, ngươi... Ngươi biết. Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên biết. Tĩnh Chi vô ý thức hỏi, muốn như thế nào mới có thể đủ nhảy ra này mảnh hiện có vũ trụ. Diệp Huyền cười nói, ta vì sao phải nói cho ngươi. Tĩnh Chi nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi căn bản không biết. Diệp Huyền gật đầu, ngươi nói đúng, ta căn bản không biết. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tĩnh Chi vẻ mặt có chút khó coi. Mẹ nó, nam nhân này vậy mà dụ hoặc nàng. Không có chút gì do dự, Tĩnh Chi đi theo Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tĩnh Chi cô nương có chuyện gì sao? Tĩnh Chi trầm giọng nói, ta gặp qua ngươi muội. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Tĩnh Chi quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi biết. Diệp Huyền cười nói, đoán. Tĩnh Chi nhìn xem Diệp Huyền, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đủ nhảy ra vùng vũ trụ này. Diệp Huyền hỏi lại, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Tĩnh Chi nhìn chằm chằm Diệp Huyền nhìn sau một hồi, cười nói, nguyên lai ngươi là muốn lừa phỉnh ta, để cho ta vì ngươi bán mạng. Diệp Huyền cười nói, Tĩnh Chi cô nương, ngươi có biết vùng vũ trụ này đến tôn vì sao muốn tương trợ ta? Không chỉ các nàng, còn có hơn 10 vị thần đế, bọn hắn. Tĩnh Chi lông mày đột nhiên nhăn lại, hơn 10 vị thần đế. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đúng vậy a, hơn 10 vị thần đế đâu? Bọn hắn đều tương trợ ta, làm sao vậy? Tĩnh Chi nhìn chằm chằm Diệp Huyền, từ đâu tới hơn 10 vị thần đế? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, bí mật cáp. Bí mật cáp. Tĩnh Chi yên lặng. Diệp Huyền lại nói, Tĩnh Chi cô nương, ánh mắt của ngươi còn tại vùng vũ trụ này, thế nhưng, rất nhiều người ánh mắt của bọn hắn đã bỏ vào vũ trụ bên ngoài. Nếu là không nhảy ra vùng vũ trụ này, cuối cùng sẽ bụi về với bụi, đất về với đất. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Tĩnh Chi, biết Thanh Nhi vì sao cường đại như vậy sao? Bởi vì nàng nắm giữ vượt xa vùng vũ trụ này đại đạo, ân, cũng chính là trên đại đạo. Ngươi biết trên đại đạo là cái gì không? Tĩnh Chi hỏi, trên đại đạo là cái gì? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, bí mật cáp. Bí mật. Người bình thường ta không nói cho. Thính Chi gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là muốn lừa phỉnh ta. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng vậy đúng. Ta là muốn lừa dối Tĩnh Chi cô nương ngươi, ta ngươi có thể tuyệt đối đừng tin, cái gì nhảy ra vũ trụ, cái gì trên đại đạo, kỳ thật đều là ta mỏ mẫm linh tinh, ngươi có thể tuyệt đối đừng tin. Nói xong, hắn bước nhanh hướng phía nơi xa đi đến. Tĩnh Chi gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Diệp Huyền, giờ khắc này, nàng muốn sống róc xương lóc thịt Diệp Huyền. Trực giác nói cho nàng, Diệp Huyền là đang lừa dối nàng. Thế nhưng lý trí lại tại nói cho nàng, Diệp Huyền khả năng thật biết như thế nào nhảy ra này mảnh hiện có vũ trụ. Bởi vì nữ tử váy trắng đã nhảy ra này mảnh hiện có vũ trụ, mà nữ tử váy trắng cùng Diệp Huyền cái kia là quan hệ như thế nào? Đó là huynh muội a. Mà lại, nữ tử váy trắng đối Diệp Huyền có thể dùng yêu chiều để hình dung. Coi như Diệp Huyền không biết, thế nhưng Diệp Huyền hỏi một chút, nữ tử váy trắng sẽ không nói sao? Khẳng định sẽ nói a. Tĩnh Chi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt có chút mờ mịt. Như Diệp Huyền nói, chính mình có phải hay không cách cục quá nhỏ điểm? Xương bá này mảnh hiện có vũ trụ có ý tứ sao? Có ý tứ là khẳng định có ý tứ, thế nhưng, khẳng định không có nhảy ra này mảnh hiện có vũ trụ có ý tứ. Cái kia là hoàn toàn khác biệt. Nhảy ra này mảnh hiện có vũ trụ, cổ thần giới từ trước tới nay, không ai có thể làm đến. Mà lại, ai không muốn nhìn một chút vũ trụ bên ngoài là cái gì phong cảnh? Còn có cái kia trên đại đạo. Tĩnh Chi nhìn về phía nơi xa tinh không phần cuối, chẳng lẽ mình thật muốn đầu nhập vào tên vương bát đản này? Nàng không cam tâm a. Có thể là, Diệp Huyền nói, thực sự quá mê người. Nơi xa tinh không phần cuối, Diệp Huyền trong cơ thể tiểu tháp đột nhiên hỏi, tiểu chủ, trên đại đạo là cái gì? Diệp Huyền nói, ta mủ kê nhi loạn kéo, ngươi cũng tin. Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, chủ quan. Chương 1838, đi trước. Diệp Huyền đi thẳng tới một mảnh không biết tinh không, mà tại phiến tinh không này bên trong, có 6 người. 6 người này đều là theo chân cổ mệnh tới cổ ma tộc cường giả. Mà mục tiêu của hắn liền là 6 người này. Âm thầm, Diệp Huyền nhìn thoáng qua 6 người kia, 6 tên cổ ma tộc cường giả đều là thân mang áo bào đen, khí tức thâm trầm như biển. Rất mạnh. Diệp Huyền tầm mắt rơi vào cầm đầu một lão giả trên thân, nhưng vào lúc này, cái kia lão giả dẫn đầu đột nhiên mở hai mắt ra, cẩn thận. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn hướng phía trước nhẹ nhàng để ép. Vâng. Toàn bộ tinh không trực tiếp sôi trào lên. Âm thầm, Diệp Huyền trong lòng giật mình, chẳng lẽ bị phát hiện rồi. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện, hắn cũng không có bị phát hiện. Nơi xa, cái kia áo bào đen lão giả chân mày cau lại. Lúc này, tại bên cạnh hắn một tên áo bào đen lão giả đột nhiên nói, Cổ Nghĩa trưởng lão, có thể là có người. Cổ Nghĩa lần nữa nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, mới vừa cảm thấy có chút bất an. Nói xong, hắn mất đi liếc mắt bốn phía, đại gia cẩn thận chút. Cái kia Diệp Huyền am hiểu ám sát chi thuật, mà lại, ủng có thần kiếm, chớ có khinh thị cái này người. Sau người mọi người dồn dập gật đầu. Đối với Diệp Huyền thuật ám sát, bọn hắn cũng là có nghe thấy. Không dám kinh thường. Rất nhanh, 6 người trực tiếp phóng xuất ra mạnh mẽ thế bao phủ lại chính mình sở tại một khu vực như vậy. Âm thầm, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. 6 người này hiện tại có phòng bị, không dễ giết ta. Đau đầu. Đúng lúc này, nơi xa cái kia Cổ Nghĩa đột nhiên ngẩng đầu. Một lát sau, hắn hai mắt híp lại, ma chủ tại cùng An Võ Quân giao thủ, mà cái kia Diệp Huyền không biết đi nơi nào. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, Diệp Huyền, ra đi. Hắn đã xác định, Diệp Huyền liền trong bóng tối. Mà vừa rồi cái kia chút bất an, nhất định là bởi vì Diệp Huyền. Cái tên này nghĩ ám sát bọn hắn. Nơi xa, không gian khẽ run lên, Diệp Huyền đi ra. Nhìn thấy Diệp Huyền, cái kia Cổ Nghĩa hai mắt híp lại, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Cổ Nghĩa đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hợp lại. Thanh âm hạ xuống, 6 người đồng thời ra tay. Vâng. Bốn phía không gian trực tiếp sôi trào lên, sau đó yên diệt. Ầm ầm. Một đạo kiếm quang đột nhiên nhanh lùi lại. Chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền lui trọn vẹn ngàn trượng mới dừng lại. Khi hắn sau khi dừng lại, nơi xa 6 người đã đưa hắn bao vây lại. 6 người đột nhiên đồng thời ra quyền. Ầm ầm. Trong chớp mắt, Diệp Huyền chỗ vùng không gian kia trực tiếp biến thành một cái vòng xoáy. 6 người lực lượng quá mức mạnh mẽ, Diệp Huyền chỗ vùng không gian kia căn bản không chịu nổi. Liên lực lượng thời gian đều tại thời khắc này điên diệt. Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, cầm kiếm hoành ngăn. Vô địch kiếm vực. Vâng. Diệp Huyền chỗ cái kia một vùng không gian trực tiếp điên diệt, thế nhưng, Diệp Huyền lại là không có bất kỳ cái gì sự tình. Kiếm vực mạnh mẽ phòng thủ ở 6 người toàn bộ lực lượng. Nhìn thấy một màn này, cái kia Cổ Nghĩa vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Cái tên này thực lực như thế mạnh. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng Cổ Nghĩa xông lên, rút kiếm một chạm. Cổ Nghĩa đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn vội vàng nói, giúp ta. Thanh âm hạ xuống, hai cánh tay hắn đột nhiên hướng phía trước chặn lại. Mà sau lưng hắn, ngoài ra 5 người cũng là vội vàng đồng loạt ra tay. Cứng rắn Diệp Huyền. Ầm ầm. Một mảnh kiếm quang đột nhiên phá thoái, Diệp Huyền nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài, mà cái kia Cổ Nghĩa mấy người cũng là liên tục lùi lại gần ngàn trượng. Cổ Nghĩa sau khi dừng lại, sắc mặt hắn trở nên có chút khó coi, hắn giờ phút này toàn bộ cánh tay phải đều đã không thấy. 6 người đều không có hoàn toàn chống đỡ Diệp Huyền một kiếm kia. Nơi xa, Diệp Huyền trong lòng cũng là có chút chấn kinh. 6 người này thực lực rất không bình thường a, cũng đều là không có chứa nước cái chủng loại kia. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền trực tiếp tan biến tại chỗ. Xuy, một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Cái kia Cổ Nghĩa vẻ mặt trong nháy mắt kỳ biến, đồng loạt ra tay. Thanh âm hạ xuống, hắn cùng sau lưng 5 người trực tiếp liền xông ra ngoài. Đại chiến bắt đầu. Diệp Huyền lấy 1 địch 6. 6 người đều là thần cách cảnh đỉnh phong, tu luyện ra thần cách, hơn nữa, còn là không có cái gì chứa nước loại kia. Bất quá, ngay cả như vậy, 6 người tại đối mặt Diệp Huyền lúc, không chỉ không có chiếm được tiện nghi, ngược lại còn bị Diệp Huyền áp chế. Diệp Huyền kiếm không chỉ nhanh, còn có thể phá bọn hắn phòng. Cái gọi là thần thể tại Diệp Huyền thanh kiếm kia trước mặt, thật liền cùng giấy một dạng. Âm thầm, Tĩnh Chi lặng lặng nhìn xem. Diệp Huyền cùng Cổ Nghĩa đám người đại chiến lúc, nàng liền đã đang nhìn. Thời khắc này nàng, vẻ mặt là ngưng trọng. Nàng vẫn luôn biết Diệp Huyền rất mạnh, thế nhưng nàng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Nay Cổ Nghĩa 6 người cũng không phải bình thường thần cách cảnh cường giả. 6 người này tại cổ ma tộc đều là thuộc về vô cùng đỉnh tiêm cái chủng loại kia, đều là đã sống ít nhất mấy chục vạn năm láo quái vật. Không chỉ có là thực lực, còn có kinh nghiệm chiến đấu, vậy cũng là trải qua vạn chiến. Mà giờ khắc này, 6 người lại bị Diệp Huyền đè lên đánh. Diệp Huyền mới thần thể cảnh. Vượt cấp đánh 6. Mà cái này là Diệp Huyền thực lực chân thật sao? Dưới cái nhìn của nàng, khẳng định không phải. Bởi vì Diệp Huyền còn có cái kia kinh khủng huyết mạch chi lực không dùng. Phong ma huyết mạch. Hiện tại Diệp Huyền, là tại cầm 6 người này luyện tập. Diệp Huyền vừa đi đến thần thể cảnh, hắn hiện tại cần nhất liền là chiến đấu, mà giống Tiểu An cùng Tĩnh Chi các nàng này loại lại quá mạnh, không quá thích hợp luyện tập, bởi vì cái kia thuần túy là bị đánh. Mà này Cổ Nghĩa đám người thực lực vừa vặn. Hoàn mỹ luyện tập đối tượng. Nơi xa, Diệp Huyền càng đánh càng mạnh, mà cái kia Cổ Nghĩa đám người đã toàn diện bị Diệp Huyền áp chế. Diệp Huyền kiếm quá mạnh, 6 người đều không dám cứng rắn chống đỡ. Đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, mà hắn vừa dừng lại một cái, nơi xa cái kia Cổ Nghĩa vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tay phải hắn đột nhiên chế trụ cổ họng mình. Oeng! Hắn huyết hầu đột nhiên nứt ra, một đạo máu tươi bắn tung tóe mà ra. Nhất kiếm để đầu. Cổ Nghĩa điên cuồng gầm thét, ra tay. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, phía sau hắn 5 người đồng thời tan biến tại chỗ. Mà nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chạm. Ầm ầm. Một mảnh tinh không trực tiếp phá toái yên diệt. 5 người kia trực tiếp bị chặn lui. Mà khi bọn hắn dừng lại lúc, cái kia Cổ Nghĩa đầu đã bay ra ngoài. Hắn cuối cùng vẫn không thể ngăn chặn Diệp Huyền một kiếm kia. Không chỉ đầu bay ra ngoài, linh hồn cũng trong nháy mắt bị Diệp Huyền kiếm cho hấp thu. Nhìn thấy một màn này, vậy còn dư lại 5 người vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong đó một ma nhân đột nhiên nói, rút lui. Nói xong, hắn cùng bên người 4 người trực tiếp xoay người bỏ chạy. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là tan biến tại cuối chân trời. Diệp Huyền nhíu mày, này liền chạy. Không cứng rắn rồi. Lúc này, cái kia Tĩnh Chi đột nhiên đi ra, Diệp công tử, ngươi thật là khiến người ngoài ý. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tĩnh Chi, cười nói, Tĩnh Chi cô nương, ngươi là có chuyện gì không? Nếu là có chuyện, còn mời nói thẳng, nếu là không có việc gì, ta có thể liền đi. Ngươi cũng biết, ta rất bận rộn. Tĩnh Chi nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thật sự có thể nhường cái kia nữ tử váy trắng nói ra như thế nào nhảy ra vùng vũ trụ này chi pháp. Diệp Huyền xoay người rời đi. Tĩnh Chi nhíu mày, sau một khắc, nàng trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, cười nói, chúng ta có khả năng hợp tác. Diệp Huyền lại là lắc đầu, không hợp tác. Tĩnh Chi nhíu mày, vì sao? Diệp Huyền cười nói, bởi vì ngươi không có thành ý. Tĩnh Chi cô nương, ngươi là một người thông minh, thế nhưng, thông minh quá mức. Nói xong, hắn trực tiếp quay người ngự kiếm tan biến tại cuối chân trời. Tĩnh Chi yên lặng. Nàng tự nhiên biết Diệp Huyền ý tứ. Như thế nào có thành ý? Trực tiếp đối cổ ma tộc tuyên chiến. Vậy chính là có thành ý. Nhưng nếu đối cổ ma tộc khai chiến, kế hoạch của nàng liền toàn ngâm nước nóng. Còn nữa, Diệp Huyền cùng Tiểu An quan hệ so với nàng muốn tốt. Kỳ thật, nàng cùng Diệp Huyền ở giữa chân chính ngăn cách liền là Tiểu An. Nếu như không có Tiểu An, nàng nhất định sẽ lựa chọn Diệp Huyền, nhưng có Tiểu An, nàng liền là có chút lưỡng lự. Bởi vì nàng cùng Tiểu An nhất định không sẽ cùng tốt. Nhưng nếu là không tuyển chọn Diệp Huyền, tương lai Tiểu An nhất định có thể đủ dựa vào Diệp Huyền đi đến tầng thứ cao hơn. Lúc kia, nàng cùng Tiểu An khoảng cách trở nên vô cùng lớn. Nghĩ đến tận đây, Tĩnh Chi quay người rời đi. Thời khắc này nàng đã có quyết đoán. Diệp Huyền đi tới Tiểu An cùng cổ ma tộc tộc trưởng đại chiến cái kia một chồng sao, không thể không nói, này cổ ma tộc tộc trưởng cổ mệnh sát thực rất mạnh. Thân hôn cảnh cường giả tối đỉnh. Loại cấp bậc cường giả này, tạm thời còn không phải hắn Diệp Huyền có thể đối phó. Dù sao tu luyện ít nhất mấy chục vạn năm A. Mặc kệ là kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là đối đủ loại võ kỹ vận dụng, đều đã đạt đến đăng phong tạo cực. Kỳ thật, Diệp Huyền đối Tiểu An thực lực cũng là có chút chấn kinh. Này Tiểu An cũng không phải bình thường mãnh liệt A. Đều là thần cổ tinh vực cấp cao nhất siêu cấp cường giả. Đúng lúc này, nơi xa tinh không phía trên cổ mệnh đột nhiên chia ra làm ba, sau một khắc, ba người đồng thời ra quyền. Ầm ầm. Ba quyền phía dưới, cái kia Tiểu An trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng, đồng thời, cái kia một chòm sao trực tiếp tiến diệt. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Diệp Huyền chân mày cau lại, lần này, Tiểu An bị thiệt lớn. Hắn nhìn về phía cái kia cổ mệnh, tại cổ mệnh hai bên trái phải, có hai cái cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc người. Phân thân. Diệp Huyền ngay từ đầu hoài nghi là phân thân, có thể phân thân có thể có được lực lượng kinh khủng như vậy sao? Nơi xa, Tiểu An đột nhiên nói, thân ngoại hóa thân. Cổ mệnh mỉm cười, đúng. Từ trước tới nay, chỉ có ta tu luyện đến đại thành. Thân ngoại hóa thân. Đây là cổ ma tộc một môn chí cao vô thượng thần thông kỹ, nếu là tu luyện tới cực hạn, có thể dùng một hóa ba, cũng chính là thân ngoại hóa thân. Mà môn này chí cao vô thượng thần thông kỹ. Toàn bộ cổ ma tộc chỉ có hai cá nhân tu luyện thành công, cái thứ nhất là năm đó sáng tạo ra công pháp này cổ ma tộc tiên tổ, cái thứ hai liền là này cổ mệnh. Hai cỗ thân ngoại hóa thân, có thể có được bản thể cơ hồ chín thành lực lượng. Đây là phi thường kinh khủng. Nơi xa, Tiểu An tay phải chậm rãi nắm chặt lại. Nàng đương nhiên sẽ không nhận thua. Ngay tại nàng chuẩn bị xuất thủ lần nữa lúc, nơi xa cái kia cổ mệnh đột nhiên quay đầu xem hướng phía dưới Diệp Huyền, sau một khắc. Hắn cùng bên cạnh hắn hai cỗ thân ngoại hóa thân trực tiếp tan biến tại chỗ. Rầm rầm rầm. Ba cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng thẳng đến Diệp Huyền mà đi. Tiểu An vẻ mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người trực tiếp tan biến tại chỗ. Xúc địa thành thốn. Giờ khắc này, tốc độ của nàng trực tiếp siêu việt vùng vũ trụ này thời không. Đương nhiên, chẳng qua là trong nháy mắt này. Mà đây cũng là nàng át chủ bài một trong. Trong chớp mắt, Tiểu An xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt vùng trời. Nàng hai tay đột nhiên hoành ngăn. Ầm ầm. Diệp Huyền còn chưa phản ứng lại, hai đạo nhân ảnh đồng thời nhanh lùi lại. Chính là cái kia Tiểu An cùng cổ mệnh. Hai người đều thối lui trọn vẹn một vạn trượng mới dừng lại, mà Tiểu An dừng lại lúc, nàng hai tay trực tiếp hóa thành hư vô, không chỉ như thế, một vệt máu tươi từ khỏe miệng nàng chậm rãi tràn ra. Thế nhưng sau một khắc, nàng lại xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, đưa lưng về phía Diệp Huyền, đi trước. Đi trước. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt đã mất đi hai tay Tiểu An. Cả người ngây người. Chương 1839, nữ nhân ta. Nhìn thấy Diệp Huyền không có động tĩnh, Tiểu An chân mày to cao lại, nàng lại nói, ngươi đi trước. Đã đem thân ngoại hóa thân tu luyện tới đại thành của mệnh, đó đã không phải là nàng hiện tại có thể đối phó. Dù sao, so sánh này của mệnh, nàng thiếu đi rất rất nhiều thời gian tu luyện. Diệp Huyền vẫn là không có động tĩnh. Tiểu An đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại nàng bên cạnh, hắn khẽ cười nói, tại sao phải ta đi trước? Tiểu An nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta đã đánh không lại hắn. Diệp Huyền cười nói, sau đó ta đi, ngươi chết. Tiểu An yên lặng. Diệp Huyền nói khẽ, hồi tiểu tháp thật tốt chữa thương. Tiểu An nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đánh không lại hắn. Diệp Huyền cười nói, thì tính sao? Ngược lại, ta sẽ không để cho nữ nhân ta vì ta mà chết. Tiểu An nhíu mày, nữ nhân ngươi. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, nói sai. Nói sai. Tiểu An nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nói, tranh thủ thời gian tiến vào tiểu tháp đi. Nói xong, hắn trực tiếp đem Tiểu An thu vào tiểu tháp bên trong. Nơi xa, cái kia cổ mệnh đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, ngươi hết sức ưu tú, cho dù ở thần cổ tinh vực, ngươi đều thuộc về ưu tú nhất loại kia. Diệp Huyền cười nói, đà tạ khen ngợi. Cổ mệnh cười cười, sau đó nói, kỳ thật, ta càng muốn mở mang kiến thức một chút phía sau ngươi hai người kia. Cũng liền là của ngươi phụ thân cùng muội muội của ngươi, theo ta chỗ điều tra. Bọn hắn giống như rất không bình thường. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi để cho ta nhớ tới một người, một cái đã từng cũng cùng ngươi như vậy tự tin người. Cổ mệnh cười nói, người nào? Diệp Huyền nói, Thiên Diệp. Thiên Diệp. Cổ Mệnh nhíu mày, Thiên Diệp người thế nào? Diệp Huyền cười nói, thượng cổ thiên giới Diệp tộc tộc trưởng, hắn đã từng cũng cùng ngươi như vậy tự tin, mà bây giờ, hắn cỏ trên mộ đã cao mấy trượng. Thiên Diệp. Cổ Mệnh lắc đầu cười một tiếng, ngươi bắt ta cùng một con kiến hôi người so sánh. Diệp Huyền nói, tại Thanh Nhi cùng lão cha trong mắt, các ngươi cũng không có khác nhau. Ha ha. Cổ Mệnh đột nhiên nở nụ cười, Diệp Huyền, ngươi cực kỳ cuồng vọng. Dĩ nhiên, ngươi sở dĩ cuồng vọng, đó là bởi vì ngươi vô tri. Diệp Huyền mỉm cười, có lẽ vậy. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, ta cảm thấy, nam nhân ở giữa hẳn là ít điểm nói nhảm. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, cái kia Cổ Mệnh đột nhiên phất tay háo vung lên. Vâng! Một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa từ hắn trong tay háo chấn động mà ra. Ầm ầm. Một mảnh kiếm quang phá thoái, Diệp Huyền trong nháy mắt bị đánh bay. Nhưng ngay tại Diệp Huyền lui trong nháy mắt đó, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại Cổ Mệnh yết hầu chỗ. Nhất kiếm để đầu. Giang giác. Cổ Mệnh yết hầu đột nhiên nứt ra, nhưng sau một khắc, tay phải của hắn trực tiếp bắt lấy yết hầu chỗ một đạo kiếm quang. Hắn đột nhiên vừa nắm. Vâng! Kiếm quang phá thoái. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Sau một khắc, một đạo kiếm quang thẳng tắp chém xuống. Cổ Mệnh hai mắt híp lại, trực tiếp liền là đấm ra một quyền. Ầm ầm. Lại là một mảnh kiếm quang phá thoái, Diệp Huyền trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà cái kia Cổ Mệnh nhưng cũng là nhanh lùi lại mấy trăm xa. Bạt kiếm định sinh tử. Lần này, Diệp Huyền trực tiếp trồng chất 920 đạo trồng chất bạt kiếm định sinh tử. Tại tiểu tháp bên trong tu luyện những thời giờ kia, hắn đem bạt kiếm định sinh tử tăng lên tới 920 đạo. Bất quá hắn phát hiện, càng về sau càng khó tăng lên. Nơi xa, Cổ Mệnh nhìn thoáng qua tay phải của mình, hắn cánh tay phải bên trên có một vết kiếm hằn sâu, rõ ràng trong đó bạch cốt. Cổ Mệnh hai mắt híp lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, mà lúc này, Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm đột nhiên tan biến. Cổ Mệnh trực tiếp liền là một quyền. Oeng! Thanh Huyền kiếm mạnh mẽ bị một quyền này bức ngừng. Nhưng vào lúc này, hơn 10 đạo kiếm quang đột nhiên từ xưa mệnh không gian bốn phía chi bên trong bay ra. Sau đó chạm tại Cổ Mệnh trên thân. Ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, Cổ Mệnh trực tiếp bị hơn 10 đạo kiếm quang bao phủ. Nơi xa, Diệp Huyền đang muốn thừa thắng xông lên, mà lúc này, cái kia một mảnh kiếm quang trực tiếp phá toái mặt mũi, cùng lúc đó, một đạo tàn ảnh hướng phía hắn bắn mạnh tới. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hắn lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau đó đột nhiên cầm kiếm hoành ngăn. Vô địch kiếm vực. Oeng. Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại ngàn trượng xa. Mà hắn vừa dừng lại một cái, khóe miệng của hắn chính là tràn ra một vệt máu tươi. Nơi xa, Cổ Mệnh chậm rãi hướng phía Diệp Huyền đi đến, kiếm là hảo kiếm, kiếm kỹ cũng là tốt kiếm kỹ, đáng tiếc, ngươi cảnh giới quá thấp, mà lại. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại tan biến tại chỗ. Cổ Mệnh ngang tay chặn lại. Oeng. Kiếm quang nổ tung, Diệp Huyền lần nữa nhanh lùi lại. Thế nhưng, Cổ Mệnh trên cánh tay lại nhiều một đạo vết kiếm. Cổ Mệnh lông mày không khỏi nhíu lại. Này Diệp Huyền cùng hắn ở giữa thực lực mặc dù có khoảng cách, thế nhưng, Diệp Huyền kiếm là có thể phá hắn phòng. Tiếp tục như thế mang xuống không được. Cổ Mệnh ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, hắn hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, hắn chia ra làm ba. Thân ngoại hóa thân. Khi nhìn thấy Cổ Mệnh thân ngoại hóa thân lúc, Diệp Huyền không có chút gì do dự, quay người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến đi cùng Cổ Mệnh cứng rắn. Nhìn thấy Diệp Huyền trực tiếp chạy trốn. Cổ Mệnh ngây ngẩn cả người. Cái này không đánh. Không phải là không chết không thôi sao? Không có suy nghĩ nhiều, Cổ Mệnh hướng phía trước bước ra một bước, liền muốn truy, song khi hắn muốn truy lúc mới phát hiện, cái kia Diệp Huyền đã chạy không còn hình bóng. Cho dù là hắn đều không cảm giác được Diệp Huyền thời khắc này khí tức. Chạy thật nhanh. Cổ Mệnh vẻ mặt có chút khó coi. Người tuổi trẻ bây giờ đều như thế tham sống sợ chết sao? Mà lại, Diệp Huyền gia hỏa này vẫn là một cái kiếm tu, hắn. Đúng lúc này, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì cái kia nguyên bản đã bỏ chạy Diệp Huyền vậy mà lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền rút kiếm liền là một chém. 920 đạo trồng chất bạt kiếm thuật. Cổ Mệnh trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ xuất hiện lần nữa, không kịp nghĩ nhiều, hắn ngang tay chặn lại. Oeng. Diệp Huyền nhất kiếm hạ xuống, cái kia Cổ Mệnh trực tiếp nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại chuẩn bị muốn phản kích lúc, Diệp Huyền đã không thấy. Lại chạy. Nhìn thấy một màn này, Cổ Mệnh vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Chém nhất kiếm liền chạy. Mà hắn còn hết lần này tới lần khác bắt không đến Diệp Huyền khí tức. Hắn là có lực không chỗ dùng. Rất là biệt khuất. Mà một mảnh khác không biết tinh không, Diệp Huyền ngừng lại, khoe miệng của hắn có một vệt máu tươi. Nay cổ mệnh thực lực cao hơn hắn quá nhiều, trọng yếu nhất chính là, này cổ mệnh thân thể thật sự là quá mức khủng bố. Nếu không phải cổ mệnh thân thể quá mức khủng bố, hắn vừa rồi đã giết đối phương vô số lần. Thanh huyền kiếm có thể phá cổ mệnh phong ngự, thế nhưng, lại không cách nào chí mạng. Mà giờ khắc này, hắn cũng tính là chân chính thấy rõ ràng thực lực của chính mình. Thực lực của hắn bây giờ, nếu là không sử dụng thanh huyền kiếm, tương đương với thần cách cảnh, mà nếu là vận dụng thanh huyền kiếm, thần cách cảnh nội vô địch, đồng thời có khả năng đánh với thần hồn cảnh một trận. Nhưng nếu là không sử dụng thanh huyền kiếm, hắn cùng thần hồn cảnh cường giả khoảng cách có thể liền có chút lớn. Đặc biệt là cổ mệnh này loại không có cái gì chứa nước siêu cấp cường giả. Bất quá, hắn cũng không nhục trí. Nay cổ mệnh tu luyện bao nhiêu năm, hắn Diệp Huyền mới tu luyện bao nhiêu năm. Đánh không lại không phải chuyện rất bình thường sao. Tâm tính phương diện, hắn vẫn là bày vô cùng đang. Mà lại, bị đánh bại, thật không phải là chuyện gì xấu. Bởi vì hắn có thể biết mình không đủ. Đúng lúc này, Tiểu An xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiểu An, giờ phút này Tiểu An hai tay đã khôi phục như thường. Tiểu An đánh ra liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, không có việc gì. Diệp Huyền gật đầu, không có việc gì. Tiểu An nói khẽ, không ngờ tới, hắn đã đem cái kia thân ngoại hóa thân tu luyện đến đại thành. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái kia thân ngoại hóa thân là cái gì thần thông thuật? Cái kia cổ mệnh tại thi triển thân ngoại hóa thân lúc, hắn cũng là chỉ có thể lựa chọn trốn. Ba người lực lượng, thật sự là quá mức khủng bố, hắn căn bản ngăn cản không nổi. Tiểu An trầm giọng nói, đó là cổ ma tộc chí cao vô thượng một môn thần thông kỹ năng, tu luyện tới đại thành, có thể thân ngoại hóa thân, mà này thân ngoại hóa thân, có thể có được bản thể ít nhất 9 thành thực lực. 9 thành thực lực. Diệp Huyền nhíu mắt, biến thái như vậy. Tiểu An gật đầu, rất là khủng bố. Bất quá, muốn tu luyện tới này, rất khó. Cổ ma tộc các triều đại tiên tổ bên trong, ngoại trừ vị thứ nhất lão tổ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một người có thể tu luyện tới đại thành. Không nghĩ tới. Nhiều năm như vậy đến, này cổ mệnh vậy mà đem hắn tu luyện đến đại thành. Diệp Huyền hỏi, có không phương pháp phá giải? Tiểu An lắc đầu, chỉ có thể cứng rắn phá tan. Cứng rắn phá tan. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi cầm lấy ta kiếm, có thể phá đi không? Tiểu An nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, lắc đầu, ta không thể. Bởi vì ta không phải kiếm tu, ngươi kiếm trong tay ta, có thể phát huy ra huy lực, sợ là còn không bằng ngươi. Bất quá. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, cái kia Tĩnh Chi nếu là bắt ngươi kiếm, hẳn là có thể đủ cùng hắn chống lại. Tĩnh Chi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, cho nàng. Ta sợ nàng trước chém ta. Đối với cái này Tĩnh Chi, hắn cũng là phi thường đề phòng. Nữ nhân này cùng cổ mệnh khác biệt, cổ mệnh thực lực mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng không chơi những cái kia âm, mà nữ nhân này thì là vừa vặn tương phản, liền ưa thích dở trò. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Tiểu An, ngươi không hận nàng sao? Tiểu An yên lặng một lát sau, nói, phụ thân nàng đợi ta rất khỏe. Diệp Huyền cười nói, nếu như ngươi có thể giết nàng, ngươi sẽ giết nàng sao? Tiểu An lắc đầu, không biết. Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài. Hắn biết, Tiểu An có thể sẽ không giết Tĩnh Chi. Nhưng nếu là cho Tĩnh Chi cơ hội, đối phương tất sát Tiểu An. Tiểu An đột nhiên nói, ngươi trước chữa thương, sau đó chúng ta đến chuẩn bị một chút, bởi vì cái kia cổ mệnh sẽ không như vậy bỏ qua. Mà lại, chúng ta phải cẩn thận chút. Bởi vì trên người ngươi có hai kiện thần vật, ta lo lắng cái kia thái nhất tộc cũng sẽ động tâm. Diệp Huyền hỏi, thái nhất tộc rất mạnh sao? Tiểu An gật đầu, rất mạnh. Hán tộc bên trong có một người, tên thái nhất sinh thủy, cái này người năm đó là thái nhất tộc đệ nhất cường giả, càng là thần cổ giới đệ nhất cường giả. Nếu là bọn họ cũng biết trên người ngươi hai kiện thần vật, sợ là cũng sẽ động tâm. Diệp Huyền có chút im lặng. Chính mình lại phải biến đổi thành bánh trái thơm ngon. Bất quá. Chính mình hẳn không có xui xẻo như vậy a. Đúng lúc này, cái kia Tĩnh Chi đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng mỉm cười, nói cho ngươi một cái hết sức tin tức xấu, thái nhất tộc người đến. Vì ngươi. Diệp Huyền. Chương 1840, sàn sàn với nhau. Thái nhất tộc. Diệp Huyền im lặng. Lo lắng cái gì liền đến cái gì. Dường như nghĩ đến cái gì. Diệp Huyền nhìn về phía Tĩnh Chi liền vội vàng lắc đầu, lần này không phải ta thông chi bọn hắn. Là ta thánh đường cùng cổ ma tộc đều tới này bên trong tìm ngươi, hấp dẫn bọn hắn. Diệp Huyền nhìn xem Tĩnh Chi, cười nói, Tĩnh Chi cô nương, ngươi đến cùng làm quyết định không? Tĩnh Chi yên lặng. Nàng tự nhiên hiểu rõ Diệp Huyền ý tứ. Diệp Huyền cười nói, Tĩnh Chi cô nương, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Cơ hội lần này ngươi như không nắm chặt ở, ta sẽ không lại cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. Tin tưởng ta, nay cả đời, ngươi cũng đem không cách nào lại nhảy ra vùng vũ trụ này. Bởi vì các ngươi tu hành phương hướng đã sai. Thính chi mày nhăn lại, tu hành hướng đi sai rồi. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, đây là Thanh Nhi nói. Thính chi nhìn xem Diệp Huyền, thật chứ? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ngươi muốn tin hay không? Nói xong, hắn lôi kéo một bên Tiểu An quay người rời đi. Lúc này, Tiểu An đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đi thì đi, ngươi kéo ta tay làm gì? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, thật có lỗi, quen thuộc. Tiểu An nhíu mày, thói quen. Diệp Huyền. Tiểu An còn muốn nói điều gì? Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiểu An, nói với ta nói này Thái nhất tộc. Ta phải làm điểm chuẩn bị. Tiểu An nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, dường như nghĩ đến cái gì, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, trước tiên có thể nắm ta để tay mở sao. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Tiểu An, ngươi không phải là cho là ta kéo ngươi tay là tại chiếm tiện nghi của ngươi à. Tiểu An nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, ta không phải loại người như vậy. Tiểu An hỏi, vậy ngươi vì sao lôi kéo ta tay? Diệp Huyền nói khẽ, nghe được Thái nhất tộc đến, ta có chút hoảng, lôi kéo tay của ngươi, ta cảm giác chân thật một chút. Tiểu An nhìn xem Diệp Huyền, thật. Diệp Huyền gật đầu, thật. Ngươi nếu là không nguyện ý, ta không kéo là được. Lời tuy nói như thế, nhưng tay lại là không có phóng. Tiểu An yên lặng một lát sau, nói, Thái nhất tộc tuy mạnh, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Diệp Huyền cười khổ, ta chỉ có một người, như thế nào lo lắng? Tiểu An liền nói ngay, không còn có ta sao? Diệp Huyền nhìn xem Tiểu An, ngươi sẽ một mực lưu lại sao? Tiểu An gật đầu. Diệp Huyền chân thành nói, Tiểu An, ngươi thật tốt. Tiểu An nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tốt cái gì? Diệp Huyền cười nói, chỗ nào đều tốt các. Tiểu An. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cái kia Tĩnh Chi đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt hai người. Diệp Huyền nhíu mày, Tĩnh Chi. Tĩnh Chi đột nhiên nói, Thái nhất môn tới người liền là Thái nhất sinh thủy. Nghe vậy, Tiểu An đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, Thái nhất sinh thủy. Tĩnh Chi gật đầu. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tiểu An, rất mạnh sao? Tiểu An trầm giọng nói, rất mạnh. Năm đó liền rất mạnh, hiện tại khẳng định càng mạnh. Thực lực của đối phương tuyệt đối tại cái kia cổ ma tộc tộc trưởng cổ mệnh phía trên. Diệp Huyền nắm thật chặt Tiểu An tay, có chút khẩn trương nói, ta làm sao bây giờ? Tĩnh Chi. Tiểu An yên lặng, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Nếu là cái kia Thái nhất sinh thủy cũng nhằm vào Diệp Huyền, tình huống kia thật đúng là liền phiền toái. Lúc này, cái kia Tĩnh Chi đột nhiên nói, ngươi có khả năng gọi người a? Diệp Huyền nhìn về phía Tĩnh Chi, cười nói, Tĩnh Chi cô nương, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tĩnh Chi cười nói, hợp tác. Diệp Huyền lắc đầu, ta nói, ngươi không có thành ý. Tĩnh Chi khỏe miệng hơi nhấc lên, thành ý đều là lẫn nhau. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ta cần ngươi sao? Tĩnh Chi sửng sốt. Tĩnh Chi trừng mắt nhìn, gặp qua Thanh Nhi a. Tĩnh Chi nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, ta cần ngươi sao? Như lời ngươi nói, ta đánh không lại, ta có khả năng gọi người a. Tĩnh Chi liếc một cái Diệp Huyền, ngươi vì cái gì đối với người ta lớn như vậy địch ý đâu? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, bởi vì ngươi đối ta một mực có địch ý. Tĩnh Chi cười nói, ta đối với ngươi không có địch ý, cũng không dám có địch ý. Diệp công tử, ta chỗ này có một cái kế hoạch, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, kế hoạch gì? Tĩnh Chi đi đến Diệp Huyền trước mặt, khỏe miệng hơi nhấc lên, ta đối với ngươi một người nói. Diệp Huyền lại cười nói, Tiểu An là người một nhà, ngươi nếu muốn nói, vậy liền nói, nếu là không nói, vậy cũng chớ nói. Tiểu An nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Tĩnh Chi nhìn thoáng qua hai người, sau đó cười nói, Diệp công tử, ngươi cùng An Võ Quân không lại. Tiểu An chân mày cau lại. Diệp Huyền nhìn thẳng Tĩnh Chi, nói hay là không? Tĩnh Chi trừng mắt liếc Diệp Huyền, đều là nữ nhân, vì sao khác nhau đối đãi? Diệp Huyền nhếch miệng, ngươi cũng không phải nữ nhân ta. Tĩnh Chi giống như cười mà không phải cười, cái kia Tiểu An là nữ nhân ngươi. Diệp Huyền mặt đen lại. Mẹ nó. Lấy nữ nhân này nói. Tĩnh Chi còn muốn nói điều gì? Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi đến cùng có còn muốn hay không nhảy ra này mảnh hiện có vũ trụ. Tĩnh Chi thu hồi nụ cười, sau đó nói, kế hoạch của ta chính là. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên giơ ngón tay cái lên, cao. Tĩnh Chi cười nói, chờ ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tĩnh Chi tan biến ở phía xa về sau, Tiểu An đột nhiên nói, có thể tin tưởng nàng sao. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Tiểu An nhìn về phía Diệp Huyền, vì sao? Diệp Huyền nói khẽ. Bởi vì nàng gặp qua Thanh Nhi. Tiểu An có chút không hiểu, Diệp Huyền cười nói, gặp qua Thanh Nhi người, đều sẽ không có tính tình. Nói xong, hắn lôi kéo Tiểu An quay người rời đi. Nếu như Tĩnh Chi chưa từng gặp qua Thanh Nhi, hắn là tuyệt đối không thể tin được nàng. Thế nhưng, nữ nhân này gặp qua Thanh Nhi. Không ít thấy qua Thanh Nhi, khả năng còn bị Thanh Nhi sửa chữa qua, bằng không thì, nữ nhân này không sẽ chủ động tới lấy lòng. Tĩnh Chi Hành Cung. Một ngày này, Cổ Mệnh đi tới Tĩnh Chi Hành Cung bên trong, trong đại điện, Tĩnh Chi cười nói, Cổ Mệnh tộc trưởng, mời ngồi. Cổ Mệnh ngồi vào một bên, sau đó nói khẽ, này Diệp Huyền thực lực, có chút nằm ngoài dự đoán của ta. Tĩnh Chi lắc đầu cười một tiếng, Cổ Mệnh tộc trưởng, đã sớm đã nói với ngươi, ngàn vạn lần đừng muốn khinh thị cái này người. Cổ Mệnh cười nói, kỳ thật, ta đối phía sau hắn cái kia nữ tử váy trắng càng có hứng thú. Nghe vậy, Tĩnh Chi tay phải kìm lòng không được run rẩy. Đối nữ tử váy trắng có hứng thú. Tĩnh Chi nhìn trước mắt Cổ Mệnh, nàng kỳ thật rất muốn nhảy dựng lên giận mắng, ngươi thứ độ gì, cũng xứng cùng tiền bối giao thủ. Nàng thừa nhận, Cổ Mệnh rất mạnh. Thế nhưng, này thật không có tư cách cùng nữ tử váy trắng giao thủ a. Cổ Mệnh đột nhiên nói, Tĩnh Chi cô nương, ngươi có biết cái kia nữ tử váy trắng hạ lạc? Tĩnh Chi thu hồi suy nghĩ, lắc đầu cười một tiếng, không biết. Cổ Mệnh nhìn xem Tĩnh Chi, theo ta được biết, Tĩnh Chi cô nương lúc trước thông qua đảo ngược thời gian gặp qua cái kia nữ tử váy trắng. Tĩnh Chi cười nói, xác thực gặp qua, bất quá, liền gặp qua một lần. Cổ Mệnh hỏi, Tĩnh Chi cô nương, ngươi cảm thấy ta cùng nàng so sánh như thế nào? Tính ra một thoáng chúng ta thực lực của hai bên. Tĩnh Chi khỏe miệng có chút co lại. Ta đánh giá cái đầu mẹ ngươi. Nàng có chút im lặng. Nhìn thấy Tĩnh Chi biểu lộ có chút lạ, Cổ Mệnh nhíu mày, Tĩnh Chi cô nương. Tĩnh Chi thu hồi suy nghĩ, sau đó nghiêm mặt nói, theo ta đoán chừng, cái kia nữ tử váy trắng thực lực cùng Cổ Mệnh tộc trưởng hẳn là tại sàn sàn với nhau. Sàn sàn nhau. Cổ Mệnh mỉm cười, này cũng là có chút ý tứ. Không ngờ tới, vùng vũ trụ này lại còn có bực này nhân vật tồn tại. Tĩnh Chi cười nói, xác thực, ta cũng không nghĩ tới vùng vũ trụ này lại có thể ra loại nhân vật này. Cổ Mệnh hai mắt chậm rãi đóng lại, cũng không biết Tinh Mệnh Môn có hay không tìm được cái kia nữ tử váy trắng tin tức. Nghe vậy, Tĩnh Chi nhíu mắt. Cái tên này thật để cho người ta đi tìm nữ tử váy trắng. Tĩnh Chi trong lòng thấp giọng thở dài. Kỳ thật, thời khắc này trong nội tâm nàng là có chút phức tạp. Cổ Mệnh khinh thị nữ tử váy trắng sao? Tự nhiên là khinh thị. Thế nhưng, theo Cổ Mệnh góc độ đến xem, Cổ Mệnh đã đánh giá cao nữ tử váy trắng. Dù sao, không có người cho rằng nữ tử váy trắng đã nhảy ra này mảnh hiện có vũ trụ. Bao quát trước đó nàng. Khi bọn hắn ngay từ đầu muốn nhằm vào Diệp Huyền lúc, bọn hắn liền đã chú định bại kết cục. Đây cũng là nàng vì sao lựa chọn lập tức đứng đội Diệp Huyền duyên cớ. Giết Diệp Huyền. Bọn hắn chắc chắn phải chết. Cái kia nữ tử váy trắng một khi trở về, không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được. Nữ nhân kia phất tay, Thánh Đường cùng cổ ma tộc liền sẽ theo thế gian này tan biến. Lúc này, cái kia Cổ Mệnh đột nhiên lại nói, Tĩnh Chi cô nương, nghe nói cái kia Thái Nhất Sinh Thủy cũng tới. Tĩnh Chi thu hồi suy nghĩ, gật đầu, đúng. Cổ Mệnh cười nói, Tĩnh Chi cô nương thấy thế nào? Tĩnh Chi cười nói, chúng ta hợp lại đối phó hắn cùng Diệp Huyền. Cổ Mệnh gật đầu, chính hợp ý ta. Tĩnh Chi đột nhiên đứng dậy, sau đó nói, Cổ Mệnh tộc trưởng, ta người tìm được cái kia Diệp Huyền. Cổ Mệnh hai mắt híp lại, ở nơi nào? Tĩnh Chi nói, đi. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cổ Mệnh nhíu mày, một lát sau, hắn cũng là biến mất theo trong điện. Mỗ mảnh tinh không bên trong, Diệp Huyền đang ngự kiếm mà đi, tại bên cạnh hắn, là cái kia Tiểu An. Đúng lúc này, Tĩnh Chi cùng cái kia Cổ Mệnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy hai người, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt biến lớn, các ngươi. Các ngươi. Tĩnh Chi nói, Cổ Mệnh tộc trưởng, ta ngăn lại cái kia An Võ Quân. Người tốc chiến tốc thắng. Cổ Mệnh gật đầu, hắn hướng phía trước bước ra một bước, trực tiếp thi triển ra thân ngoại hóa thân. Ngay tại Cổ Mệnh muốn xuất thủ lúc, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn mãnh liệt xoay người, một đạo kiếm quang thẳng tắp chém tới. Người xuất thủ không phải Diệp Huyền, mà là Tĩnh Chi. Biến cố bất thình lình làm cho Cổ Mệnh vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hai cánh tay hắn đột nhiên chặn lại. Oeng! Một mảnh kiếm quang phá thoái, Cổ Mệnh nhanh lùi lại. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền cùng Tĩnh Chi đồng thời tan biến tại chỗ. Ba người cơ hồ là cùng một thời khắc ra tay. Mà đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên. Ầm ầm. Theo một đạo kinh thiên nổ vang tiếng vang triệt để, hai đạo nhân ảnh liên tục lùi lại. Chính là Diệp Huyền cùng Tiểu An. Mà tại cái kia Cổ Mệnh bên cạnh, đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên. Khi nhìn thấy trung niên nam tử này lúc, Tiểu An cùng Tĩnh Chi vẻ mặt đều là trầm xuống. Thái Nhất Sinh Thủy. Thái Nhất tộc siêu cấp cường giả. Cổ Mệnh đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên Tĩnh Chi. Cười nói, Tĩnh Chi cô nương, từ vừa mới bắt đầu, ta cổ ma tộc đang lợi dụng ngươi, mà ngươi cũng là đang lợi dụng ta cổ ma tộc, ngươi cảm thấy, ta ta thật sẽ không lưu lại thủ đoạn sao? Thính Chi cười nói, chủ quan. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, gọi người đi. Diệp Huyền yên lặng. Lao tử cũng muốn gọi người. Có thể là thế nào gọi? Tĩnh Chi nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đừng nói cho ta ngươi gọi không được người. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, hôm nay tháng ngày không sai, có muốn không, chúng ta tha bọn họ một lần. Tĩnh Chi gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, Tĩnh Chi cô nương, ngươi cảm thấy Thanh Nhi đối bọn hắn có hứng thú sao? Tĩnh Chi yên lặng. Nữ nhân kia đối này cổ mệnh hai người khả năng thật không có hứng thú. Dường như nghĩ đến cái gì, Tĩnh Chi nhìn về phía Diệp Huyền, có chút không hiểu, vì cái gì ngươi muội mạnh như vậy, mà ngươi yếu như vậy. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, vấn đề này, ta kỳ thật cũng muốn biết. Tĩnh Chi. Chương 1841, Chiến. Diệp Huyền ba người cũng không nghĩ tới, này Thái Nhất Sinh Thủy vậy mà đã cùng cổ mệnh hợp lại. Đây chính là một cái so cổ mệnh còn người còn mạnh mẽ hơn a. Đánh như thế nào? Khẳng định đánh không lại. Nơi xa, cái kia cổ mệnh đột nhiên cười nói, Tĩnh Chi cô nương, ta thật có chút hiếu kỳ, ngươi tại sao lại đứng đội này Diệp Huyền đâu? Tĩnh Chi lãnh đạm nói, ta không đứng đội hắn, đằng sau sẽ bị ngươi cùng Thái Nhất môn nuốt xương cốt đều không thừa, không phải sao? Nay cổ ma tộc đã cùng Thái Nhất tộc hợp lại, nhưng không có cáo chi nàng, này rõ ràng là muốn lợi dụng nàng đối phó Diệp Huyền, sau đó đằng sau lại đến nuốt mất nàng cùng Thánh Đường. Tất cả mọi người tại tính kế lẫn nhau. Cổ mệnh cười nói, ngươi còn không phải muốn cùng này Diệp Huyền hợp lại nuốt mất ta cổ ma tộc sao? Tĩnh Chi cười nói, như nhau. Cổ mệnh gật đầu, xác thực. Đúng lúc này, cái kia Thái Nhất Sinh Thủy đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, trong tay ngươi cái kia tiểu tháp thật sự có như vậy thần kỳ sao? Diệp Huyền cười nói, đúng. Thái Nhất Sinh Thủy nhìn xem Diệp Huyền, cho ta xem một chút, có thể sao? Diệp Huyền lắc đầu, nói đùa. Cho ngươi, ngươi sẽ còn trả lại cho ta sao? Thái Nhất Sinh Thủy cười nói, cũng là. Bất quá, ngươi cũng không cho, ta đây liền chính mình tới lấy. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Diệp Huyền bên cạnh, Tiểu An hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Ầm ầm. Theo một đạo quyền mang bộc phát ra, Tiểu An trong nháy mắt nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài, mà nàng vừa dừng lại một cái, lấy nàng làm trung tâm phương viên mấy ngàn trượng không gian trực tiếp đổ sụp tiên diệt. Không địch lại. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Này Thái Nhất Sinh Thủy thực lực xác thực muốn so cái kia cổ mệnh mạnh. Thái Nhất Sinh Thủy nhìn thoáng qua Tiểu An, cười nói, An Võ Quân, năm đó ngươi rất không tệ, đáng tiếc, những năm gần đây, ngươi đều không có nâng cao một bước. Ngươi bây giờ, không phải là đối thủ của ta. Tiểu An tay phải chậm rãi nắm chặt, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, Thái Nhất Sinh Thủy cười cười, phất tay háo vung lên. Vâng! Tiểu An trong nháy mắt trở lại tại chỗ. Mà giờ khắc này, khoe miệng nàng đã có một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Thái Nhất Sinh Thủy cười nói, ngươi bây giờ, có chút yếu. Tiểu An yên lặng. Nàng lãng phí thời gian rất nhiều. Tại năm đó, nàng cùng này Thái Nhất Sinh Thủy là chia 46. Mà bây giờ, nàng đã không phải là này Thái Nhất Sinh Thủy đối thủ. Vật là người làm. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Tiểu An bên cạnh. Hắn cười nói, đừng nhục chí. Tiểu An lắc đầu, không có nhục chí. Chỉ là có chút cảm khái. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Nếu không phải gặp được ta, ngươi liền sẽ không gặp phải trước mắt những phiền toái này. Trách ta sao? Diệp Huyền cười nói, quái. Tiểu An hơi hơi cúi đầu, thật có lỗi. Diệp Huyền lại nói, quái chính ta không có sớm một chút gặp được ngươi. Tiểu An ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền khẽ cười nói, ngươi đây. Tiểu An yên lặng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, một bên Tĩnh Chi đột nhiên nói, xin nhờ, hai người các ngươi coi như muốn liếc mắt đưa tình, có thể hay không điểm cái trường hợp. Hiện tại trường hợp này chắp tay trước ngực sao? Tiểu An nhìn thoáng qua Tĩnh Chi, không nói gì. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn nhìn về phía nơi xa cái kia Thái Nhất Sinh Thủy, các hạ, nghe nói ngươi là thần cổ tinh vực đệ nhất cường giả. Thái Nhất Sinh Thủy cười nói, cổ mệnh huynh cũng hết sức ưu tú, ta không có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng hắn. Diệp Huyền trong lòng thở dài. Nói chuyện là giọt nước không lọt ta. Cổ mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi nếu là nghĩ ly gián, ta khuyên ngươi tiết kiệm một chút nước miếng. Diệp Huyền cười nói, ta chỉ là muốn cùng vị thần này cổ giới đệ nhất cường giả một trận chiến. Thái Nhất Sinh Thủy cười nói, cùng ta đơn đấu. Diệp Huyền gật đầu. Thái Nhất Sinh Thủy mỉm cười, có khả năng. Cổ mệnh đột nhiên nói, Sinh Thủy huynh, cái này người cũng không đơn giản. Thái Nhất Sinh Thủy cười nói, ta biết. Bất quá, ta vẫn còn muốn xem hắn đến cùng có nhiều yêu nghiệt. Cổ mệnh khẽ gật đầu, sau đó lui qua một bên. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu An. Tiểu An trầm giọng nói, ngươi. Diệp Huyền cười nói, liền đánh một chút. Tiểu An nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói, cẩn thận. Nói xong, nàng lui qua một bên. Nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Diệp Huyền. Một bên khác, cái kia Tĩnh Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cũng lui qua một bên. Thái Nhất Sinh Thủy cười nói, tới đi. Diệp Huyền gật đầu, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở Thái Nhất Sinh Thủy đỉnh đầu. Sau một khắc, hắn đột nhiên rút kiếm một chém. Bạt kiếm định sinh tử. 920 đạo bạt kiếm định sinh tử. Một kiếm này ra, bốn phía tinh không trực tiếp bị đánh rách tả tơi. Thái Nhất Sinh Thủy trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, rất mạnh kiếm kỹ. Nói xong, hắn phất tay háo vung lên. Vâng! Một mảnh kiếm quang phá toái, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại đến vạn trượng bên ngoài. Thế nhưng, khi hắn dừng lại trong nháy mắt đó, cái kia Thái Nhất Sinh Thủy ết hầu đột nhiên nứt ra, kiếm quang chợt hiện. Bất quá, tại Thái Nhất Sinh Thủy ết hầu vừa nứt ra trong nháy mắt đó, thân thể của hắn chính là trực tiếp trở nên mở đi. Lúc xuất hiện lần nữa, người hắn đã tại Diệp Huyền trước mặt, sau đó một quyền đánh phía Diệp Huyền. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn trực tiếp thi triển ra kiếm vực. Vâng! Diệp Huyền kiếm vực mạnh mẽ gánh vác một quyền này, thế nhưng, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, cùng lúc đó, cả người hắn nhanh lùi lại, này vừa lui, không phải lui không gian, mà là trực tiếp thối lui đến một mảnh thế giới trường hà bên trong. Diệp Huyền trong lòng giật mình. Hắn trước kia chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Mà lúc này, cái kia Thái Nhất Sinh Thủy lại xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, biết đây là địa phương nào sao? Đây là thời không chi vực, chính ta tu luyện thành thời không vực. Mà ngươi bây giờ tại ta thời không vực nội, ta có khả năng điều khiển ngươi thời không? Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà tại gia hỏa này thời không vực nội. Đương nhiên, hắn càng không nghĩ đến, cái này thời không vậy mà có khả năng tu luyện thành vực. Đây không phải bình thường khủng bố a. Thái Nhất Sinh Thủy lại nói, tại ta thời không vực nội, ta có khả năng tùy ý điều khiển ngươi thời gian, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Thái Nhất Sinh Thủy trực tiếp sửng sốt. Chạy! Này Diệp Huyền vậy mà liền như thế rời đi chính mình thời không vực. Lúc này Diệp Huyền đã ở nguyên lai trong vùng sao trời kia. Lúc này, cái kia Thái Nhất Sinh Thủy xuất hiện ở trước mặt hắn. Thái Nhất Sinh Thủy gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi làm sao làm được? Diệp Huyền đột nhiên cười. Hắn cười không là bởi vì chính mình trốn ra Thái Nhất Sinh Thủy thời không vực, hắn là cười chính mình đần. Bởi vì giờ khắc này hắn đột nhiên phát hiện mình nghiêm trọng đánh giá thấp Thanh Huyền Kiếm. Thanh Huyền Kiếm ẩn giấu chi thức điểm, thật sự là rất rất nhiều. Giống như vừa rồi, hắn hoàn toàn có khả năng nhảy ra cái kia thời không vực, cái này mang ý nghĩa, chuôi kiếm này mặc dù là do vùng vũ trụ này thời không lực lượng chế tạo thành, thế nhưng nó là nhảy ra vùng vũ trụ này. Bởi vì chế tạo nó người nhảy ra vùng vũ trụ này. Nếu như đem chuôi kiếm này nghiên cứu triệt để, là hoàn toàn có khả năng nhảy ra vùng vũ trụ này, coi như tạm thời không nhảy ra được, nhưng ít ra cũng có thể biết phương pháp. Thời không. Nay mảnh hiện có vũ trụ chính là do thời gian cùng không gian còn có vật chất tạo thành. Mong muốn nhảy ra vùng vũ trụ này, liền nhất định phải siêu việt vùng vũ trụ này thời gian cùng không gian, còn có vật chất. Đúng lúc này, nơi xa cái kia Thái Nhất Sinh Thủy đột nhiên nói, là ngươi kiếm. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền Kiếm lên. Giữa sân mấy người đều nhìn về Diệp Huyền Kiếm. Thái Nhất Sinh Thủy khẽ cười nói, thật có ý tứ, không ngờ tới, lại có người đối cái này thời không chi đạo lý giải như thế sâu, đồng thời còn có thể đem hắn lý giải chế tạo thành một thanh kiếm. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, chế tạo này kiếm người, chính là phía sau ngươi cái kia nữ tử váy trắng A. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Thái Nhất Sinh Thủy cười nói, nàng bây giờ đang ở nơi nào? Diệp Huyền cười nói, chúng ta còn tiếp tục tới đánh đi. Thanh âm hạ xuống, hắn chậm rãi hướng phía Thái Nhất Sinh Thủy đi đến. Vâng! Một đạo huyết mang đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Huyết mạch chi lực. Hắn vẫn là vận dụng huyết mạch chi lực. Bởi vì hắn nghĩ xem hắn hiện tại một cái cực hạn. Chỉ có biết mình một cái cực hạn, mới có thể đủ đột phá cực hạn của mình. Nhìn thấy Diệp Huyền biến thành một cái huyết nhân, giữa sân mấy người lông mày đều là nhíu lại. Huyết mạch chi lực. Đây là cái gì huyết mạch? Một bên, cái kia Tĩnh Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng phát hiện, cái tên này so với nàng điều tra còn muốn thần bí. Này huyết mạch chi lực lai lịch, nàng biết một chút, liền là Diệp Huyền cái kia phụ thân. Thế nhưng phụ thân của Diệp Huyền là ai, nàng lại hoàn toàn không biết gì cả. Thái thần bí. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Bạt kiếm định sinh tử. Giờ khắc này, Diệp Huyền bạt kiếm định sinh tử trực tiếp chồng chất đến 999 nói. bởi vì hắn đã đem huyết mạch chi lực thôi động đến cực hạn. Một kiếm này ra, cái kia Thái Nhất Sinh Thủy vẻ mặt lập tức biến. 999 đạo trồng chất bạt kiếm định sinh tử. Một kiếm này ra, phương viên mấy chục vạn trượng bên trong tinh vực trong chớp mắt tiến diệt. Mà xem như một kiếm này mục tiêu Thái Nhất Sinh Thủy, giờ phút này hắn cũng là cảm nhận được một tia khí tức tử vong. Không dám kinh thường, tay phải hắn chậm rãi nâng lên, sau đó trong miệng đọc thầm chú ngữ, trong chớp mắt, chung quanh hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh màn nước. Lúc này, Diệp Huyền kiếm hạ xuống. Oeng. Cái kia mảnh màn nước kịch liệt run lên, yên lặng một cái chớp mắt về sau, trực tiếp nổ tung ra, màn nước về sau Thái Nhất Sinh Thủy nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, xa xa cái kia cổ mệnh lông mày không khỏi nhíu lại. Diệp Huyền một kiếm này uy lực so với trước một kiếm kia uy lực mạnh mấy lần không ngừng. Cái tên này huyết mạch chi lực vậy mà như thế khủng bố. Nơi xa, cái kia Thái Nhất Sinh Thủy nhìn thoáng qua tay phải của mình, tại tay phải hắn bên trên có một vết kiếm hằn sâu. Nhìn thấy một màn này, Thái Nhất Sinh Thủy lắc đầu cười một tiếng, thật nhiều năm không có bị thương qua. Không nghĩ tới, hôm nay thương tại ngươi Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền không nói gì, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Nơi xa, Thái Nhất Sinh Thủy trực tiếp liền là một quyền. Oeng. Một mảnh huyết sắc kiếm quang buộc phát ra, một bóng người liên tục lùi lại. Chính là Diệp Huyền. Bất quá, cái kia Thái Nhất Sinh Thủy lá lui trọn vẹn mấy trăm trượng xa. Thái Nhất Sinh Thủy sau khi dừng lại, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Thái Nhất Sinh Thủy hai mắt híp lại, cả người hắn đột nhiên trở nên mờ đi. Oeng. Một mảnh huyết sắc kiếm quang đột nhiên từ giữa sân buộc phát ra, ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh đồng thời nhanh lùi lại. Diệp Huyền sau khi dừng lại, khoe miệng của hắn tràn ra một vệt máu tươi. Hắn lực lượng bây giờ mặc dù rất khủng bố, nhưng cùng này Thái Nhất Sinh Thủy còn là có chút chênh lệch. Đúng lúc này, cái kia Thái Nhất Sinh Thủy đột nhiên nói, có ý tứ, thật sự có ý tứ. Nói xong, hắn chậm rãi hướng phía Diệp Huyền đi đến. Và anh, trong nháy mắt, một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, trong tay hắn thanh huyền kiếm bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên. Chương 1842, ai bảo ngươi không có muội? Đánh không lại. Lúc này Diệp Huyền đã rõ ràng biết cực hạn của mình, đối mặt Thái Nhất Sinh Thủy loại cấp bậc cường giả này, hắn hiện tại dù cho vận dụng huyết mạch chi lực, vẫn như cũ đánh không lại. Trên lệch vẫn còn có chút lớn. Bất quá, đây cũng là bình thường. Dù sao, người ta có thể là tu luyện ít nhất trăm vạn năm. Mà hắn Diệp Huyền mới tu luyện bao lâu? Bất quá, hắn nghĩ ép mình một thoáng. Chiến. Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, trong hai mắt, một mảnh huyết hồng, tựa như một cái biển máu. Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oeng. Chân rơi chỗ, không gian trong nháy mắt sụp đổ. Mà Diệp Huyền bản thân đã hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở cái kia Thái Nhất Sinh Thủy đỉnh đầu. Sau một khắc, hắn đột nhiên rút kiếm một chạm. Bạt kiếm định sinh tử. 999 đạo trồng chất bạt kiếm định sinh tử. Một kiếm này hạ xuống. Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên phóng lên tận trời, tinh không trực tiếp đánh rách tả tơi. Toàn lực nhất kiếm. Giờ khắc này, Diệp Huyền đã không dám có chút giữ lại. Bởi vì hắn trước mặt vị này chính là thần cổ giới đệ nhất cường giả. Diệp Huyền trước mặt, Thái Nhất Sinh Thủy nhìn xem Diệp Huyền một kiếm kia rơi xuống, vẻ mặt lại là lạ thường bình tĩnh, làm Diệp Huyền kiếm tại cách đỉnh đầu hắn còn có mười mấy tấc lúc, cả người hắn đột nhiên trở nên mờ đi. Xuy. Diệp Huyền kiếm thẳng tắp hạ xuống, trực tiếp xuyên qua Thái Nhất Sinh Thủy thân thể. Thế nhưng, Thái Nhất Sinh Thủy lại là một chút sự tình cũng không có. Thái Nhất Sinh Thủy đột nhiên một quyền đánh vào Diệp Huyền phân bụng. Oeng. Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại đến vạn trượng bên ngoài, thân thể trực tiếp rạn nứt, bất quá, Thái Nhất Sinh Thủy nắm tay phải lại là trực tiếp bị kiếm quang đập tan. Kiếm thể. Vừa cái kia thời khắc mấu chốt, Diệp Huyền trực tiếp thôi động ra kiếm thể. Một bên khác, Cổ Mệnh cùng Tĩnh Chi còn có Tiểu An giờ phút này trong lòng đều là chấn động vô cùng. Chấn kinh Thái Nhất Sinh Thủy, cũng chấn kinh Diệp Huyền. Chấn kinh Thái Nhất Sinh Thủy là bởi vì vừa rồi Thái Nhất Sinh Thủy vậy mà nhảy ra này mảnh thời không. Diệp Huyền một kiếm kia sở dĩ vô công, bên trên bởi vì Thái Nhất Sinh Thủy vừa trong nháy mắt đó đã nhảy ra này mảnh thời không, cùng Diệp Huyền căn bản không ở vào cùng một thời không. Thời không áp chế. Nhìn từ điểm này, bọn họ cùng Thái Nhất Sinh Thủy liền đã không phải là tại cùng một cái cấp bậc lên. Mà bọn hắn chấn kinh Diệp Huyền là bởi vì Diệp Huyền kiếm thể, vừa rồi tại ba người xem ra, Diệp Huyền coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Thế nhưng, bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền không chỉ không có chết, cũng không có trọng thương, tương phản, cái kia Thái Nhất Sinh Thủy thụ thương. Ba người đều là nhìn về phía Diệp Huyền, nhìn kỹ phía dưới phát hiện, Diệp Huyền trên da trải rộng đủ loại thật nhỏ kiếm khí, này chút kiếm khí so cọng tóc còn mảnh. Đây là cái gì thể chất? Cổ Mệnh chân mày cau lại, trong lòng có phần có chút hiếu kỳ. Tiểu An nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng cũng là chấn động vô cùng, nàng là biết Diệp Huyền cái này kiếm thể, chẳng qua là nàng không nghĩ tới, cái này kiếm thể thôi động về sau, vậy mà như thế khủng bố. Cái kia Tĩnh Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mẹ nó, nam nhân này át chủ bài thật nhiều. Nơi xa, cái kia Thái Nhất Sinh Thủy nhìn thoáng qua chính mình cánh tay phải, hắn vừa rồi không chỉ nắm đấm bị đập tan, toàn bộ cánh tay phải đều đã triệt để rạn nứt, bạch cốt lộ ra ngoài. Thái Nhất Sinh Thủy nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, không thể không nói, ngươi thật vô cùng để cho ta ngoài ý muốn. Dùng thực lực của ngươi, cho dù ở thần cổ tinh vực thế hệ tuổi trẻ bên trong, ngoại trừ cái kia A quỷ bên ngoài, không người có thể đánh với ngươi một trận. Diệp Huyền lau khỏe miệng máu tươi, sau đó nói, ngươi vừa rồi nhảy ra này mảnh thời không. Thái Nhất Sinh Thủy gật đầu, rõ. Diệp Huyền cười nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chỉ có thể ngắn ngủi nhảy ra, đúng không? Thái Nhất Sinh Thủy cười nói, thì tính sao? Diệp Huyền nhìn xem Thái Nhất Sinh Thủy, lại đến. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Nơi xa, cái kia Thái Nhất Sinh Thủy trực tiếp trở nên mở đi. Lần nữa thoát ra thời không. Mà lúc này, Diệp Huyền nhất kiếm hạ xuống. Nhưng mà, cái kia Thái Nhất Sinh Thủy vẻ mặt đột nhiên đại biến. Vô thanh vô tức ở giữa, Thái Nhất Sinh Thủy nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, giữa sân của mệnh ba người đều là ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền thế mà đánh lui Thái Nhất Sinh Thủy rồi. Thái Nhất Sinh Thủy có thể là nhảy ra này mảnh thời không a? Diệp Huyền chẳng lẽ cũng nhảy ra? Nơi xa, Thái Nhất Sinh Thủy gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, "Ngươi, ngươi làm sao có thể?" Nói xong, hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm, "Ngươi này kiếm, là ngươi kiếm?" Diệp Huyền nhìn về phía trong tay Thanh Huyền kiếm, ánh mắt phức tạp. Hắn phát hiện, hắn đại đại đánh giá thấp Thanh Nhi tạo trôi này Thanh Huyền kiếm. Hắn bên trên có khả năng lợi dụng trôi kiếm này nhảy ra này mảnh thời không. Thanh Nhi lúc trước nói trôi kiếm này có rất nhiều tác dụng, hắn không có suy nghĩ nhiều, nhưng hắn không nghĩ tới, trôi kiếm này vậy mà có nhiều như vậy không biết mạnh đại tác dụng. Khẳng định còn có thật nhiều trên tác dụng hắn không biết. Đây là một thanh vạn năng kiếm A. Nơi xa, cái kia Thái Nhất Sinh Thủy đột nhiên nói, ngươi vậy mà dựa vào một thanh kiếm liền có thể nhảy ra này mảnh thời không. Thần sắc hắn vô cùng khó coi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thái Nhất Sinh Thủy, ngươi có vấn đề gì không? Thái Nhất Sinh Thủy gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ta tu luyện trọn vẹn 30 vạn năm mới có thể đủ miễn cưỡng nhảy ra này mảnh thời không, mà ngươi vậy mà dựa vào một thanh kiếm liền có thể làm đến. Diệp Huyền nhíu mày, 30 vạn năm. Nhảy ra này mảnh thời không rất khó. Thái Nhất Sinh Thủy cả giận nói, ngươi không cần cái kia kiếm thí thử. Diệp Huyền thu hồi Thanh Huyền kiếm, hắn thử một chút. Không được. Diệp Huyền có chút xấu hổ. Thái Nhất Sinh Thủy châm chọc nói, không có cái kia kiếm, ngươi chẳng là cái thá gì. Diệp Huyền nắm Thanh Huyền kiếm thử một chút. Hắn trực tiếp chui ra khỏi này mảnh hiện có vũ trụ thời không. Nhìn thấy một màn này, cái kia Thái Nhất Sinh Thủy vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Rất nhanh, Diệp Huyền trở lại này mảnh hiện có giờ vũ trụ không, hắn nhìn về phía cái kia Thái Nhất Sinh Thủy, ngươi cũng vậy. Chuyện đơn giản như vậy, ngươi vậy mà tu luyện 30 vạn năm. Ngươi nhìn ta, đều không cần tu luyện, cầm lấy chuôi kiếm này liền nhảy ra ngoài. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, dừng một chút, lại nói, thật xin lỗi. Ta quên ngươi không có muội, không có người cho ngươi tạo kiếm. Mọi người, câu nói này lực sát thương không lớn, nhưng vũ nhục tính cực cường. Nơi xa, cái kia Tĩnh Chi đột nhiên nhịn không được quay đầu nhìn về phía Tiểu An, có chút tức giận căm phẫn, ngươi xem một chút, hắn nói là tiếng người sao. Tiểu An nhìn thoáng qua Diệp Huyền, là có từng điểm quá phận. Tĩnh Chi lắc đầu, ta thật nghĩ một cái bướn lện chết hắn. Diệp Huyền đối diện, cái kia Thái Nhất Sinh Thủy vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Hắn cảm giác mình bị vũ nhục. Diệp Huyền đột nhiên lại nói, cho nên, luận có muội tầm quan trọng. Ngươi không có muội, ngươi tu luyện 30 vạn năm, ta có muội, ta đều không cần tu luyện là có thể nhảy ra ngoài. Tĩnh Chi nghe nhịn không được nổi giận, Thái Nhất Sinh Thủy, ngươi có thể hay không đừng cùng hắn nói chuyện. Ngươi không phải muốn giết hắn sao? Ngươi trực tiếp động thủ a? Nói với hắn lời gì? Ngươi liền không sợ bị hắn tức chết sao? Cái kia cổ mệnh cũng là nhịn không được nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Sinh Thủy huynh, giết chết hắn đi. Hắn cũng nhanh không chịu nổi. Có muội ghê gớm sao? Nghĩ đến nơi này, hắn đột nhiên lắc đầu. Có muội thật ghê gớm. Mẹ nó. Con hàng này liền là dựa vào trôi kiếm này mới có thể đủ cùng hắn cùng Thái Nhất Sinh Thủy đánh. Nếu như không phải trôi kiếm này, Diệp Huyền căn bản không phải hai người bọn họ người đối thủ. Đặc biệt bên trên cái kia nhảy ra thời không, Thái Nhất Sinh Thủy có thể là tu luyện trọn vẹn 30 vạn năm A. Mà Diệp Huyền đâu? Con hàng này đều không có tu luyện qua. Ngươi nói có tức hay không người? Càng nghĩ càng giận. Nơi xa, Thái Nhất Sinh Thủy đột nhiên cười nói, Diệp Huyền, ta thừa nhận, chế tạo này kiếm người không tầm thường, có thể là, đó là chế tạo này kiếm người không tầm thường, có liên quan gì tới ngươi? Diệp Huyền nhìn xem Thái Nhất Sinh Thủy, đó là em gái ta. Thái Nhất Sinh chết gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cũng biết đó là ngươi muội, cũng không là ngươi. Diệp Huyền cười nói, em gái ta mạnh, chính là ta mạnh. Mọi người, Thái Nhất Sinh chết nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có thể hay không muốn chút mặt? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Thái Nhất Sinh Thủy, ngươi làm sao nói nhảm như vậy? Tiếp tục tới chiến. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Xuy. Một đạo huyết sắc kiếm quang đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên. Nơi xa, cái kia Thái Nhất Sinh Thủy trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền. Vâng. Trong nháy mắt, phiến tinh không này trực tiếp kịch liệt run lên, ngay sau đó, một mảnh kiếm quang phá thoái, Diệp Huyền liên tục lùi lại, bất quá, hắn tại lui quá trình bên trong lúc, cả người hắn trực tiếp chui ra khỏi này mảnh hiện có giờ vũ trụ không, mà khi hắn thoát ra này mảnh hiện có giờ vũ trụ không lúc, đến từ Thái Nhất Sinh Thủy cái kia cố lực lượng cường đại lập tức tan biến vô tung vô ảnh. Bởi vì hắn đã không tại đây mảnh thời không. Nhìn thấy một màn này, cái kia Thái Nhất Sinh Thủy vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Hắn chỉ có thể ngắn ngủi nhảy ra này mảnh hiện có giờ vũ trụ không, mà Diệp Huyền nhưng thật giống như không có cái này hạn chế. Nghĩ đến nơi này, Thái Nhất Sinh Thủy trong lòng càng không công bằng. Dựa vào cái gì chính mình tu luyện mấy chục vạn năm mới có thể đủ làm được sự tình, mà cái tên này không cần tốn nhiều sức liền có thể làm đến. Thái Nhất Sinh Thủy càng nghĩ sát ý càng thịnh, hắn trực tiếp thoát ra này mảnh hiện có giờ vũ trụ không, cùng Diệp Huyền ở vào cùng một thời không bên trong, hắn mới vừa xuất hiện, Diệp Huyền tay phải đột nhiên mở ra. Xuy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Thái Nhất Sinh Thủy trực tiếp liền là một quyền. Vâng. Kiếm quang vỡ vụn. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, ngay sau đó, một đạo kiếm quang thẳng tắp chém xuống. Bạt kiếm định sinh tử. Thái Nhất Sinh Thủy không dám kinh thường, Diệp Huyền thực lực cùng hắn mặc dù có khoảng cách, thế nhưng, Diệp Huyền kiếm kỹ cùng trong tay nắm kiếm đều không tầm thường. Làm Diệp Huyền kiếm hạ xuống trong nháy mắt đó, Thái Nhất Sinh Thủy tay trái đột nhiên bốc cháy lên, sau một khắc, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Ầm ầm. Cái kia mảnh vị trí thời không đột nhiên sôi trào lên, một mảnh kiếm quang phá thoái, Diệp Huyền liên tục lùi lại. Thái Nhất Sinh Thủy đang muốn xuất thủ lần nữa, nhưng rất nhanh, hắn chân mày cau lại, bởi vì bốn phía thời không đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí. Nhìn thấy này cỗ lực lượng thần bí, Thái Nhất Sinh Thủy vẻ mặt đột nhiên đại biến, hắn gần như không có chút gì do dự, trực tiếp tan biến tại chỗ, về tới nguyên lai cái kia mảnh thời không bên trong. Đây chính là hắn vì sao chỉ có thể ngắn ngủi tiến vào cái kia mảnh không biết thời không. Bởi vì cái kia cỗ lực lượng thần bí sẽ gạt bỏ tiến vào cái kia mảnh thời không người. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền còn ở mảnh này thời không bên trong, mà lại, cái kia cỗ lực lượng thần bí đã đem Diệp Huyền bao vây lại. Nhìn thấy một màn này, Thái Nhất Sinh Thủy không khỏi phá lên cười, Diệp Huyền a Diệp Huyền. Cái này là vô chi hậu quả. Hắn giờ phút này dị thường vui vẻ. Diệp Huyền này bằng với là chính mình nắm chính mình cho tìm đường chết. Cái kia cỗ lực lượng thần bí mạnh, cho dù là hắn, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Đến mức Diệp Huyền, cái kia càng không phải là cái kia cỗ lực lượng thần bí đối thủ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía cái kia cỗ lực lượng thần bí, sắc mặt hắn có chút khó coi, đây là siêu việt hắn nhận biết lực lượng. Tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Mà giờ khắc này, nay cỗ lực lượng thần bí trực tiếp phong kín hắn này mảnh chỗ không gian. Ngay tại Diệp Huyền chuẩn bị liều mạng một lần lúc, cái kia cỗ lực lượng thần bí dường như phát hiện cái gì, đột nhiên tựa như thủy triều thối lui. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Không chỉ Diệp Huyền sửng sốt, bên ngoài thời không cái kia Thái Nhất Sinh Thủy cũng sửng sốt, trong mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin, cái này. Làm sao có thể? Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền trong tay kiếm, là trong tay ngươi kiếm. Là ngươi này kiếm. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay Thanh Huyền kiếm, thật chẳng lẽ là bởi vì này kiếm duyên cớ. Nghĩ đến nơi này, hắn nhìn về phía cái kia Thái Nhất Sinh Thủy, cười nói, ngươi xem, có muội thật tốt. Ai bảo ngươi không có muội muội đâu? Mọi người, Thái Nhất Sinh tức đến gần thổ huyết. Chương 1843, cứu ngươi cha. Nghe được Diệp Huyền, không chỉ Thái Nhất Sinh Thủy tức đến gần thổ huyết, một bên Tĩnh Chi cũng là nhanh không chịu nổi. Cái tên này nói chuyện thật sự là quá khinh người. Bất quá, nàng giờ phút này trong lòng càng nhiều khiếp sợ hơn. Diệp Huyền lại có thể bằng vào chuôi kiếm này nhảy ra này mảnh hiện có giờ vũ trụ không? Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa tạo kiếm người càng kinh khủng. Đương nhiên, nữ tử váy trắng khủng bố nàng là tự mình thể hội qua. Thật giống như thần nữ tử. Một bên khác cái kia cổ mệnh giờ phút này vẻ mặt cũng là có chút ngưng trọng. Diệp Huyền trong tay thanh kiếm kia đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Bởi vậy rõ ràng, cái kia tạo kiếm người là cường đại dường nào. Cổ Mệnh trong lòng có từng kia lo lắng. Đúng lúc này, cái kia Diệp Huyền về tới giữa sân. Có thanh huyền kiếm tại, hắn thật có khả năng tại hai cái giờ vũ trụ không chạy tới chạy lui. Bất quá, hắn cũng thật không dám ở mảnh này không biết thời không bên trong loạn xuyên toa, hắn cũng là có chút sợ. Cái kia cố lực lượng thần bí khiến cho hắn hiện tại cũng có chút lòng còn sợ hãi. Lúc này, cái kia Thái Nhất Sinh Thủy đột nhiên nói, tạo kiếm người bây giờ đang ở nơi nào. Hắn giờ phút này đối cái kia nữ tử váy trắng càng ngày càng tò mò. Cổ Mệnh cũng là nhìn về phía Diệp Huyền, đối với nữ tử váy trắng, hắn đồng dạng tò mò. Nữ nhân này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nguyên bản, hắn là có rất lớn lòng tin có khả năng chiến thắng nữ tử váy trắng, thế nhưng hiện tại, hắn không có hoàn toàn chắc chắn. Bất quá, hắn lại càng muốn cùng đánh một trận. Hắn Cổ Mệnh chưa từng sợ qua người nào. Diệp Huyền không có trả lời Thái Nhất Sinh Thủy, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn giờ phút này là hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện thanh huyền kiếm một cái mạnh mẽ công năng, chính là có thể tự do xuyên qua hai cái thời gian không gian khác nhau. Có chức năng này, hắn có thể nói vĩnh viễn ở vào thế bất bại, dù cho đối mặt này Thái Nhất Sinh Thủy, đối phương cũng không làm gì được hắn. Trọng yếu nhất chính là, hắn có khả năng thông qua chuôi kiếm này nghiên cứu ra hắn nguyên lý, sau đó dựa vào năng lực chính mình nhảy ra này mảnh thời không. Một cái mới cửa lớn vì hắn mở ra. Đúng lúc này, xa xa cái kia Cổ Mệnh đột nhiên nói, kiếm trong tay hắn. Kiếm. Thái Nhất Sinh Thủy nhìn về phía Diệp Huyền trong tay kiếm, hai mắt híp lại, hắn giờ phút này, đã có đoạt kiếm ý nghĩ. Không có chút gì do dự, Thái Nhất Sinh Thủy đột nhiên tan biến tại chỗ, cơ hồ là cùng một thời gian, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chạm. Ầm ầm. Một mảnh kiếm quang phá thoái, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại, mà hắn tại lui trong nháy mắt đó, hắn trực tiếp chui ra khỏi vùng vũ trụ này thời không. Đang muốn thừa thắng xông lên Thái Nhất Sinh Thủy trực tiếp bối rối. Thế thì còn đánh như thế nào? Hắn mặc dù cũng có thể thoát ra hiện tại vùng vũ trụ này thời không, thế nhưng, hắn cũng không dám cùng Diệp Huyền ở mảnh này thời không đánh nhau. Diệp Huyền không sợ cái kia cố lực lượng thần bí, thế nhưng hắn sợ a. Thái Nhất Sinh Thủy nhìn xem Diệp Huyền, châm chọc nói, Diệp Huyền, ngươi còn là cái nam nhân sao? Nếu là, vậy ngươi liền ra tới, chúng ta chiến cái không chết không thôi. Diệp Huyền cười nói, ngươi như là nam nhân, vậy ngươi liền tiến đến, chúng ta chiến cái không chết không thôi. Thái Nhất Sinh Thủy gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không ra đúng không? Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia biết cảnh cùng Tiểu An, ngươi có thể chạy đến đi, thế nhưng các nàng đâu? Nghe vậy, Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta thử một chút. Nói xong, hắn đột nhiên xuất hiện tại Tiểu An cùng Chi Tĩnh bên cạnh, hắn trực tiếp giữ chặt hai nữ tay, sau một khắc, ba người đồng thời biến mất không thấy gì nữa, mà lúc xuất hiện lần nữa, đã thoát ra vùng vũ trụ này thời không. Thái Nhất Sinh Thủy cùng cái kia Cổ Mệnh trực tiếp bối rối. Có khả năng dẫn người đi vào. Thứ độ gì? Diệp Huyền bên cạnh Tiểu An cùng Tĩnh Chi cũng là có chút ngộng. Các nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền lại có thể dẫn các nàng tiến đến. Đây là cái gì kỹ thuật? Tĩnh Chi có chút hưng phấn, nàng không ngừng đánh giá bốn phía, loại cơ hội này có thể là khó được, nếu có thể quen thuộc này mảnh thời không, nói không chừng tương lai có thể thông qua chính mình đối thời không lý giải lần nữa tiến đến. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đã đem nàng cùng Tiểu An mang về hiện thực thời không. Tĩnh Chi vội vàng nhìn về phía Diệp Huyền, chờ lâu một hồi a. Diệp Huyền im lặng, nữ nhân này còn muốn chờ lâu một hồi. Cũng không thể tiện nghi nữ nhân này. Nơi xa, cái kia Thái Nhất Sinh Thủy vẻ mặt âm trầm đáng sợ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền trong tay kiếm. Chôi kiếm này còn có thể mang người khác đi vào. Đây rốt cuộc là một thanh dạng gì kiếm? Lúc này, tại bên cạnh hắn Cổ Mệnh đột nhiên trầm giọng nói, nghe đồn trên người người này còn có một cái tiểu tháp, cái kia tiểu tháp nghe nói bên trong trăm năm, bên ngoài một ngày. Trước đó ta còn cảm thấy có chút giả, nhưng hiện tại xem ra, tháp này khả năng thật sự có như vậy thần kỳ. Nghe vậy, Thái Nhất Sinh Thủy hai mắt híp lại. Hai kiện thần vật. Tay phải hắn chậm rãi nắm chặt lại. Này hai kiện thần vật nếu là rơi trong tay hắn, hắn chắc chắn trở thành này mảnh hiện có vũ trụ từ trước tới nay tối cường người. Bất quá, hắn cũng không có động thủ, mà chỉ nói, chúng ta đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Cổ Mệnh mày nhăn lại, nhưng không có hỏi nhiều. Vừa xoay người rời đi. Nhìn thấy hai người rời đi, Diệp Huyền bên cạnh Tiểu An chân mày cau lại, bọn hắn có ý tứ gì? Tĩnh Chi lãnh đạm nói, có ý tứ gì? Rất rõ ràng a. Bọn hắn là hiện tại không làm gì được Diệp Huyền, cho nên trở về thương lượng một chút, xem làm sao đối phó cái tên này. Tiểu An yên lặng. Diệp Huyền có thể tùy ý thoát ra này mảnh thời không, có thể nói, chỉ cần hắn không muốn chết chiến, cho dù là Thái Nhất Sinh Thủy cũng không làm gì được hắn. Bởi vậy, Thái Nhất Sinh Thủy dù cho cùng Cổ Mệnh hợp lại, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lúc này, Tĩnh Chi đột nhiên nói, ngươi muốn cẩn thận, nếu như ta là bọn hắn, chắc chắn sẽ theo bên cạnh ngươi bằng hữu thân người hạ thủ. Chỉ cần bắt được thân nhân của ngươi cùng bằng hữu, ngươi chính là không chiến cũng phải chiến. Trừ phi ngươi nhìn xem bọn hắn chết. Tiểu An nhíu mày, Thái Nhất Sinh Thủy phải làm không ra bực này hèn hạ hành vi a. Ngây thơ. Tĩnh Chi cười lạnh, dưới tình huống bình thường, hắn xác thực sẽ không làm bực này hèn hạ sự tình, nhưng ngươi không muốn xem nhẹ một điểm, cái kia chính là cái tên này có được hai kiện siêu cấp thần vật, mà này hai kiện thần vật là cái kia Thái Nhất Sinh Thủy vô pháp từ bỏ. Vì này hai kiện thần vật, cái kia Thái Nhất Sinh Thủy sẽ không kiên trì chính mình cái kia chút gì cầu thí nguyên tắc. Mà lại, hai người bọn họ cũng không dám cho cái tên này qua nhiều thời giờ. Cho nên tiếp đó, bọn hắn tất nhiên sẽ xuất thủ lần nữa, mà khi bọn hắn xuất thủ lần nữa lúc, nhất định đã làm chu đáo chuẩn bị. Diệp Huyền gật đầu, cho nên, chúng ta đến chuẩn bị một chút. Tĩnh Chi nhìn về phía Diệp Huyền, cái gì chuẩn bị? Theo ta được biết, bằng hữu của ngươi cùng thân nhân giống như thật nhiều. Diệp Huyền nói, vậy ngươi cảm thấy ta hiện tại nên như thế nào? Tĩnh Chi yên lặng một lát sau, nói, hai cái biện pháp. Thứ nhất, ngươi trực tiếp gọi người, đem ngươi muội muội kêu đi ra, nàng vừa xuất hiện, hết thảy phiền toái toàn bộ tan biến. Diệp Huyền nói cái thứ hai đi. Tĩnh Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, cái thứ hai liền là đem ngươi hết thảy thân nhân bằng hữu đều thu đến tiểu tháp bên trong. Đối với ngươi mà nói, hẳn là cũng được, liền là khả năng phiền toái chút. Diệp Huyền cười nói, còn có biện pháp thứ ba. Tĩnh Chi nhíu mày, biện pháp gì? Diệp Huyền nói, đi thần cổ giới. Tĩnh Chi hai mắt híp lại, ngươi muốn đi thần cổ giới. Diệp Huyền cười nói, không được sao. Tĩnh Chi trầm giọng nói, đây chính là bọn hắn đại bản doanh, ngươi đi. Nói đến đây, nàng lông mày lần nữa nhíu lại, liền hai người bọn họ đều không làm gì được ngươi, người còn lại khẳng định càng không làm gì được ngươi. Mà lại, dùng thực lực ngươi, mặc kệ bên trên cổ ma tộc vẫn là Thái Nhất Tông những cường giả kia, đối với ngươi mà nói, sợ cũng chỉ là nhất kiếm sự tình. Nói xong, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nàng một mực không để ý đến một vấn đề, cái kia chính là Diệp Huyền thực lực. Hiện tại Diệp Huyền, liền cổ mệnh cùng Thái Nhất Sinh Thủy đều không làm gì được, theo trình độ nào đó tới nói, hắn đã là có thể so với Thái Nhất Sinh Thủy cùng cổ mệnh này loại siêu cấp cường giả. Hắn như đi thần cổ giới, vậy đối cổ ma tộc cùng Thái Nhất tộc tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tai họa thật lớn. Dường như nghĩ đến cái gì, Tĩnh Chi lại nói, có thể ngươi bên này thân nhân cùng bằng hữu làm sao bây giờ? Bọn hắn hiện tại liền là ngươi lớn nhất một cái nhược điểm, mà bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ cái nhược điểm này, chắc chắn sẽ lợi dụng điểm này tới nhằm vào ngươi. Vẫn là nói, ngươi thật tàn nhẫn đến quyết tâm mặc kệ bọn hắn. Không nói những cái khác, bọn hắn chỉ cần đi Thanh Châu, như vậy ngươi Diệp Huyền liền đem ở vào tuyệt đối bị động. Đánh, Thanh Châu nhất định hủy, không đánh, vậy ngươi liền phải đầu hàng. Nói xong, nàng thấp giọng thở dài, cái kia Thái Nhất Sinh Thủy vừa rồi lui, kỳ thực là lấy lui làm tiến, hắn này vừa lui, tình cảnh của ngươi trở nên khó hơn. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi cảm thấy ta hiện tại nên như thế nào? Tĩnh Chi trầm giọng nói, biện pháp tốt nhất chính là để cho người. Ngươi muội như ra tới, cái gì của mệnh, cái gì Thái Nhất Sinh Thủy, toàn bộ đều là sâu kiến. Diệp Huyền. Tĩnh Chi đột nhiên nói, ngươi có phải hay không liên lạc được nàng? Diệp Huyền gật đầu. Tĩnh Chi nhíu mày, vì sao ngươi không liên lạc được nàng? Diệp Huyền nói, nàng khả năng đã rời đi này mảnh hiện có vũ trụ. Tĩnh Chi yên lặng một lát sau, nói, vậy ngươi đi thần cổ giới không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngươi chỉ có thể xử lý này Thái Nhất Sinh Thủy cùng cổ mệnh. Nói xong, nàng lắc đầu, nhưng vấn đề là, coi như ba người chúng ta hợp lại, cũng giết không được này cổ mệnh cùng Thái Nhất Sinh Thủy. Mặc dù này cổ mệnh cùng Thái Nhất Sinh Thủy không làm gì được Diệp Huyền, nhưng tương tự, Diệp Huyền cũng không làm gì được này cổ mệnh cùng Thái Nhất Sinh Thủy. Khác biệt duy nhất chính là, Diệp Huyền lo lắng quá nhiều. Mà này chút lo lắng, liền là hắn nhược điểm chí mạng. Nếu như nàng không phải được chứng kiến nữ tử váy trắng đáng sợ, nàng cũng làm như vậy. Bởi vì Diệp Huyền nhất định ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tĩnh Chi thấp giọng thở dài, không chỉ Diệp Huyền tình cảnh trở nên hỏng bét, nàng cùng Thánh Đường tình cảnh cũng là như thế. Bởi vì hiện tại cái kia cổ ma tộc cùng Thái Nhất tộc là tuyệt đối sẽ không buông tha nàng cùng Thánh Đường. Đúng lúc này, Tĩnh Chi trước mặt không gian đột nhiên hơi hơi rung động lên, Diệp Huyền cùng Tiểu An nhìn về phía nàng, một lát sau, Tĩnh Chi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không cần làm khó. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Tĩnh Chi nói, hỏi một chút, cha ngươi thực lực như thế nào? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, vì sao hỏi như vậy? Tĩnh Chi trầm giọng nói, vừa nhận được tin tức, Tinh Mệnh Tông mặc dù không có tìm tới ngươi muội muội tung tích, nhưng tìm tới cha ngươi tung tích. Diệp Huyền sầm mặt lại, bọn hắn sẽ không đi tìm cha ta đi. Tĩnh Chi gật đầu, cái kia Thái Nhất Sinh Thủy cùng Cổ Mệnh đã đi tìm cha ngươi. Cho nên ta muốn biết chính là, cha ngươi thực lực như thế nào. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, so với ta mạnh hơn một chút. Tĩnh Chi lắc đầu, vậy ngươi còn không nhanh đi cứu ngươi cha. Diệp Huyền. Chương 1844, có nguy. Cứu lao cha. Diệp Huyền có chút im lặng. Nhìn thấy Diệp Huyền không nói lời nào, Tĩnh Chi nhíu mày, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi trễ, cha ngươi liền không có. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, Tĩnh Chi, ta có chút không hiểu là, bọn hắn vì sao muốn đi tìm cha ta? Tĩnh Chi trầm giọng nói, ngươi tiểu tháp có phải hay không là ngươi cha để lại cho ngươi? Diệp Huyền gật đầu, rõ. Tĩnh Chi nói, cái kia chính là nguyên nhân này. Diệp Huyền vẫn còn có chút không hiểu, vậy bọn hắn trực tiếp làm ta là có thể a? Tại sao phải đi tìm cha ta? Tĩnh Chi suy nghĩ một chút, sau đó nói, hẳn là tò mò, còn nữa, có thể là nghĩ vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ngươi thử nghĩ một hồi, bọn hắn nếu là giết ngươi, cha ngươi sẽ bỏ qua sao? Nhất định không sẽ bỏ qua. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi còn ở lại chỗ này hỏi vấn đề, ngươi không đi cứu ngươi. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, hai mắt híp lại, cha ngươi thực lực không kém. Diệp Huyền cười cười, so với ta mạnh hơn một chút. Tĩnh Chi gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thật chỉ là một chút. Diệp Huyền gật đầu, chân thành nói, một chút. Tĩnh Chi lắc đầu, ngươi này người, không có một câu nói thật. Diệp Huyền. Tĩnh Chi lại hỏi, muốn hay không đi? Kỳ thật, nàng cũng muốn mở mang kiến thức một chút Diệp Huyền lao cha. Đến tột cùng hạng người gì mới có thể đủ sinh ra không biết xấu hổ như vậy ra hỏa. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, dĩ nhiên muốn đi. Bọn hắn ở nơi nào? Tĩnh Chi trầm giọng nói, thần cổ tinh vực chi bắc bắc cực vực. Cách nơi này phi thường xa xôi. Nghe nói phụ thân ngươi ở bên kia xuất hiện qua. Tinh mệnh môn cường giả đều đã tiến đến. Diệp Huyền nhíu mày, này lao cha còn không có rời đi vùng vũ trụ này. Chẳng lẽ cũng là lo lắng cho mình. Ý niệm này mới vừa xuất hiện chính là bị chính hắn phủ định. Lao cha ước gì hắn sinh hoạt khổ điểm, không có khả năng tận lực lưu lại giúp hắn. Nếu không phải mình, vậy cái này lao cha lại là vì cái gì mà lưu lại đâu. Hắn cũng có chút hiếu kỳ. Tĩnh Chi đột nhiên nói, chúng ta đi thần cổ tinh vực đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, ba người trực tiếp tan biến tại chỗ. Nơi nào đó tinh không bên trong, Thái Nhất Sinh Thủy ngự không mà đi, tại bên cạnh hắn, là Cổ Mệnh. Mà bọn hắn giờ phút này chính là phải chạy về thần cổ giới. Cổ Mệnh đột nhiên nói, Sinh Thủy huynh, ta cảm thấy, chúng ta không cần thiết đi tìm cái kia Diệp Huyền phụ thân. Diệp Huyền cái này người mặc dù có thể lợi dụng cái kia thần kiếm thoát ra này mảnh thời không, nhưng hắn thân nhân bằng hữu đều tại, chỉ cần chúng ta nhằm vào hắn thân nhân bằng hữu, hắn liền không thể không cùng chúng ta chiến. Thái Nhất Sinh Thủy nói, ta biết. Cổ Mệnh có chút không hiểu, Sinh Thủy huynh nếu biết, cái kia vì sao? Thái Nhất Sinh Thủy cười nói, chẳng lẽ Cổ Mệnh huynh đối Diệp Huyền lai lịch người này liền không hiếu kỳ sao? Diệp Huyền lai lịch. Cổ Mệnh yên lặng. Đối Diệp Huyền lai lịch, hắn tự nhiên cũng là hiếu kỳ, đặc biệt là Diệp Huyền sau lưng hai người kia, nhất là nữ tử váy trắng, cái này người lại có thể chế tạo ra loại kia thần kiếm, đây tuyệt đối không phải người bình thường. Đối phương có thể là một vị siêu cấp đoán tạo sư. Thái Nhất Sinh Thủy lại nói, Diệp Huyền địa phương đáng sợ nhất cũng không phải là hắn thực lực của chính mình, mà là hắn người sau lưng. Có thể bồi dưỡng ra bực này thiên tài người, người sau lưng nhất định không đơn giản. Đặc biệt là cái kia nữ tử váy trắng, cái này người có thể đem thời không chi đạo dung nhập trong kiếm, năng lực như vậy. Nói đến đây, hắn trong mắt lóe lên một vệt lo lắng, cô gái này thật không đơn giản a. Không ngờ tới, chúng ta vùng vũ trụ này lại có bực này đoán tạo sư. Cổ Mệnh gật đầu, xác thực không đơn giản, chỉ là vì sao chúng ta chưa từng nghe qua cô gái này. Thái Nhất Sinh Thủy khẽ gật đầu, theo đạo lý tới nói, cô gái này giống như năng lực này, không nên yên lặng vô danh, nhưng hai người chúng ta đều là chưa từng nghe thấy cái này người. Nói xong, hắn chân mày cau lại, thật chẳng lẽ như truyền ngôn như vậy, này Diệp Huyền cùng cái kia nữ tử váy trắng đều là khách bên ngoài. Cổ Mệnh lúc này lắc đầu, không có khả năng. Thái Nhất Sinh Thủy nhìn về phía Cổ Mệnh, vì sao không có khả năng? Cổ Mệnh trầm giọng nói, Diệp Huyền cái này người ta điều tra qua, cái này người loẹ loẹn, ưa thích lừa dối người, hắn nói tới kia cái gì khách bên ngoài, hẳn là hắn tạo ra tới lừa phỉnh ta chờ. Thái Nhất Sinh Thủy trầm tư một lát sau, nói, bất kể như thế nào, nếu tinh mệnh môn đã tìm được cái này người phụ thân, chúng ta đều nên đi gặp, ta ngược lại muốn xem, Diệp Huyền cái này người sau lưng đến cùng không có nhiều đơn giản. Cổ Mệnh gật đầu. Như thế, đối với Diệp Huyền người sau lưng, hắn đồng dạng là rất hiếu kỳ. Thái Nhất Sinh Thủy đột nhiên cười nói, hy vọng mạnh một điểm, bằng không thì, vậy liền quá không thú vị chút. Cổ Mệnh cũng cười nói, xác thực. Nói xong, hai người tương tự cười một tiếng, sau đó tan biến tại cái kia tinh không vô tận phần cuối. Một bên khác, Diệp Huyền ba người giờ phút này cũng là đang đuổi hướng cổ thần tinh vực. Bất quá, bọn hắn cũng không có giống Thái Nhất Sinh Thủy hai người chậm như vậy, dù sao Diệp Huyền có Thanh Huyền Kiếm. Mặc dù hắn không biết thần cổ giới vị trí cụ thể, thế nhưng Tiểu An cùng Tĩnh Chi biết. Ba người chỉ dùng không đến mười mấy hơi thở liền đạt đến thần cổ tinh vực. Làm xuất hiện tại thần cổ tinh vực lúc, Tiểu An cùng Tĩnh Chi vẻ mặt đều là trở nên có chút ngưng trọng. Các nàng là chấn kinh cái tốc độ này. Phải biết, dù cho dùng hai người bọn họ thực lực, muốn theo nơi vừa nãy đi tới nơi này mảnh thần cổ tinh vực, ít nhất cũng cần nửa vầng trăng tà hữu. Nhưng mà, Diệp Huyền chỉ dùng không đến mười mấy hơi thở thời gian. Này quá kinh khủng. Tĩnh Chi đột nhiên nói, ngươi trôi kiếm này có khả năng bỏ qua này mảnh hiện có vũ trụ thời không? Nói xong, nàng liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền Kiếm, trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp, ngươi muội không phải bình thường đáng sợ. Nghe vậy, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Thanh Nhi cùng ta đều thật lợi hại. Tĩnh Chi lãnh đạm nói, không biết Diệp thiếu gia ngươi lợi hại ở nơi nào? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta có một cái lợi hại như vậy muội muội, chẳng lẽ còn không lợi hại sao? Tĩnh Chi biểu lộ cứng đờ, một lát sau, nàng giơ ngón tay cái lên, Diệp thiếu gia ra mặt dày, cổ kim hiếm thấy. Ta phục vậy. Diệp Huyền. Tiểu An đột nhiên nhìn lướt qua bốn phía, vẻ mặt có chút phức tạp. Nàng đã từng là theo nơi này rời đi, hiện tại lại lần nữa về tới đây, tâm tình tự nhiên là có chút phức tạp. Diệp Huyền đi đến Tiểu An bên cạnh, nói khẽ, muốn hay không về trước thánh đường nhìn một chút. Một bên, Tĩnh Chi đột nhiên cười nói, đúng vậy a, An võ quân, muốn hay không hồi trở lại đi xem một chút đâu. Tiểu An nhìn thoáng qua Tĩnh Chi, lãnh đạm nói, không cần. Tĩnh Chi cười cười, không nói gì nữa. Nàng cùng Tiểu An thủ vẫn luôn tại, bất quá, nàng cũng hiểu rõ, bây giờ không phải là nội đấu thời điểm. Trước tiên cần phải giải quyết thánh đường cùng cổ ma tộc. Hai cái này uy hiếp càng lớn. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta đi kia cái gì Bắc Cực tinh vực đi. Tĩnh Chi do dự một chút, sau đó nói, ta phải hồi trở lại thánh đường một chuyến an bài một chút. Diệp Huyền hỏi, an bài cái gì? Tĩnh Chi cười nói, hiện tại ta đã đứng tại ngươi bên này, ngươi cảm thấy cổ ma tộc cùng thái nhất tộc sẽ bỏ qua ta thánh đường sao? Ta như không an bài một chút, ta sợ đến lúc đó thánh đường bị đánh một trở tay không kịp. Diệp Huyền gật đầu, như thế, vậy chúng ta đi trước ngươi thánh đường đi. Tĩnh Chi nhìn về phía Tiểu An, cười cười, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, Tĩnh Chi cô nương, trực tiếp đi thôi. Tĩnh Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, tốt. Ba người đi tới thánh đường. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiểu An, hắn nhìn ra được, Tiểu An là muốn hồi trở lại thánh đường. Bất quá cũng như thường, dù sao nàng có thể là đã từng thánh đường thánh chủ. Chỉ chốc lát, ba người đi tới thánh đường ở vào thánh vực, một cái độc lập tiểu thế giới. Mới vừa gia nhập thánh vực, một tên lão giả áo bào trắng liền là xuất hiện ở ba người trước mặt, làm lão giả áo bào trắng thấy Tiểu An lúc, sắc mặt hắn đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Ngươi, ngươi là An Võ Quân. Tiểu An thần sắc bình tĩnh, không nói gì. Mà cái kia lão giả áo bào trắng lại là như lâm đại địch, trong mắt tràn đầy đề phòng. Một bên cái kia Tĩnh Chi đột nhiên nói, ngươi là không nhìn thấy ta sao? Nghe vậy, lão giả áo bào trắng nhìn về phía Tĩnh Chi, hắn liền vội cung kính thi lễ, thánh chủ. Tĩnh Chi lãnh đạm nói, đừng khẩn trương như vậy, An Võ Quân sẽ không ăn ngươi. Lão giả áo bào trắng lại liếc mắt nhìn Tiểu An, trong lòng có chút nghi hoặc. Người thánh chủ này cùng An Võ Quân làm sao nhập bọn với nhau? Hai người hòa hảo rồi. Tĩnh Chi đột nhiên nói, truyền lệnh xuống, nhường hết thể tại bên ngoài thánh đường cường giả lập tức chạy về thánh đường bên trong. Lão giả áo bào trắng ngây cả người, đang muốn hỏi điều gì, nhưng nhìn thấy Tĩnh Chi mày nhăn lại lúc, hắn vội vàng nói, tuân mệnh. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Tiểu An đột nhiên nói, ta đi gặp sư phó một chút. Nói xong, nàng quay người hướng phía khác vừa đi. Tĩnh Chi nhìn thoáng qua Tiểu An, không nói gì. Tiểu An nói tới sư phó, liền là phụ thân của nàng. Diệp Huyền cũng là vội vàng đi theo, hắn cũng sợ hai nữ đột nhiên liền đánh nhau. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi theo Tiểu An đi tới một chỗ hậu sơn trong động phủ, tại tòa động phủ này bên trong, trưng bày trên trăm linh bài. Đều là thánh đường tiên tổ linh bài. Hơi nhiều. Mặc dù tu luyện tới trình độ nhất định, có thể để gia tăng tuổi thọ, nhưng dù sao không phải chân chính vĩnh sinh, cuối cùng sẽ co hóa thành bụi đất ngày đó, trừ cái đó ra, còn có một số không phải như thường tử vong. Tiểu An đi đến trong đó một nhanh linh bài trước, nàng chậm rãi quỳ xuống, yên lặng không nói. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, lui ra ngoài. Bên ngoài, Tĩnh Chi cũng tại. Diệp Huyền khẽ cười nói, Tĩnh Chi cô nương. Tĩnh Chi lắc đầu, cái gì cũng đừng nói, bởi vì ta biết ngươi muốn nói gì. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Hắn biết, Tiểu An cùng Tĩnh Chi ở giữa sự tình không là nàng có thể hòa giải. Trừ phi đều biến thành hắn nữ nhân. Ngoa tạo. Diệp Huyền chính mình cũng bị chính mình cái này suy nghĩ giật nảy mình. Chính mình làm sao lại loại suy nghĩ này? Đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại Tĩnh Chi trước mặt, hư ảnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, muốn nói lại thôi. Tĩnh Chi lãnh đạm nói, Diệp công tử không là người ngoài, có cái gì cứ việc nói thẳng. Hư ảnh khẽ gật đầu, Tinh Mệnh Môn gần nhất có động tác lớn. Bọn hắn tại Bắc Cực Tinh vực thành lập một tòa thần bí trận pháp, cụ thể là trận pháp gì không biết, bất quá, Tinh Mệnh Môn xuất động ít nhất mấy vạn cường giả, trong đó Tinh Mệnh Môn môn chủ cũng đi. Nghe vậy, Tĩnh Chi chân mày cau lại, bọn hắn muốn làm gì? Hư ảnh lắc đầu, không biết. Tĩnh Chi đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, bọn hắn làm lớn như vậy động tác, có thể là muốn nhằm vào người cha. Cha ngươi gặp nguy hiểm. Diệp Huyền. Chương 1845, ngươi tới hay là ta tới? Nhằm vào lao cha. Diệp Huyền có chút im lặng. Vì sao không có việc gì liền đi nhằm vào Thanh Nhi cùng lao cha đâu? Là chính mình không xứng sao? Lúc này, Chi Tĩnh đột nhiên nói, phụ thân ngươi thực lực đến tột cùng như thế nào? Nàng cũng điều tra qua Diệp Huyền phụ thân, chỉ biết là đó là kiếm minh kiếm chủ, mà kiếm minh cái thế lực này, nói thật, chân tâm không ra sao. Bất quá, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Huyền phụ thân hẳn là không phải người bình thường. Phải biết, Diệp Huyền huyết mạch có thể là không đơn giản. Diệp Huyền nói, so với ta mạnh hơn một chút. Chi Tĩnh nhìn xem Diệp Huyền, nói thật ra. Diệp Huyền cười nói, ta cùng hắn chia 5 năm đi. Chia 5 năm. Chi Tĩnh mày nhăn lại, thật. Diệp Huyền gật đầu, chân thành nói, chính xác 100%. Chi Tĩnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta tin ngươi cái quỷ. Diệp Huyền. Lúc này, trước đó cái kia lão giả áo bào trắng đột nhiên xuất hiện tại Chi Tĩnh trước mặt, lão giả áo bào trắng hơi hơi thi lễ, sau đó nói, thánh chủ, chúng ta người đều đã chạy về thánh đường, chờ đợi thánh chủ phân phó. Chi Tĩnh gật đầu, biết. Lão giả áo bào trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lui xuống. Tĩnh Chi đột nhiên nhìn về phía hang núi kia, nàng nhẹ cười cười, nàng hết sức để ý ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, Tiểu An. Tĩnh Chi gật đầu, đúng. Như không phải là bởi vì ngươi, nàng đã động thủ với ta. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, giữa các ngươi mâu thuẫn. Tĩnh Chi đột nhiên cười nói, bên trong cái kia đã ngã xuống lao đầu tử nói ta không bằng nàng, có thể sự thật chứng minh, ta cũng không so với nàng kém. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tĩnh Chi, hắn có thể cảm giác được, Tĩnh Chi đối phụ thân nàng oán khí còn rất lớn. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Hắn không có đi khuyên Tĩnh Chi, bởi vì hắn không có trải qua Tĩnh Chi chỗ trải qua sự tình, bởi vậy, hắn không có tư cách đi khuyên người ta. Chưa trải qua người khắc khổ, chớ khuyên hắn người thiện. Đúng lúc này, Tiểu An đi ra. Tiểu An đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói khẽ, đã không phải là quen thuộc cái địa phương kia. Diệp Huyền khẽ cười nói, có ta. Tiểu An nhìn về phía Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên kéo lại Tiểu An tay, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn lôi kéo Tiểu An hướng phía nơi xa đi đến. Mà lần này, Tiểu An cũng không có phản kháng, liền mặc cho Diệp Huyền như vậy lôi kéo. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tiểu An, cười nói, tạ ơn. Tiểu An có chút không hiểu, cảm ơn cái gì? Diệp Huyền nói, vì ta, ngươi không có lựa chọn cùng Tĩnh Chi cô nương ở thời điểm này động thủ. Tiểu An yên lặng một lát sau, nói, ngươi bây giờ cần nàng cùng thánh đường trợ giúp. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia Tĩnh Chi đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, nàng nhìn thoáng qua hai người nắm tay, cười nói, các ngươi hai cái sẽ không thật làm đến cùng nhau đi đi. Diệp Huyền cười nói, Tĩnh Chi cô nương có thể là có tin tức gì? Tĩnh Chi gật đầu, vừa nhận được tin tức, Thái Nhất Sinh Thủy cùng Cổ Mệnh đã đi tới thần cổ giới. Diệp Huyền nhíu mày, nhanh như vậy? Tĩnh Chi gật đầu, hẳn là đạt được Tinh Mệnh môn trợ giúp. Diệp Huyền trầm giọng nói, này Tinh Mệnh môn đến cùng là một cái gì thế lực? Tĩnh Chi nói, một cái ưa thích nghiên cứu rối loạn thế lực, nhất là thời không chi đạo. Bọn hắn thực lực tổng hợp không phải đặc biệt mạnh, nhưng cũng không yếu. Bởi vì bọn hắn bây giờ còn có một vị còn sống thần đế. Bất quá, không có người thấy. Mà bọn hắn am hiểu nhất liền là thời không chi đạo, bọn hắn thành lập truyền tống trận thật chính là nhất tuyệt. Dưới tình huống bình thường, chúng ta đến các ngươi bên kia, cần nửa vầng trăng thời gian, nhưng thông qua bọn hắn truyền tống trận, thời gian có thể rút ngắn thật nhiều đến mấy ngày, mà nếu là Thái Nhất Sinh Thủy cùng Cổ Mệnh loại này cường giả, còn có khả năng càng nhanh. Bởi vì bọn hắn hai người thực lực đủ mạnh, có thể bỏ qua một chút thời không truyền tống trận mang tới ảnh hưởng. Nói xong, nàng chân mày cau lại, nguyên bản bọn hắn là thuộc về công lập một cái thế lực, liền là không lẫn vào thế tục chi tranh. Nhưng không nghĩ tới, bọn hắn lần này vậy mà công nhiên đứng đội này cổ ma tộc cùng thái nhất tộc. Hẳn là cổ ma tộc cùng thái nhất tộc hứa hẹn bọn hắn cái gì? Tiểu An đột nhiên nói, Thanh Huyền Kiếm. Nghe vậy, Tĩnh Chi gật đầu, chỉ có Thanh Huyền Kiếm còn có ngươi tiểu tháp mới có thể để này tinh mệnh môn đứng đội, bởi vì dùng bọn hắn đám người kia tính cách, khẳng định là muốn nghiên cứu ngươi tiểu tháp cùng Thanh Huyền Kiếm. Diệp Huyền trầm giọng nói, trước đó ngươi người nói tinh mệnh môn tại Bắc Cực tinh vực thành lập trận pháp gì, có tin tức cụ thể sao? Tĩnh Chi lắc đầu, hiện ở chỗ đó đều là trận pháp, chúng ta người căn bản vào không được, bởi vậy, vô pháp biết được bên kia đến cùng tại kiến lập trận pháp gì. Bất quá, theo ta phỏng đoán, có thể là muốn nhằm vào ngươi lão cha. Diệp Huyền. Lúc này, Tiểu An đột nhiên nói, đi Bắc Cực tinh vực. Diệp Huyền gật đầu, đi thôi. Hắn kỳ thật cũng muốn nhìn một chút đám người kia rốt cuộc muốn làm sao nhằm vào lão cha. Tĩnh Chi đột nhiên nói, cứ như vậy đi sao? Diệp Huyền nhìn về phía Tĩnh Chi, bằng không thì đâu. Tĩnh Chi trầm giọng nói, ngươi thật giống như không có chút nào lo lắng cha ngươi. Ngươi hãy thành thật nói với ta, cha ngươi có phải hay không cũng rất mạnh. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Tĩnh Chi cô nương, ta đã nói với ngươi, cha ta so ta chỉ mạnh một chút, thật. Tĩnh Chi nhíu mày, vậy ngươi không lo lắng hắn? Hắn nhưng là ngươi cha ruột ta. Hiện tại có ba cái siêu cấp thế lực nhằm vào hắn a. Ngươi liền không sợ hắn bị bọn hắn thủ tiêu? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, có chút sợ. Tĩnh Chi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, đi thôi. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Tiểu An tan biến tại cuối chân trời. Tĩnh Chi mày nhăn lại, bất hiếu ra hỏa. Nói xong, nàng cũng biến mất theo không thấy. Bắc Cực tinh vực ở vào thần cổ tinh vực tận cùng phía bắc, chỗ hoang vu, linh khí cằn cỗi, bởi vậy, bên này nhân loại đặc biệt thiếu, dù cho có, cũng là một chút thực lực thấp tán tu. Mà giờ khắc này, tại đây Bắc Cực tinh vực trong một vùng núi tụ tập hơn vạn siêu cấp cường giả. Tinh Mệnh Tông. Một lão giả đứng tại một chỗ sơn cốc trước, hắn nhìn xuống phía dưới, cau mày lấy. Cái này người chính là Tinh Mệnh môn môn chủ Đạo Tinh Tử. Mà ở phía dưới trong sơn cốc, có một cái to lớn tinh mang trận pháp, bất quá trận pháp này còn chưa triệt để hoàn thành, bởi vì tại hắn địa chỗ, còn có mấy trăm tên tinh mệnh môn trận pháp sư đang không ngừng vẽ lấy một chút kỳ dị phù văn. Đúng lúc này, hai người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại Đạo Tinh Tử bên cạnh. Người tới chính là Cổ Mệnh cùng Thái Nhất Sinh Thủy. Hai người nguyên bản muốn nửa vầng trăng mới có thể đủ đến thần cổ tinh vực, nhưng bởi vì có tinh mệnh môn trợ giúp, thời gian trực tiếp rút ngắn đến mấy ngày. Đạo Tinh Tử đột nhiên nói, cái kia Diệp Huyền đã đến thần cổ tinh vực. Thái Nhất Sinh Thủy nhíu mày, nhanh như vậy. Đạo Tinh Tử cười nói, xem ra, thật như các ngươi nói với ta như vậy, trong tay người này thành kiếm kia ẩn chứa thời không chi đạo thật siêu việt vùng vũ trụ này thời không. Thái Nhất Sinh Thủy gật đầu, cái này người có thể theo địa phương xa như vậy trực tiếp xuyên qua đến nơi đây, xem ra, thanh kiếm kia ẩn chứa thời không chi đạo còn lớn hơn lớn nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Đạo Tinh Tử hai mắt híp lại, hai vị, này kiếm thuộc về, ta tinh mệnh môn mặc kệ, thế nhưng, các ngươi mặc kệ người nào đạt được này kiếm, đều phải trước cho ta tinh mệnh môn nghiên cứu tăng nguyện. Thái Nhất Sinh Thủy cười nói, tự nhiên. Nói xong, hắn nhìn về phía Cổ Mệnh. Cổ Mệnh mỉm cười, không có vấn đề. Đạo Tinh Tử gật đầu, hắn xem hướng phía dưới trận pháp kia, sau đó nói, này trận một khi thành công, liền có thể nghịch chuyển nơi này thời không, tìm được cái kia nam tử áo xanh hiện tại chỗ thời không. Thái Nhất Sinh Thủy nhíu mày, ngươi này không chỉ là nghịch chuyển thời không. Đạo Tinh Tử cười nói, đúng vậy, không chỉ là muốn nghịch chuyển nơi này thời không, còn muốn trao đổi thời không, cũng chính là nơi này thời không cùng cái kia nam tử áo xanh hiện tại chỗ thời không. Nghe vậy, Cổ Mệnh mày nhăn lại, dạng này có khả năng. Đạo Tinh Tử cười nói, Cổ Mệnh huynh, này dĩ nhiên có khả năng. Này thời không chi đạo có thể là ảo diệu vô tận. Theo ta Đạo Tinh Môn Tiên Tổ nói, nếu là đem này thời không chi đạo nghiên cứu đến cực hạn, không chỉ có thể nghịch chuyển thời không, còn có thể nghịch chuyển tương lai, liền là đem đã từng thời không cùng hiện tại thời không tiến hành nghịch chuyển cùng với hiện tại thời không cùng tương lai thời không nghịch chuyển. Thái Nhất Sinh Thủy trầm giọng nói, ngươi nói Tinh Môn Tiên Tổ có thể từng làm đến qua. Đạo Tinh Tử lắc đầu, đến chết đều không thể. Thái Nhất Sinh Thủy gật đầu, đây đúng là rất không có khả năng sự tình. Đạo Tinh Tử nói khẽ, vị kia Diệp công tử trong tay kiếm, thật nghị kiến thức một chút. Thái Nhất Sinh Thủy cười nói, hắn hiện tại chẳng phải đang thần cổ tinh vực sao? Chờ giải quyết hắn này phụ thân, muốn đối phó hắn, rất đơn giản. Diệp Huyền mặc dù có thể thoát ra này mảnh thời không, thế nhưng, Diệp Huyền người bên cạnh cũng không có năng lực này. Đạo Tinh Tử khẽ gật đầu, hắn xem hướng phía dưới, đúng lúc này, phía dưới cái kia to lớn tinh mang trận pháp đột nhiên rung động lên. Cổ Mệnh hỏi, là được rồi. Đạo Tinh Tử gật đầu. Hai tay của hắn hư nhấc, trong miệng đọc thầm lấy một chút không biết tên kỳ quái chú ngữ, dần dần, cái kia mảnh tinh mang trận pháp bên trên thời không trực tiếp bắt đầu vặn mèo. Giữa sân, những tinh mệnh môn đó cường giả cũng dồn dập bắt đầu đọc thầm chú ngữ. Tinh mang trận pháp vùng trời thời không càng ngày càng vặn mèo, càng ngày càng chịu tượng. Cổ Mệnh cùng Thái Nhất Sinh Thủy gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mảnh vặn mèo, chịu tượng thời không, rất nhanh, ở mảnh này thời không bên trong xuất hiện từng đạo mơ hồ bóng người. Đúng lúc này, một tên thân mang thanh sam nam tử xuất hiện ở cái kia mảnh vặn mèo thời không bên trong. Nhìn thấy một màn này, đạo tinh tử trong mắt lóe lên một vệ hưng phấn, sau đó vội vàng gầm thét, thời không đổi. Phía dưới, tinh mệnh môn chờ cường giả cũng là cùng nhau gầm thét, thời không đổi. Vâng! Cái kia tinh mang trận pháp bên trên thời không trực tiếp trở nên mở đi, trong khi trở nên triệt để trong suốt lúc, một tên thân mang thanh sam nam tử xuất hiện tại ánh mắt mọi người bên trong. Bản thể! Bất quá, hắn không phải tại đây mảnh thời không, mà là tại một mảnh khác không biết thời không, chỉ bất quá dùng một loại phương thức đặc thù hiện tại đây bên trong. Lúc này, một cái màu trắng lông xù tiểu gia hỏa xuất hiện ở nam tử áo xanh trên bờ vai, nàng đánh giá liếc mắt bốn phía, tràn đầy vẻ tò mò. Một bên, cái kia đạo tinh tử vớt râu cười một tiếng, tìm được. Nơi xa, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa quay đầu nhìn về phía nam tử áo xanh, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ý kia là vì sao muốn tới nơi này đâu? Mặc dù là đạo tinh tử đám người tìm nam tử áo xanh, nhưng là hắn chủ động tới. Nam tử áo xanh lãnh đạm nói, hẳn là cái kia nghịch tử lại gặp rắc rối. Đợi chút nữa hắn nếu là không cho ta một hợp lý nói rõ lý do, ta đánh gãy chân hắn. Màu trắng tiểu gia hỏa. Nơi xa, đạo tinh tử quay đầu nhìn về phía Cổ Mệnh cùng Thái Nhất Sinh Thủy, động thủ đi. Trận pháp này tiêu hao rất nhiều, chúng ta không kiên trì được bao lâu. Thái Nhất Sinh Thủy quay đầu nhìn về phía Cổ Mệnh, cười nói, Cổ Mệnh huynh, ngươi tới hay là ta tới? Cổ Mệnh nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, mỉm cười, ta không có vấn đề cáp. Chương 1846, Lao cha, ta sai rồi. Nghe được Cổ Mệnh lời của hai người, đạo tinh tử chân mày hơi nhíu lại, chớ có khinh thị cái này người. Trực giác nói cho hắn biết, trước mắt chỗ này tại khác một phiến thời không nam tử áo xanh thật không đơn giản. Hắn giờ phút này, trong lòng đã có chút bất an. Nghe được đạo tinh tử, Thái Nhất Sinh Thủy cùng Cổ Mệnh nhìn về phía xa xa nam tử áo xanh, mà giờ khắc này, hai người nụ cười trên mặt cũng là dần dần tan biến. Nhìn không thấu. Mặc kệ là Cổ Mệnh vẫn là Thái Nhất Sinh Thủy, hai người giờ phút này đều là nhìn không thấu cách đó không xa nam tử áo xanh. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, Lão cha. Nghe vậy, mọi người quay người nhìn lại, cách đó không xa, ba người chậm rãi đi tới. Chính là Diệp Huyền cùng Tĩnh Chi còn có Tiểu An. Làm thấy cha lúc, Diệp Huyền có chút dở khóc dở cười. Mẹ nó! Này tinh mệnh môn thực như bức, vậy mà thật nắm Lão cha lấy ra. Bội phục. Nam tử áo xanh đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó lắc đầu, làm sao vẫn là yếu như vậy. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Nam tử áo xanh vừa nhìn về phía Tĩnh Chi cùng Tiểu An, hắn mỉm cười, đều là ngươi người vợ. Tĩnh Chi cùng Tiểu An biểu lộ lập tức trở nên có chút mất tự nhiên. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Tĩnh Chi liền nói ngay, các hạ hiểu lầm. Ta không phải. Thời khắc này nàng có chút bốc hỏa. Xem ra này làm cha cũng là không đứng đắn. Nam tử áo xanh nhìn về phía Tiểu An. Vậy là ngươi. Tiểu An đang muốn nói chuyện, nam tử áo xanh đột nhiên cười nói, đã là ta Dương gia người, làm sao cũng phải ý tứ một thoáng. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một sợi kiếm quang đột nhiên bay ra, sau một khắc, kia kiếm quang trực tiếp chui vào Tiểu An giữa chân mày. Vâng! Trong chớp mắt, Tiểu An cả người kịch liệt run lên, ngay sau đó, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra. Ầm ầm, toàn bộ Bắc Cực tinh vực trực tiếp sôi trào lên. Không đúng. Là toàn bộ thần cổ giới sôi trào lên. Giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người bối rối. Bao quát Tiểu An chính mình. Xảy ra chuyện gì? Tĩnh Chi có chút khó có thể tin nhìn trước mắt Tiểu An, cái này. Nàng không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng nàng biết, thời khắc này Tiểu An tại thuế biến. Chân chính thuế biến. Này nam tử áo xanh đến cùng làm cái gì? Một bên khác, cái kia đạo tinh tử gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo xanh, hắn hai tay nắm chặt, đang run. Mà cái kia Cổ Mệnh cùng Thái Nhất Sinh Thủy giờ phút này vẻ mặt cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Nhưng vào lúc này, xa xa Tiểu An trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ. Vâng! Trong nháy mắt, giữa cả thiên địa trực tiếp trở nên mờ đi, mà linh hồn của nàng vậy mà chậm rãi bay ra khỏi trong cơ thể. Cùng lúc đó, nàng bản thể thân thể vậy mà từng chút phân giải. Tất cả mọi người bối rối. Đây là đang làm cái gì? Thân thể phân giải. Rất nhanh. Tiểu An thân thể hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có linh hồn. Nhưng vào lúc này, tại cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, một đạo thạch môn dần dần ngưng hiện, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cửa đá kia từ từ mở ra, một đạo tang thương thanh âm từ trong đó truyền ra, vào ta thần môn, có thể đúc mệnh hồn. Có nguyện. Thần môn. Mọi người nghe có chút ngộng. Tiểu An cũng là có chút ngộng. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên cười nói, ta Dương gia người, há lại ngươi nho nhỏ thần môn có thể mơ ước. Nhanh vì nàng đúc sáng hồn, bằng không, ta diệt ngươi cả nhà. Mọi người. Càn rỡ. Cái kia thần môn bên trong, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang vọng, nơi nào đạo trích, lại miệt thị ta thần môn, ngươi liền. Nam tử áo xanh đột nhiên rút kiếm một chạm, một đạo kiếm quang trực tiếp chui vào cái kia thần môn bên trong. Vâng. Thần môn kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp giạn nước. Sau một khắc, một thanh âm đột nhiên vang lên, đại lao bất giận, chúng ta lập tức vì nàng đúc sáng hồn. Thanh âm hạ xuống, vô số bạch quang đột nhiên từ cửa đá kia bên trong tuôn ra, này chút bạch quang tựa như thủy triều tràn vào Tiểu An trong cơ thể. Vâng. Trong nháy mắt, Tiểu An linh hồn trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên, dần dần, Tiểu An thân thể bắt đầu một lần nữa ngưng tụ. Không có vung lên, Tiểu An thân thể triệt để khôi phục, không chỉ như thế, tại nàng quanh thân thời không vậy mà trở nên bắt đầu vặn mẹo. Tại mọi người nhìn soi mói, Tiểu An trực tiếp chui ra khỏi vùng vũ trụ này thời không. Mà ở trước mặt nàng cách đó không xa, xuất hiện một cái thềm đá, cái này thềm đá nối thẳng cửa đá kia.